Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0308 chính thức yêu kiếp 9. Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng ngoại trừ là hỏa thuộc tính chí cao thần linh bên ngoài, còn có một cường đại nhất thần thông, cái kia chính là Niết Bàn trùng sinh. Phượng Hoàng có thể thiêu đốt bản thân, tiến vào Niết Bàn trạng thái, đã đến nhất định được thời cơ. Nó có thể tại trong ngọn lửa dục hỏa trùng sinh, vĩnh sinh bất diệt. Vì vậy, Phượng Hoàng lại được xưng là bất tử điểu. Cũng không phải tất cả hỏa diễm đều có thể khiến Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh. Chỉ có cường đại nhất sau cùng bổn nguyên hỏa diễm mới có thể trợ Phượng Hoàng trùng sinh. Bởi vậy loại này hỏa diễm lại được xưng là Niết Bàn chi hỏa. Xem ra, lúc trước đáng sợ kia hỏa trong đàm ẩn chứa dĩ nhiên là trong truyền thuyết Niết Bàn chi hỏa. Khó trách tinh tu hỏa đạo mục dịch đều không thể tới gần hỏa đầm mảy may. Ngoại trừ cảm thán hỏa đầm cường đại bên ngoài, Ma Long nhận bí mật cũng làm cho mục dịch kinh hãi không thôi. Ai có thể nghĩ đến, cái này thượng cổ thần khí rõ ràng phong ấm lấy một cái Phượng Hoàng Niết Bàn chi linh. Cái này muốn như thế nào đại thần thông mới có thể làm được? Rất hiển nhiên, Ma Long nhận tuyệt không phải đơn giản như vậy. Mục dịch thậm chí cho rằng Ma Long nhận cái tên này đã phía trên điêu khắc tiểu long đều là một loại che giấu, mục đích đúng là vì che giấu trong đó phong ấm Phượng Hoàng chi linh. Hiện tại mới lính ngộ những thứ này đã có chút ít đã muộn. Mục dịch khẩn trương nhìn chằm chằm vào cái kia Phượng Hoàng. Hắn có thể từ nơi này chỉ Phượng Hoàng trên thân cảm thấy một loại cường đại uy áp, một loại khiến hắn không cách nào kháng cự cường đại khí tức. Loại cảm giác này tựu giống với là năm đó còn là đệ tử ngoại môn thiếu niên Mục Dịch mới gặp gỡ tu sĩ Tiếu Nguyệt Hàn. Song phương chênh lệch thật lớn, khiến Mục Dịch căn bản nhìn không ra cái này chỉ Phượng Hoàng sâu cạn. Nói một cách khác, cái này chỉ Phượng Hoàng cảnh giới là bây giờ Mục Dịch không cách nào chạm đến. Khó có thể tưởng tượng đấy, thần linh trong truyền thuyết chỉ có tại tiên giới hoặc thần giới mới có thể ra hiện. Vì sao tại đây loại chính là một người giới cũng có Phượng Hoàng tồn tại, thậm chí còn có thể làm cho Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh? Mục Dịch trong lòng hoang mang rất nhiều. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không thể tin được người này giới ở bên trong thậm chí có chính thức thần linh. Chẳng lẽ nói bản thân vị trí nhân giới cũng là một cái hết sức đặc thù giới diện? Tại Mục Dịch kinh nghi bất định, khẩn trương bất an đồng thời, Phượng Hoàng cũng đang dừng ở Mục Dịch. Thần sắc của nó là như vậy kiêu căng, dường như cao cao tại thượng tiên nhân bao quát phàm nhân chúng sinh bình thường. Mục Dịch cảm thấy Phượng Hoàng chứng kiến bản thân sau tựa hồ có chút thất vọng, nhưng không có bao nhiêu địch ý. Cái này Ma Long nhận đã từng hấp thu qua Mục Dịch thần huyết, không biết có phải hay không nguyên nhân này khiến Mục Dịch mơ hồ cảm giác được cái kia Phượng Hoàng thần tộc khí tức cùng mình có chút quen thuộc. Mục Dịch cùng Phượng Hoàng nhìn nhau một hồi lâu. Quá trình này ở bên trong, lục cấp hỏa cầm cùng Chu Tước cũng rất xa cảm nhận được Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh lúc cực lớn hỏa nguyên khí biến hóa. Chúng nó nhao nhao chạy tới nơi này. Tại nhìn thấy Phượng Hoàng sau đó, hai cái hỏa cầm lập tức biểu hiện ra một loại thành kính thuyết phục. Chúng nó thu hồi cánh, nằm rạp xuống tại Phượng Hoàng dưới thân, không được thấp giọng kêu to. Đây chính là yêu cầm nhất tộc cúng bái chúa tể tư thái. Đột nhiên, Phượng Hoàng trên thân năm màu ánh lửa tại một hồi lóng lánh sau dần dần ảm đạm. Mục Dịch cả kinh. Xem ra cái này chỉ Phượng Hoàng chỉ là ngẫu nhiên lúc giữa đã nhận được thức tỉnh, còn không có triệt để trùng sinh. Hôm nay nó ẩn chứa hỏa chân nguyên có hạn, chỉ sợ không bao lâu lại muốn một lần nữa tiến vào Niết Bàn trạng thái. Chu Tước cùng lục cấp hỏa cầm cũng chú ý tới điểm này. Chúng nó phát ra bi ai tiếng kêu to, tràn đầy lưu luyến không rời chi ý. Ngay tại Phượng Hoàng hào quang dần dần ảm đạm tới ranh giới, Phượng Hoàng đột nhiên từng tiếng gáy kinh động đến ở trên đảo tất cả yêu cầm. Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng còn là bách điểu chi vương. Một tiếng này Phượng gáy xuống, ở trên đảo hơn vạn yêu cầm nhau nhau đã bị cảm ứng. Từ riêng phần mình nghỉ lại chỗ bay lên. Liều lính vọt tới miệng núi lửa phủ cận. Vây quanh núi lửa sao không được xoay quanh chiều bái. Thành kính cực kỳ. Mà Phượng Hoàng cũng tại một tiếng này rõ ràng gáy về sau. Trong lúc đó hóa thành một đoàn năm màu hỏa diễm. Chia năm xẻ bảy hóa thành một đảo đảo hỏa quang bạo liệt ra đến. Một bộ phận ánh lửa. Chui vào rồi ma long nhận ở bên trong. Đại bộ phận ánh lửa. Rồi lại hướng một dịch cùng chu tước. Lục cấp hỏa cầm phóng tới. Trong đó, lại thuộc bắn về phía một dịch ánh lửa tối đa cường liệt nhất. Một dịch kinh hãi. Theo bản năng sẽ phải né tránh. Nhưng chẳng biết tại sao. Hắn trong huyết mạch chân nguyên lực lượng lại bị phong ấm bình thường. Trong chốc lát không cách nào nhúc nhích mảy may. Không thể điều động huyết mạch chân nguyên. Kích phát ra hỏa diễm xí một dịch. Căn bản không cách nào chạy ra hỏa quang kia kích xạ. Chỉ có thể chính diện thừa nhận. Mà chu tước cùng lục cấp hỏa cầm. Cũng là một bộ không cách nào nhúc nhích. Không tránh không né tư thái. Tắm những thứ này ánh lửa chiếu rọi. Ánh lửa kích xạ xuống. Một dịch chỉ cảm thấy từng cố một mãnh liệt ấm áp súng mãnh vào trong cơ thể. Khiến phong ấm huyết mạch. Giống nhau con trở nên nhiệt huyết sôi trào. Phúc một dịch bên ngoài thân thoáng cái kích phát ra một cố hỏa diễm. Hỏa diễm hai cánh đã ở sau lưng của hắn ngưng tụ mà thành. Nhưng thời điểm này, một dịch nhưng không có chạy trốn ý tưởng. Bởi vì hắn bản thân cảm nhận được. Cái này trong ngọn lửa, ẩm chứa tinh khiết cực kỳ. Chí cao vô thượng hỏa nguyên khí. Chẳng những đối với hắn vô hại. Ngược lại khiến huyết mạch của hắn chân nguyên trong nháy mắt rồi rào cực kỳ. Một dịch vội vàng dựa theo thần mạch quyết công pháp. Cố hết sức điều động quanh thân huyết mạch. Hấp thu. Luyện hóa lấy những thứ này trong ngọn lửa hỏa nguyên khí. Hỏa quang kia chân nguyên. Tinh khiết đến hầu như không cần luyện hóa. Một dịch chỉ cần đem hút vào trong cơ thể. Một chút vận chuyển. Có thể hóa thành bản thân chân nguyên. Đối với một dịch loại này huyết mạch tương đối dày đặc thần tộc mà nói. Hấp thu chân nguyên tốc độ. Xa so với luyện hóa muốn mau hơn nhiều vì vậy một dịch bình thường đều là trước hấp thu đại lượng chân nguyên. Sau đó lại chậm rãi luyện hóa. Mà lúc này, trong ngọn lửa chân nguyên, hắn cơ hồ là hấp thu đồng thời. Cũng đã luyện hóa vì bản thân chân nguyên. Vì vậy tốc độ tu luyện, mau kinh người. Chỉ là 2-3 cái hô hấp giữa, một dịch huyết mạch tu vi. Liền tử nguyên mạch kỳ tầng thứ 3 đỉnh phong. Thoáng cách đột phá đã đến tầng thứ 4. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng tiến. Thần mạch tu hành. Từng đại cảnh giới giữa có thể chia làm 9 nhỏ cấp độ. Nhưng mỗi cấp độ giữa. Cũng không có rõ ràng bình cảnh chướng ngại. Chỉ cần trong huyết mạch hấp thu luyện hóa hỏa chân nguyên đạt tới trình độ nhất định. Có thể tăng lên tới xuống một tầng nữa. Phượng Hoàng đã lần nữa tiến vào niết bàn mà biến mất. Miệng núi lửa phủ cận vạn chỉ yêu cầm rồi lại thật lâu xoay quanh không rơi. Núi lửa bên trong trong huyệt động. Mộc dịch cùng chu tước. Lục cấp hỏa cầm. Đều tại tham lam hấp thu chui vào trong cơ thể mình ánh lửa. Chu tước trước hết nhất hoàn thành những thứ này ánh lửa hấp thu luyện hóa. Nó cũng thoáng cách lại tiến sai một cái tiểu cảnh giới. Từ ngũ cấp yêu cầm. Tiến sai thành lục cấp yêu cầm. Phải biết rằng, chu tước vừa mới tại hơn một năm trước luyện hóa yêu đan. Tiến sai ngũ cấp yêu cầm đấy. Trong thời gian ngắn như vậy lần nữa tiến sai. Tại yêu tộc ở bên trong. Tuyệt đối là điên cuồng. Mà trước kia cái kia lục cấp hỏa cầm cũng sống nhau đã lấy được thật lớn cơ duyên. Nó càng là một lần hành động đột phá đã đến thất cấp yêu cầm. Trên thân lông vũ càng thêm rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Thậm chí mơ hồ có năm màu ánh lửa phát ra. Bắn về phía một dịch ánh lửa tối đa. Bởi vậy một dịch luyện hóa thời gian dài nhất. Nhưng hắn lấy được chỗ tốt. Cũng là lớn nhất. Một dịch có thể rõ ràng cảm nhận được. Bản thân thần mạch tu vi. Tại từng bước một tăng lên. Cơ hồ là mỗi vận chuyển một cái tiểu chu thiên. Tu vi sẽ phải tăng tiến một phen một cách đại chu thiên về sau. tu vi hầu như sẽ phải đề cao một cái nhỏ cấp độ. Loại tu luyện này tốc độ quả thực là một ngày một cái cảnh giới. Mộc dịch thần mạch tu vi từ nguyên mạch kỳ tầng thứ tư tiến giai đến tầng thứ năm, chăm chú là một canh giờ, từ tầng năm đến tầng thứ sáu cũng không quá đáng là gần nửa ngày. Một ngày sau, nguyên mạch kỳ tầng thứ bảy công pháp cũng thuận lợi một lần tu luyện xong thành. Lại qua hai ngày, Mộc dịch liền bắt đầu tu luyện tầng thứ tám công pháp. Như thế bảy ngày bảy đêm về sau, Mộc dịch rốt cuộc đem chiếu rọi bản thân ánh lửa đều hấp thu luyện hóa. Lần này phượng hoàng ánh sáng tắm rửa ở bên trong, Mộc dịch thần mạch tu vi thoáng cách đạt đến nguyên mạch kỳ tầng thứ 9. Mộc dịch trong cơ thể huyết mạch chân nguyên tại đây 7 ngày 7 đêm lúc giữa dày đặc không chỉ một gấp bội. Trên thực tế, hắn hấp thu chân nguyên xa không chỉ chừng này, nhưng mà hắn tu luyện tới nguyên mạch kỳ tầng thứ 9 về sau liền gặp bình cảnh, không thể tiếp tục tiến giai. Bởi vì đã đến tầng thứ 9, chính là nguyên mạch kỳ đỉnh phong tu vi. Muốn tiếp tục tiến giai, sẽ phải vượt qua thần mạch kỳ bình cảnh, tiến vào kế tiếp đại cảnh giới. Hiển nhiên, Mộc dịch chưa đạt tới tiến vào thần mạch kỳ các hạng yêu cầu cùng chuẩn bị điều kiện. Hắn chỉ có thể lưu lại tại nguyên mạch kỳ tầng thứ 9. Ngắn ngủn 7 ngày, hắn liền vượt qua 6 cái nhỏ cấp độ. Nếu đổi lại là tu tiên giả, liền tương đương với là từ kim đan kỳ đỉnh phong tu luyện đến nguyên đan kỳ. Đây quả thực là kinh thế hãi tục. Đương nhiên, từ kim đan kỳ đến nguyên đan kỳ có hai cái khó khăn không nhỏ bình cảnh, mà đối với tu thần giả mà nói, nhỏ cấp độ giữa cũng không tồn tại cái gì bình cảnh. Đây cũng là một dịch có thể tại huyết mạch tu vi tiến tới triển nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu. Mộc dịch tiên, thần đồng tu, trước tu tiên sau tu thần, nhưng hôm nay hắn thần mạch tu vi đã vượt xa tu tiên cảnh giới. Người phía trước là nguyên mạch kỳ đỉnh phong, người kia mặc nhiên là kim đan kỳ. Thứ nhất là bởi vì mộc dịch gặp phượng hoàng ánh sáng loại này hiếm thấy cơ duyên. Thứ hai là mộc dịch tại tu thần thiên phú lên, rõ ràng muốn càng mạnh hơn nữa tại tu tiên. Thu hồi công pháp về sau, Mộc dịch đứng dậy, mừng rỡ kiểm tra thân thể của mình. Không bao lâu về sau, nhưng là những mày, huyết mạch của mình tu vi đích xác là tại trong thời gian ngắn đã có thật lớn tăng lên. Nhưng bởi vì tiến giai quá nhanh, huyết mạch chân nguyên trong lúc nhất thời còn không cách nào điều khiển tự nhiên. Nói cách khác, những thứ này chân nguyên tùy thời có khả năng mất đi khống chế. Đây không thể nghi ngờ là cái thật lớn tai họa ngầm, cái gọi là nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Cường đại như thế chân nguyên, nếu có thể vì chính mình sử dụng, đích xác là tương đối cường đại, nhưng nếu là mất đi khống chế, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Xem ra, hay là muốn trải qua thời gian dài một lần nữa luyện hóa, mới có thể chân chân chính chính củng cố tu vi hiện tại tu hành sự tình. Khó có thể mưu lợi, mặc dù là giống như này nghịch thiên cơ duyên, cũng khó có thể một bước lên trời. Mộc dịch chứng kiến Chu Tước các loại hai cái hỏa cầm cũng đều riêng phần mình tiến giai, có chút cảm khái một hồi trước đó lần thứ nhất đạt được hỏa thần quả. Thế nhưng là nói là hai cái hỏa cầm vì mộc dịch mang đến cơ duyên, còn lần này đạt được phượng hoàng ánh sáng tắm rửa. Nhưng là mộc dịch vì hai cái hỏa cầm mang đến cơ duyên. Cái kia Hoang An Đại Sư thường nói rộng rãi kết thiện duyên, hoàn toàn chính xác có vài phần đạo lý. Mộc dịch mỉm cười, đem ánh mắt lại đặt ở hỏa đầm dưới đáy ma long nhận trên. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0309 chính thức yêu kiếp 10. Bây giờ ma long nhận lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ là phía trên tiểu long đồ án biến thành một cái nhắm mắt thu cánh phượng hoàng. Om, Mộc dịch thăm dò một cái. Mình có thể tế ra một ít chân nguyên pháp lực, rót vào cái này ma long nhận ở bên trong, khiến cho ma long nhận phát ra một ít nhàn nhạt ánh lửa. Nhưng vẫn như thế không đủ để kích phát ma long nhận. Hiển nhiên, tuy rằng hắn thần mạch tu vi phóng đại, vẫn đang không đủ để thao túng cái này ma long nhận. chẳng lẽ muốn đến trong truyền thuyết thần mạch kỳ mới có thể thao túng kiện thần khí này? Một dịch cũng không có quá lớn kinh ngạc. Dù sao hắn hiện tại biết rõ, ma long nhận so với trong truyền thuyết càng cường đại hơn. Nếu như hắn hiện tại có thể tế luyện ma long nhận, đó mới là không thể tưởng tượng nổi. Không biết cái này ma long nhận triệt để kích phát lúc sẽ là bộ dáng gì. Phong ấm tại trong đó phượng hoàng hơn phân nửa cũng sẽ trùng sinh đi. Một dịch thì thảo nói ra, nếu thật là như vậy, không nói đến ma long nhận uy lực, chỉ cần là cái kia thần linh phượng hoàng cũng đủ để quét ngang thiên hạ đi. Một dịch căn bản không nghĩ tới bản thân có thể triệt để kích phát ma long nhận. Hắn chỉ là hy vọng bản thân một ngày kia có thể giống như tế luyện pháp bảo giống nhau tế ra ma long nhận, khiến người kia trở thành một kiện phòng thân lợi khí. Mặt khác, một dịch tại tiếp xúc gần gũi ma long nhận, cẩn thận cảm ứng, rồi lại không cảm giác được bất luận cái gì tà thần khí tức, đây càng chẳng có gì lạ. Ma long nhận trong thế nhưng là phong ấm thần linh phượng hoàng, chính là một cái tà thần, chắc hẳn đã sớm bị cắn nuốt không còn một mảnh. Mặc dù lúc trước tà thần không chết, lần này đã trải qua phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, cái kia cường đại hỏa chân nguyên cũng đủ làm cho tà thần hồn phi phách tán, triệt để tiêu vong. Tiêu trừ tà thần cái này tai họa ngầm, lại ngoài ý muốn huyết mạch tu vi phóng đại, một dịch tự nhiên hết sức cao hứng. Bất quá, hắn không thể ở chỗ này lâu ngốc, hắn còn muốn trở lại Hóa Long Cung, triệt để giải quyết giả trang đại yêu vương chuyện này. Vì vậy không bao lâu về sau, một dịch liền từ biệt hai cái hỏa cầm đã đi ra núi lửa đảo. Từ hai cái hỏa cầm từ biệt thần tình đến xem, chúng nó khoảng cách triệt để mở ra linh trí đã không xa. Trở lại Hóa Long Cung về sau, một dịch trực tiếp đi tới cái kia lúc giữa có dấu hôn mê đại yêu vương mật thất. Cái này mật thất bị hắn độc nhất vô nhị cấm chế bao bọc, mặt khác yêu tu không cách nào tự tiện xông vào. Đại yêu vương nhưng ở chỗ này vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nên xử trí như thế nào cái này đại yêu vương, khiến một dịch lâm vào trầm ngâm. Nếu như thả hắn một con đường sống, hắn sau khi tỉnh lại, sau khi nghe ngóng nhân yêu đại chiến trải qua, liền minh bạch là có người giả trang hắn chủ đạo trận này đại chiến, dùng cái này yêu vương tính cách, hơn phân nửa sẽ thẹn quá hóa giận, gấp bội trả thù nhân tộc. Bởi như vậy, một dịch lúc trước làm đủ loại đều muốn là uổng phí thời gian. Nhân tộc vẫn đang phải bị tai họa ngập đầu, đại lượng yêu binh yêu tướng cũng đồng dạng muốn bởi vậy trả giá cực lớn thương vong. Vì vậy không thể bỏ qua hắn, cái này không có gì tốt do dự đấy. Nhiều có một phần nợ máu, một dịch cũng không sợ, cũng không hối hận. Nhân yêu cuộc chiến đã qua một đoạn thời gian, khôi phục bình tĩnh, một dịch cũng định ly khai yêu tộc. Vì vậy hôm nay giết đại yêu vương về sau, hắn liền sẽ rời đi Hóa Long Cung. Một dịch tế ra Hỏa Long kiếm, khiến cho cái này đại yêu vương chết tại bổn mạng của mình pháp bảo phía dưới. Tay nâng kiếm rơi, hôn mê đại yêu vương là giao long chi hình. Hắn đầu thùng luồng không hề lo lắng bị Hỏa Long kiếm chạm rơi xuống, yêu đan cũng lập tức rơi xuống đi ra. Một dịch nhận yêu đan, đang muốn tế ra một mảnh hỏa diễm, đem đại yêu vương thi thể hóa thành cho tàn. Đột nhiên, một đạo lục sắc ánh sáng âm từ đại yêu vương thi thể bên trong lói lên bay ra. Đây là yêu hồn. Một dịch những mày, pháp lực của đối phương thần niệm đã bị hắn phong ấn, theo đạo lý hồn phách không thể trốn xuất thể bên ngoài mới đúng. Dù sao hồn phách ly thể là cần vận dụng pháp lực, tế luyện pháp quyết mới có thể thi triển pháp thuật. Không thể tại sau khi chết mới thi triển đi ra, đều là trước khi chết hoặc nguyên nhân khác bất đắc dĩ cách làm. Nghi hoặc thuộc về nghi hoặc. Một dịch vừa thấy được cái kia lục quang bay ra, lập tức chính là đưa tay một trường, một đạo hỏa long kích xạ mà ra, ý muốn đem cái kia yêu hồn triệt để đốt hủy. Chuyện gì xảy ra? Lục quang trong bỗng nhiên phát ra một cái vang rồi yêu tộc thanh âm. Một dịch tế ra hỏa long công kích về sau, lục quang trong lại quát lớn, mật nhân tộc dám tại bản tổ trước đồng thủ. Một dịch cả kinh, cái thanh âm này rõ ràng không phải là đại yêu vương. Hơn nữa hắn tự xưng bản tổ. Chẳng lẽ là yêu tộc một vị yêu tổ? Ý niệm tới đây, Mộc Dịch lập tức lưng mát lạnh. Yêu tổ là bực nào tồn tại đây, chính là cùng nhân tộc anh lão cùng cảnh giới quái vật. Lúc này Mộc Dịch đối cảnh giới kia thần thông thủ đoạn hoàn toàn không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là biết rõ mình ở anh lão yêu tổ trước mặt tuyệt không có bao nhiêu sức phản kháng. Nhớ ngày đó tại Huyễn Hà Tông, Mộc Dịch cũng được chứng kiến Huyễn Hà lão tổ cái này anh lão thi triển ra một cái thần thông. Lúc ấy cái kia Huyễn Hà lão tổ tế ra băng thuộc tính khí tức, trực tiếp huyễn hóa thành tiên linh khổng tước chi hình, cưỡng ép điều động thiên địa nguyên khí, trợ tốc mạc ngưng luyện hóa kim đan. Ít nhất hiện tại, Mộc Dịch còn không cách nào đạt tới cái kia cấp độ. Mộc Dịch không cần nghĩ ngợi kích phát trong cơ thể huyết mạch chân nguyên. Hỏa diễm xí tại sau lưng của hắn lóe lên mà hiện. Nếu như cái kia yêu hồn là yêu tổ, bản thân hỏa long tuyệt không pháp đối với hắn tạo thành uy hiếp. Vì vậy Mộc Dịch muốn lập tức chuẩn bị đào tẩu. Quả nhiên, lục sắc ánh sáng âm u lóe lên, biến thành một cây sừng rồng tóc vàng sợi râu, đầu sinh sừng lão giả. Người kia tiện tay một chảo, chung quanh thiên địa nguyên khí lập tức bỗng nhiên co rụt lại, ngưng tụ thành một khối phòng thủ kiên cố chân nguyên chi thuẫn, dễ dàng đem hỏa long công kích hóa giải. Giống như cũng không được đặc biệt cường đại, Mộc Dịch trong lòng hơi hơi buông lỏng. Hắn ý thức được đây chỉ là yêu tổ một đám hồn phách, cũng không thể phát huy ra yêu tổ toàn bộ thần thông. Yêu tộc lão giả thừa cơ vẫn ngắm nhìn chung quanh, chứng kiến đại yêu vương thi thể về sau, lập tức minh bạch phát sinh chuyện gì. Mộ Long con ta, ngươi chết rất thảm. Lão giả bi phẫn cực kỳ, đầy ngập lửa giận nhìn chằm chằm vào Mộc Dịch. Không hề nghi ngờ, Mộc Dịch liền là hung thủ. Bị đối phương như vậy nhìn qua, Mộc Dịch lập tức trong lòng phát lạnh. Hắn thật không ngờ, cái này Mộ Long đại yêu vương trong cơ thể nguyên lai giấu giếm phụ thân hải giao tộc yêu tổ một đám hồn phách. Đại yêu vương một chết, liền kinh động đến cái này sợi hồn phách, do đó bị kích hoạt. Mộc Dịch còn không biết, đây là số rất ít yêu tộc đẳng cấp cao tồn tại mới sẽ sử dụng một loại thủ đoạn, gọi là truyền thừa chi hồn. Đẳng cấp cao yêu tộc có thể phân ra một đám hồn phách, gửi kèm theo tài chính mình dòng chính hậu duệ trong cơ thể. Vạn nhất hậu duệ gặp phải nguy hiểm, có thể kích phát cái này sợi hồn phách, do đó đạt được tương trợ, nói không chừng có thể biến nguy thành an. Ngoại trừ chủ động kích phát bên ngoài, nếu như hậu duệ vẫn lạc, cái này phân hồn cũng sẽ tự động kích phát, do đó phát hiện hung thủ. Lúc trước Mộc Dịch dựa vào đánh lén cùng Ma Long nhận một kích liền đã khống chế đại yêu vương. Người kia căn bản không có kịp phản ứng cũng đã trúng chiêu. Vì vậy chưa kịp kích phát cái này yêu tổ hồn phách, nhưng hắn bị Mộc Dịch chém giết về sau, yêu tổ hồn phách liền tự hành kích phát. Đi tìm chết yêu tộc lão giả hét lớn một tiếng. Hắn đầy ngập tức giận ở bên trong. Trung quanh thiên địa nguyên khí đột biến. Trong khoảnh khắc liền khi hắn trước người ngưng tụ thành một thanh nước mâu, cũng hướng Mộc Dịch đánh tới. Chuôi này nước mâu khí thế quả thực kinh người. Mộc Dịch tin tưởng, mặc dù có phòng ngự pháp bảo ngăn cản, cũng sẽ bị xuyên thủng. Cái này gần là đối với phương hướng điều động thiên địa nguyên khí kết quả. Nếu như đối phương cũng có pháp bảo nơi tay, đó là đáng sợ cỡ nào tình cảnh. Yêu tổ quả nhiên cường đại. Mộc Dịch ở đâu có chiến xuống dưới ý niệm trong đầu. Hắn không cần nghĩ ngợi, hai cánh lóe lên. Tại ánh lửa lóe lên ở bên trong, hắn biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc liền xuất hiện ở mật thất ra khỏi miệng, chuẩn bị cướp đường mà chạy. Lúc này đây thuấn di không gian thần thông, khiến Mộc Dịch tránh được nước mâu một kích, lại làm cho yêu tộc lão giả thần sắc biến đổi, chấn động. Phần xuyên hư không đây không phải số rất ít kim ô tộc dòng chính mới có thể thi triển ra chiêu bài thần thông sao? Một mình hắn tộc cũng có thể thi triển đi ra. Lão giả kinh ngạc, phủ lên hắn bi phấn. Trong chốc lát, trong lòng của hắn toát ra đủ loại ý niệm trong đầu, đồng thời cũng càng thêm đánh giá cẩn thận Mộc Dịch. À, nhân tộc này trên người có yêu tức. Hơn nữa tựa hồ chính là kim ô tộc huyết mạch, như vậy tốt quá, lão giả rõ ràng lộ ra vẻ vui mừng. Tang con đau khổ đang ở trước mắt. Lão giả rõ ràng có thể nhìn xem hung thủ bật cười. Điều này nói rõ, hắn có càng lớn mưu đồ. Thậm chí có thể không để ý tới tang con mối thù. Mục dịch gặp đến lão giả thần sắc, rồi lại càng thêm không dép mà run. Hắn hai cánh lói lên, lần nữa thi triển không gian thần thông, trốn ra gian phòng này mật thất. Hừ, ngươi cho là mình trốn mất sao? Lão giả hừ lạnh một tiếng, đột nhiên sắc mặt cực kỳ thống khổ bắt đầu thi pháp. Trung quanh thiên địa nguyên khí điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, vậy mà tạo thành trung quanh hư không một hồi vặn vẹo biến hình. Tình cảnh thập phần dữ dị. Mà tại mấy vạn dặm bên ngoài yêu hải một chỗ, hải giao tộc yêu tổ lão giả bản thể đã ở giống như đúc thi pháp. Một chiêu này gọi là linh hồn truyền tống, chỉ vẹn vẹn có nguyên anh kỳ anh lão cùng yêu tổ loại cảnh giới này tồn tại mới có thể thi triển đẳng cấp cao bí thuật. Tại khoảng cách nhất định bên trong, có thể đem bản thân bản thể truyền tống đến một cố tế luyện qua phân hồn trên thân. Đương nhiên cần nhất định được thi pháp thời gian, nhưng là vẫn có thể xem là một loại bảo vệ tính mạng bí thuật. Tại khả năng gặp được cường địch lúc, kịp thời thi triển linh hồn truyền tống chi thuật, đem bản thân bản thể truyền tống đến xa xa đã sớm chuẩn bị cho tốt phân hồn trên thân, có thể tạm thời tránh thoát một kiếp. Đương nhiên một khi sử dụng linh hồn truyền tống, cái này sợi phân hồn ẩn chứa uy năng sẽ triệt để hao hết. Nói cách khác, phân hồn sẽ biến mất. Lúc này đây, yêu tổ không tiếc phí đi một cỗ phân hồn, cũng muốn thi triển linh hồn truyền tống chi thuật đem bản thể đưa tới. Không phải là vì tránh họa, mà là vì bắt được một dịch. Dù sao phân hồn ẩn chứa năng lực có hạn, hơn nữa không phải là liên tục không ngừng đấy. Một khi hao hết phân hồn trong hồn lực, liền không cách nào tại thi triển pháp thuật, cũng không cách nào lại thi triển linh hồn truyền tống chi thuật. Bởi như vậy, nếu như một dịch có thể sống quá phân hồn mấy sóng cường đại công kích, yêu tổ liền không có cách nào bắt được một dịch. Yêu tổ không muốn mạo hiểm như vậy, cho nên trực tiếp vận dụng linh hồn truyền tống thủ đoạn. Điều này cũng đủ để nói rõ hắn đối một dịch coi trọng. Một dịch nhưng lại không biết một màn này. Hắn đang tại Hóa Long cung trong hang hái xuyên thẳng qua, bất chấp che giấu tung tích, đứng lại liên tục ít ỏi sóng thì về quát lớn. Nhưng cảm ứng được một dịch trên thân cường đại khí tức, bọn hắn cũng không dám thật sự động thân chặn đường, chỉ là kích phát một ít lệnh bài trận pháp. Một dịch tức thì không ngừng sử dụng hỏa diễm xí phần xuyên hư không, tại đây chút ít thì về tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự biện pháp trước, rốt cuộc đi tới Hóa Long cung cửa cung. Mộc dịch trong lòng buông lỏng, ra Hóa Long cung đối phương liền khó có thể vây khốn bản thân đi. Mộc dịch thân hình lói lên, xuất hiện ở bên ngoài cửa cung. Lại đột nhiên nhìn thấy một cây sừng rồng tóc vàng sợi râu yêu tổ lão già đang tại bên ngoài cửa cung mỉm cười nhìn mình. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0310 chính thức yêu kiếp 11. Vị này yêu tổ lão giả tỏa ra khí tức bên ngoài thân yêu quang đều là vô cùng cường đại, nhất là hắn lăng lệ ác liệt ánh mắt quét tại một dịch trên thân lúc, lại khiến một dịch cảm thụ một hồi phát ra từ nội tâm hàn ý, dường như toàn tâm thần bị nhìn thấu bình thường. Một dịch trong lòng mát lạnh, lão giả này hình thể rõ ràng thập phần cẩn thận, không phải là cái gì yêu hồn chỗ huyễn hóa ra ảo giác, mà là thật sự bản thể. Hơn nữa còn là một cái nguyên anh kỳ yêu tổ bản thể. Vị này yêu tổ khí tức rất mạnh. Một dịch trước đây chỉ từng gặp một lần cùng loại cường đại khí tức, đúng là Huyễn Hà Tông Huyễn Hà lão tổ không hề nghi ngờ. Yêu tổ tu vi đại khái cùng cái kia Huyễn Hà lão tổ tương xứng. Nơi này là biển rộng mênh mông ở chỗ sâu trong. Đối phương là hải giao nhất tộc yêu tổ. Mục dịch biết mình có thể từ đối phương trước mắt trực tiếp cơ hội đào tẩu có thể không đáng kể. Dứt khoát liền trong lòng quét ngang. ngược lại trấn định lại. Ngươi như thế nào không trốn rồi hả? Yêu tổ chứa cười hỏi. Tại yêu tổ trước mặt chạy trốn chỉ là lãng phí nguyên khí. Mục Dịch không cần nghĩ ngợi đáp. Yêu tổ nhẹ gật đầu cười lạnh một tiếng, lại hỏi ngươi đoán bản tổ có thể hay không giết ngươi? Sẽ không. Ít nhất hiện tại sẽ không. Mục Dịch bình tĩnh đáp, nếu như muốn giết, tiền bối đã đồng thủ, tiền bối có thể cười cùng vãn bối nói chuyện. Đủ để nói rõ. Vãn bối tựa hồ đối với tiền bối còn có giá trị lợi dụng. Mục Dịch tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng đồng thời cũng âm thầm chuẩn bị cho tốt tế ra càn khôn đại trong ma long nhận. Một khi này yêu có chút dấu hiệu đồng thủ, hắn đem lập tức liều lĩnh dùng ma long nhận vạch phá đối phương ra thịt. Liều cách đồng quy vô tận. Ma long nhận là hắn cường đại nhất bảo vật. Trừ lần đó ra, hắn còn không cách nào tại trong thời gian ngắn thi triển ra uy hiếp được yêu tổ loại này tồn tại thần thông. Yêu tổ xứng sờ, chợt cười to nói ha ha. Ngươi nói rất đúng, chỉ cần ngươi thực cùng bản tổ hợp tác, bản tổ có thể tha cho ngươi một mạng. Lời ấy thật đúng. Một Xịt có chút kinh ngạc. Hắn cùng với vị này yêu tổ thế nhưng là mối thù giết con. Đối phương vậy mà có thể buông tha hắn. Bản tổ hạng gì thân phận còn có thể đối ngươi một tên nhân tộc vãn bối nuốt lời sao? Yêu tổ lạnh lùng nói. Một Xịt lựa chọn cũng không nhiều. Hắn trầm ngâm một lát sau hỏi tiền bối muốn vãn bối làm như thế nào? Nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Ngươi đi theo bản tổ đến yêu tổ lão giả nói cùng. Liền đi nhanh hướng Hóa Long cung trong đi đến. Cái kia chút ít thì về. Yêu vương. Nhao nhao tại hai bên quỳ lạy. Bọn hắn phần lớn nhận ra lão giả thân phận, mặc dù có chút yêu tu không nhận ra đến, cũng có thể cảm nhận được kia đáng sợ khí tức. Từ chung quanh yêu vương cung kính thái độ lên cũng đại khái có thể suy đoán ra lão giả thân phận. Mộc Dịch đi theo yêu tổ sau lưng. Trên đường đi cũng gián tiếp hưởng nhận lấy lão giả gió nhẹ. Hơi có chút cáo mượn oai hùng. Những thứ này yêu tu gặp đến lão giả tựa hồ khác có chuyện quan trọng. Căn bản không dám ở lão giả trước mặt nhiều lời. Chỉ là yên lặng thăm viếng. Yêu tổ nhìn thấy hai yêu vương về sau, bỗng nhiên nói ra sau này Hóa Long cung cùng cái hải vực này liền tử ngươi chuẩn bị. Hai yêu vương xứng sờ, chợt đại hỉ, đây là hắn hy vọng nhiều năm việc vui, rõ ràng không hiểu thấu từ trên trời giáng xuống. Đúng, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực, tuyệt không cô phụ yêu tổ đại nhân chi mệnh. Hai yêu vương cũng không nhiều hỏi, chỉ là thoải mái đáp ứng. Yêu tổ đột nhiên hàng lâm Hóa Long cung, đi theo phía sau một cái khí tức không kém nhân tộc, mà đại yêu vương rồi lại tung tích không rõ. Không có đi ra bái kiến yêu tổ. Trong này nhất định là đã xảy ra một ít chuyện. Nhưng nếu là đối với chính mình có lợi chuyện tốt, hắn cần gì phải truy cứu nguyên do. Yêu tổ nhẹ gật đầu, hắn mang theo một Xịt đi tới Hóa Long cung tầng thứ 8, nơi này có một tòa truyền tống trận. Mục Dịch dù sao ngụy trang thành đại yêu vương một đoạn thời gian, cũng biết chỗ này truyền tống trận. Trận này có thể đi thông hải giao tộc lớn nhất này tòa chính Long cung. Người kia đúng là do yêu tổ tự mình tỏa trấn. Bất quá trận pháp này cực ít bị sử dụng, một mực ở vào phong cấm trạng thái. Lúc này có yêu tổ mệnh lệnh trông coi trận pháp, yêu tu lập tức kích hoạt lên truyền tống trận. Ngươi cùng bản tổ đến yêu tổ trước tiên bay tới trong truyền tống trận tâm. Sau đó hướng Mục Dịch ý bảo. Vâng, Mục Dịch cũng đứng ở trận pháp bên trong, truyền tống trận không lớn, hắn cùng với yêu tổ cách nhau bất quá mấy trượng. Yêu tổ đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Mục Dịch lập tức cảm thấy một cỗ vô hình man lực hướng bản thân quấn. Khiến hắn không thể không thu hồi chân nguyên. Bất quá cái kia man lực cũng không có tiếp tục đè ép Mục Dịch. Chỉ là đem quanh người hắn bao phủ. Lệnh quanh người hắn chân nguyên chắc chắn như sắt. Lưu truyền không khoái. Ha ha. Tiểu hữu không muốn vọng tưởng tại truyền tống trong tích tắc đào tẩu bản tổ, nhưng không có hứng thú đùa với ngươi loại này trò hề. Yêu tổ vừa cười vừa nói. Không dám. Một Dịch vội vàng khen. Trên thực tế, hắn ngược lại là thật muốn qua làm như vậy. Nếu như bị yêu tổ nhìn thấu, hơn nữa đã dự đoán bị yêu tổ phong ấn chân nguyên, hắn cũng chỉ có thể buông tha cho. Một lát sau, truyền tống trận kích phát. Một hồi chói mắt bạch quang ở bên trong. Một dịch trước mắt một mảnh tia sáng trắng. Sau một khắc bạch quang tản đi, một dịch lại phát hiện mình và yêu tổ đã đi tới truyền tống trận một chỗ khác. Một mặt là truyền tống khoảng cách không tính quá xa. Một phương diện khác một dịch tu vi cũng có chỗ gia tăng. Vì vậy lúc này đây truyền tống, hắn hầu như không có có cảm giác đến bao nhiêu không khỏe. Đúng rồi, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào yêu tổ đem một dịch mang ở đây về sau. Thái độ cũng càng hòa ái một ít. Vãn bối một dịch, bái kiến tiền bối một dịch đáp. Hắn tại yêu tổ lại không phải là cái gì đại danh người, tự nhiên cũng không cần che giấu thân phận. Huống hồ đối cái này yêu tổ mà nói, bản thân dùng cái gì danh xưng đều giống nhau không có khác nhau. Nguyên lai là một tiểu hữu quả nhiên. Yêu tổ chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có đối một dịch tính danh phát biểu bất luận cái gì cái nhìn thế nào. Hắn nói ra một tiểu hữu ngay tại chính Long Cung trong ở một lát. Không cần mấy ngày, bản tổ sẽ cùng tiểu hữu nói chuyện hợp tác sự tình. Bản tổ lần nữa nhắc lại, việc này đối tiểu hữu tuyệt không hại. Nói không chừng còn có chỗ tốt hơn nữa sau khi chuyện thành công. Bản tổ cùng tiểu hữu ăn oán xóa bỏ. Bản tổ tuyệt sẽ không làm khó tiểu hữu. Đạt được yêu tổ nhiều lần trấn an, một dịch trong lòng hơi thả lỏng. Mặc kệ lão giả này nói là thật là giả, nhưng có một chút là có thể khẳng định, cái này hải giao tộc yêu tổ nhất định có ít đến chỗ của mình. Bản thân chỉ cần còn có giá trị lợi dụng, liền tạm thời tính mạng không lo. Đa tạ tiền bối một dịch chắp tay thi lễ. Yêu tổ nhẹ gật đầu, đột nhiên thổi ra một hơi. Người kia hóa thành một sợi màu lam hào quang, chậm rãi hướng một dịch bay tới. Một dịch nhướng mày, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ cái này lam hà liếc. Rõ ràng không tránh không né, tùy ý cái này lam hà trực tiếp chui vào trong cơ thể mình, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Yêu tổ gặp một dịch không có phản kháng, hài lòng mỉm cười, nói ra đây là bản tổ phun ra tổ long chi tức. Chỉ cần một tiểu hữu không ly khai cái này chính long cung quá xa, bản tổ đều có thể bằng vào cái này tổ long chi tức cảm ứng được một tiểu hữu vị trí cụ thể. Một tiểu hữu tốt nhất không muốn ý đồ đào tẩu, cũng không muốn thầy trò đem cái này tổ long chi tức bài xuất bên ngoài cơ thể. Bất cứ gì thường nào, bản tổ đều có thể tại trước tiên cảm ứng được. Nếu như bản tổ phát hiện tiểu hữu tính tình có chút bất hảo, không quá an phận, bản tổ tự nhiên còn có những phương pháp khác cam đoan bản tổ cùng tiểu hữu hợp tác thuận lợi tiến hành. Chỉ là những phương pháp kia, tiểu hữu hơn phân nửa sẽ không thích đấy. Yêu tổ mặc dù nói khách khí, nhưng trong lời nói uy hiếp ý cảnh cáo vẫn là hết sức rõ ràng. Mục dịch làm sao có thể không hiểu. Hắn bất động thần sắc, cung kính vâng lời. Lập tức, yêu tổ lão tổ liền an bài hai gã yêu vương ngày đêm không ngớt cùng đi một dịch. Kỳ thật chính là theo dõi một dịch nhất cử nhất động. Bất quá một dịch nhưng không có triệt để mất đi tự do. Hắn có thể tại đây chính Long Cung bên trong đại đa số địa phương đi đi lại lại yêu tổ cách làm này. Đại khái là không cho một dịch cảm giác được mình là tại bị nhốt, mà là đổi tiếp cận với hợp tác. Nhưng mà một dịch trong lòng thập phần rõ ràng, cái gọi là hợp tác đều là thành lập tại song phương thực lực gần trên cơ sở. Nếu như song phương thực lực sai biệt lớn hơn, như vậy hợp tác quan hệ hoặc nhiều hoặc ít liền sẽ phát sinh một ít trích đi. Thực lực sai biệt càng lớn, trích đi càng nhiều, hợp tác cũng liền trở thành đơn phương mệnh lệnh. Một gã thống lĩnh một phương yêu tổ sẽ cần một nhân tộc đan sĩ làm mấy thứ gì đó. Điểm này khiến một dịch trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn thật sự không nghĩ ra được, liền dứt khoát để ở một bên. Dù sao không bao lâu sau lão giả nhất định sẽ chính miệng nói cho hắn biết mục đích. Mấy ngày nay, một dịch liền tại đây chỗ ngồi chính Long Cung đi dạo đứng lên. Đồng thời cũng là vì quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng là có vạn nhất cơ hội, nói không chừng có thể tìm tới cơ hội tốt chạy ra tìm đường sống. Cái này chính Long Cung chi cực lớn, nhưng là một dịch khó có thể tưởng tượng đấy. Đây quả thực là một tòa đáy biển chi thành. Hơn nữa là cỡ lớn thành thị nơi đây cư trú yêu tu. Đại đa số là hoặc nhiều hoặc ít cũng đã mở ra một ít linh trí yêu tộc. Số lượng, chủng tộc đa dạng, náo nhiệt vô cùng. Trừ lần đó ra, nơi đây phường thị, động phủ, tu luyện chỗ cái gì cần có đều có. Cùng nhân tộc tu tiên đại tông hầu như độc nhất vô nhị. Nhất là trong phường thị bán ra một ít nguyên liệu, có chút là yêu hải đặc sản chi vật, trong truyền thuyết đã sớm tuyệt tích, lúc này lại có thể đơn giản mua được. Tuy rằng không biết mình là hay không còn có phúc khí sử dụng những tài liệu này, bất quá một dịch còn là có chút hăng hái đi dạo nổi lên phường thị cửa hàng, cũng nhiều lần ra tay. Một dịch đi tới vô cùng náo nhiệt trong phường thị đoạn, thình lình phát hiện phía trước cách đó không xa trên đài cao có một đám không mảnh vải che thân thiếu nữ. Mộc Dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn qua, xác nhận những thiếu nữ này đều là nhân tộc nữ tử. Mộc Dịch biết rõ, đại đa số yêu tổ yêu tu đều hoàn toàn không mặc lấy quần áo. Không thể tưởng được bọn hắn đối đãi nhân tộc lúc cũng là như thế này. Bất quá cái này cũng chẳng có gì lạ. Nếu như nhân tộc tu sĩ cưỡng ép cho yêu tu mặc vào quần áo và trang sức, khiến mặt khác yêu tu thấy, cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Những thứ này là một dịp hướng đài cao nhìn nhìn, sau đó hướng bên cạnh yêu vương hỏi. Một gã yêu vương nói ra các nàng là nghiêm chỉnh huấn luyện nhân tộc nô bộc. Nhân tộc tuy rằng thân thể quá yếu, nhưng linh trí sớm mở. Mặc dù không có gì tu vi, cũng có thể nghe hiểu trao đổi. Thuận tiện phân công, vì vậy rất nhiều đẳng cấp cao yêu tu đều dưỡng có một chút nhân tộc hoặc bán nhân tộc nô bộc, chuẩn bị sự vụ ngày thường. Một gã khác yêu vương tức thì tựa hồ đối với nhân tộc không có hảo cảm gì. Hắn lạnh lùng nói ra một đạo hữu không dùng kinh ngạc. Theo lão phu biết, nhân tộc tu tiên giả cũng có nuôi dưỡng linh thú vừa nói. Nếu như nhân tộc có thể đem yêu tổ coi như linh sủng đem ra sử dụng, chúng ta yêu tộc tự nhiên cũng có thể sai khiến nhân tộc nô bộc. Công bằng đã đến. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0311 chính thức yêu kiếp 12. Mục dịch nhẹ gật đầu. Hắn bất động thanh sắc đi tới trước đài cao, hướng cái kia vài tên thiếu nữ hỏi, các ngươi là cái nào một quốc gia nhân tộc? Vài tên thiếu nữ đều hoang mang cực kỳ, tựa hồ là nghe không hiểu mục dịch lời nói. Mục dịch nhướng mày, liền đổi dùng yêu tộc ngôn ngữ muốn hỏi, cái này vài tên thiếu nữ liền nghe hiểu rồi. Đại nhân, cái gì là cái nào một quốc gia? Chúng ta đều là nhị cước yêu tộc nô tài. Một tên trong đó trên mặt thoa chu sa thuốc màu nữ tử nói ra. Mục dịch ngạc nhiên. Bên cạnh vị kia lớn tuổi yêu vương nhỏ giọng nói cho hắn biết. Những thiếu nữ này cũng không phải từ yêu tu từ nhân tộc bắt làm nô lệ lướt đến đây, mà là sinh ra ở nhân tộc, sinh ra trong yêu tộc. Chỉ bất quá tại yêu tộc ở bên trong, những người này cũng không được xưng là nhân tộc, mà là được xưng là nhị cước tộc. Cái gọi là nhị cước tộc đã tồn tại mấy nghìn năm. Đa số người vận mệnh đều là cho đẳng cấp cao yêu tu làm như nô tài tôi tớ. Bọn hắn cũng đã triệt để dung nhập yêu tộc. Hơn nữa cho là mình chính là yêu tộc một loại chi nhánh. Tựa như ngư nhân tộc, bán xà tộc như vậy. Tựa như trước mắt những thiếu nữ này, các nàng không hiểu nhân tộc ngôn ngữ, lại có thể nói yêu tộc ngôn ngữ, các nàng không mặc quần áo, cũng tại trên mặt bôi lên các màu thuốc màu. Bắt trước yêu tộc hoa mỹ sắc thái, các nàng một chút nhân tộc quan niệm đều không có. Sinh ra lên cũng đã tiếp nhận nhị cước yêu tộc thân phận. Mộc dịch nguyên bản còn ý định ra tay mua xuống những thiếu nữ này, còn các nàng một cái tự do. Hiện tại mới biết được, sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy. Tại đây yêu tộc bên trong, những này nhân tộc phải đầu nhập vào yêu tộc mới có thể còn sống kéo dài. Nói một cách khác, những này nhân tộc đã triệt để cùng yêu tộc xung hợp. Bản thân cũng đã trở thành yêu tộc một bộ phận. Vì vậy cũng không có bao nhiêu xung đột. Ngược lại là mộc dịch bản thân, đối nhân yêu có khác còn là trong lòng còn có khúc mắc. Hắn nhìn thấy các thiếu nữ lấy hai chân yêu tự cho mình là cái này bức tình cảnh. Có gan đều muốn xuất thủ tương trợ. Lại hết sức bất đắc dĩ cảm giác. Có lẽ các nàng căn bản không cần trợ giúp của ta. Một dịch lắc đầu. Thở dài. Quay người ly khai. Sau lưng còn truyền đến cái kia vài tên thiếu nữ vì chính mình giao hàng thanh âm. Đại nhân chớ đi. Nô tài các loại rất có chuẩn bị động phủ kinh nghiệm, nhất định đem đại nhân hầu hạ hảo hảo đấy. Mộc Dịch tranh thủ thời gian nhanh hơn bước chân, rời xa nơi này, nhắm mắt làm ngơ. Ha ha, là người hay là yêu? Nguyên bản cũng không có bao nhiêu khác nhau lớn tuổi yêu vương nhìn thấy Mộc Dịch thần sắc. Khẽ mỉm cười nói những thiếu nữ này. Nếu là sinh ra ở nhân tộc, chính là người sinh ra ở yêu tộc. Chính là yêu mặc kệ xưng hô các nàng là người hay là yêu. Các nàng xét đến cùng còn là các nàng bản thân. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Lão yêu vương nói có lý, nhưng trên thực tế, nhân tộc cùng nhân tộc giữa, yêu tộc cùng yêu tộc giữa, vẫn có thâm căn cố đế nhận thức cảm giác. Loại này đồng tộc nhận thức cảm giác, đồng thời đã ở trong lúc vô hình bài xích ngoại tộc. Cũng là đồng tộc lúc giữa một loại lực ngưng tụ. Tựa như yêu hải nhân tộc. Gặp được yêu kiếp bộc phát. Liền có thể ngưng tụ cùng một chỗ. Cùng chung đối phó yêu kiếp. Cái này là một loại đồng tộc nhận thức cảm giác biểu hiện hình thức. Nhưng đối với những thứ này nhị cước tộc thiếu nữ. Các nàng chỉ sợ không cách nào cùng nhân tộc nhận thức. Mà là lại càng dễ nhận thức yêu tộc. Xét đến cùng. Cái gọi là nhận thức cảm giác. Không chỉ là tương tự chính là thể chất, tương tự chính là ngoại hình, càng là tương tự chính là tập tục, tương tự chính là bối cảnh, tương tự chính là văn minh. Vì vậy, thiên đảo quốc các nước yêu hải nhân tộc lên xuống, lại có thể thủy chung độc lập với yêu tộc bên ngoài. Cũng là bởi vì văn hóa tập tục không có đứt gãy truyền thừa. Chỉ cần văn hóa tập tục vĩnh tồn. Nhân tộc có thể vĩnh viễn kéo dài xuống dưới trái lại, đã mất đi nhân tộc văn hóa tập tục. Coi như là nhưng bảo trì nhân loại hình thái đặc thù. Nhưng rồi lại đã không phải là nhân tộc tựa như những thứ này nhị cước yêu tộc sống nhau rót. Mộc Dịch tiếp tục dọc theo phường thị đi đến trong lúc đó, hắn tại một cái không lớn cửa hàng trước ngây ngần cả người. Đây là một cái loại nhỏ luyện khí cửa hàng. Treo lên biển số nhà biểu hiện. Nay cửa hàng thay gia công tài liệu, luyện chế pháp khí. Trong phường thì nhỏ như vậy hình cửa hàng rất nhiều. Chỉ là thay luyện khí đấy, liền có vài chục nhà. Cái cửa hàng này một chút cũng tầm thường. Bất quá, đang tại trà lau cửa hàng chiêu bài trưởng quầy bóng lưng, Mộc Dịch rồi lại có chút quen thuộc. Trưởng quầy tựa hồ cảm giác được có người ở sau lưng nhìn mình. Cũng xoay người lại. Hắn nhìn thấy Mộc Dịch về sau. Cũng là cả kinh. Nhưng lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Mấy vị đại nhân. Là muốn đến luyện khí sao? Tiểu điếm tuy rằng danh khí không lớn. Nhưng tay nghề là vô cùng tốt đấy. Trưởng quầy hướng Mộc Dịch cùng hai gã yêu vương thi lễ nói. Hắn chỉ nhìn Mộc Dịch liếc. Liền không hề nhìn nhiều. Cái này người trưởng quỹ. Không là người khác. Đúng là Mộc Dịch tại Hóa Long cung bái kiến chính là cái người kia tộc cao nhân cao lão đầu. Làm sao vậy? Một gã yêu vương tò mò hướng Mộc Dịch hỏi. Không có gì, nhìn thấy một nhân tộc ở chỗ này mở cửa tiệm luyện khí, có chút kinh ngạc mà thôi. Mộc Dịch cười nhạt một tiếng, cũng không có đi cùng cao lão đầu nói chuyện với nhau, liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Ha ha! Nhân tộc ở đây tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là không tính quá ít. Nhân tộc như vậy còn có vài chục người. Trên cơ bản đều cũng có thành thạo một nghề. Lão yêu vương nói xong, hướng Mộc Dịch hỏi một đạo hữu có muốn đi hay không tiếp kiến những người này. Đa tạ ô yêu vương, không cần. Mộc Dịch mỉm cười xin miễn. Hắn biết rõ yêu vương cử động lần này là nhận lấy yêu tổ phân phó, tận lực giảm xuống Mộc Dịch lòng đề phòng. Mấy ngày nay lúc giữa Mộc Dịch hoặc là ngốc trong đồng phủ không xuất ra, hoặc là liền đi trong phường thị đi dạo, mua lấy một ít luyện bảo tài liệu. Hắn cũng không có tận lực đi tìm cái kia cao lão đầu gặp mặt. Hắn biết rõ, cao lão đầu có tính toán của mình, cuộc sống của mình. hắn dù sao vẫn là mang theo hai cái huyên hoang khoác lác giống nhau kể cận bản thân yêu vương. Thật sự bất tiện đi quấy rầy đối phương. Mấy ngày về sau, Mộc Dịch bỗng nhiên nhận đến yêu tổ chỉ lệnh bảo là muốn gặp hắn. Hai gã yêu vương mang theo Mộc Dịch đi tới chính Long Cung ở trung tâm Thanh Long Điện. Nơi đây thủ vệ xâm nghiêm. Hai gã yêu vương trong tay lệnh bài tựa hồ không phải chuyện đùa. Một đường bằng lệnh bài thông suốt xuyên qua mấy cái hành lang về sau. Hai gã yêu vương đem Mộc Dịch dẫn tới bên trong trong điện. Mộc đạo hữu, mấy ngươi tự hành đi vào bái kiến yêu tổ đại nhân. Chúng ta không đã bị phân phó. Liền ở chỗ này đợi chờ. Lão yêu vương hướng Mộc Dịch nói ra. Mộc Dịch nhẹ gật đầu bước vào bên trong trong điện. Nơi đây đã không người thủ vệ. Mộc Dịch tiến vào bên trong điện thờ cấm chế về sau. Trước mắt xuất hiện một tòa hải đề hoa viên. Trung quanh đều là hiện ra tất cả sắc quang mang sứa. Thập phần rực rỡ tươi đẹp. Xuyên qua chỗ này hoa viên, Mộc Dịch thấy được một tòa cũ kỹ nhà đá. Nhà đá này nhìn như hết sức bình thường. Không giống như là yêu tổ tiếp khách chỗ. Nhưng chung quanh rồi lại không còn mặt khác kiến trúc. Mộc Dịch chỉ có thể nghi hoặc lấy đi vào trong nhà đá. Mới vừa vào nhà đá, Mộc Dịch lại đột nhiên lúc giữa cảm ứng được vài cỗ vô cùng cường đại khí tức, dọa hắn nhảy dựng. Nhà đá này quả nhiên không giống bình thường. Nhìn như không có bất kỳ cấm chế. Rồi lại giấu giếm huyền cơ. Ngoài nhà đá người, căn bản không cách nào được biết trong nhà đá khí tức. Ba cổ hơi thở thực tế cường đại. Còn có vài cỗ cũng không yếu Mộc Dịch trong lòng khẽ động. Hải giao tộc yêu tổ khí tức chính là kia ba cổ cường đại khí tức một trong. Điều này nói rõ trong nhà đá có ba cái yêu tổ. Yêu tổ thế nhưng là anh lão cấp bậc tồn tại. Bình thường khó gặp. Hôm nay thậm chí có ba gã yêu tổ tề tổ nhất đường. Cái này chỉ sợ là cực kỳ hiếm thấy tình hình. Cuối cùng có cái đại sự gì? Có thể kinh động hơn nhiều tên yêu tổ những thứ này yêu tổ muốn gọi thấy mình. Chẳng lẽ mình cũng cùng việc này có quan hệ? Mộc Dịch tâm niệm cấp chuyển thoáng cách đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Mộc tiểu hữu đã đến. Bản tổ cho tiểu hữu giới thiệu yêu hải mấy vị đại nhân vật hải giao tộc yêu tổ thanh âm vang lên. Mộc Dịch thuận theo thanh âm, vượt qua một cái bình phong trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nhà đá này từ bên ngoài nhìn lớn đến không tính được. Nhưng lúc này, Mộc Dịch rồi lại thấy được một tòa chừng vạn trượng chi lớn rộng lớn cung điện. Mộc Dịch thân hình tại như thế rộng lớn trong cung điện, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Trong điện đường, có hai hàng cực lớn cột đá. Những thứ này cột đá cũng không phải khởi động cung điện trụ cột, mà là mỗi một căn cột đá trên đều có một cái chỗ ngồi. Dù sao cũng là yêu tộc kiến trúc. Chỗ ngồi đều an bài thập phần cực lớn. Trong đó cao nhất cái kia căn cột đá lên. Ngồi đúng là hải giao tộc yêu tổ. Khi hắn cánh tay trái cột đá lên, tức thì ngồi một cái mặt đen trung niên hán tử. Tựa hồ có chút lưng còng. Không cao. Cũng rất rộng. Thoạt nhìn vuông hết sức kỳ lạ. Mà tại bên tay phải hắn cột đá lên, tức thì ngồi một gã đầu đầy tóc vàng. Thập phần thiếu niên anh tuấn. Trừ hắn ra hai tai đầy. Yêu khí rất nặng bên ngoài. Cùng phổ thông nhân tộc không có gì khác nhau. Ngoại trừ cái này ba gã yêu tổ bên ngoài. Còn có vài tên yêu tu cũng ngồi ở cột đá lên. Chỉ bất quá đám bọn hắn vị trí rõ ràng cùng cái này ba gã yêu tổ kéo ra khoảng cách. Tu vi cấp độ. Cảnh giới cao điểm. Thân phận giá cả thế nào. Điểm này mặc dù tại yêu tổ cũng phân chia hết sức rõ ràng. Vị này chính là huyền vũ tộc yêu tổ Mạc đạo hữu, vị này chính là kim lân tộc yêu tổ Ngọc đạo hữu. Hải giao tộc yêu tổ hướng Mộc Dịch giới thiệu nói. Mộc Dịch phân biệt hướng hán tử mặt đen cùng tóc vàng thiếu niên thi lễ bái kiến nói tham kiến Mạc tiền bối tham kiến Ngọc tiền bối. Hải đạo hữu nói đúng là người này tóc vàng thiếu niên hai mắt co rụt lại. Trong mắt tinh quang lóe lên. Không chút khách khí hướng Mộc Dịch cẩn thận đánh giá. Lập tức, thấy lạnh cả người tại Mộc Dịch đáy lòng nổi lên. Hắn biết rõ, đây là bị tu vi rất cao tồn tại tùy ý dùng thần niệm quét dò xét kết quả. Hắn tuy rằng thập phần không khỏe, nhưng cũng không dám kháng cự. tu vi của hắn có phải hay không có chút quá yếu. Thoạt nhìn bất quá là kim đan kỳ mà thôi. Thật có thể thi triển ra cái loại này thần thông huyền vũ tộc mặt yêu tổ có chút hồ nghi nhìn xem một dịch. Ha ha! Không thể tưởng được nhị vị đạo hữu cũng có nhìn lầm thời điểm kẻ này khí tức thu liếm chi thuật. Thật cao minh hải giao tộc yêu tổ lớn tiếng cười nói. Sau đó hướng một dịch nói ra một tiểu hữu. Thỉnh cầu ngươi lộ ra hỏa diễm xí. Thi triển ra phần xuyên hư không một chiêu kia. Nếu không hai vị này đạo hữu chắc chắn sẽ không tin tưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0312 chính thức yêu kiếp 13. Một dịch nhưng không có lập tức thi pháp. Hắn nói ra tiền bối khiến vãn bối thi triển công pháp. Cái này đương nhiên không có vấn đề chỉ là trước đó. Tiền bối có thể hay không đem nguyên nhân báo cho biết. Hừ, cho ngươi thi pháp ngươi liền thi pháp. Muốn chết phải không? Kim lân tộc tóc vàng thiếu niên ngọc yêu tổ hừ lạnh một tiếng. Trong mắt tàn khốc lóe lên. Một dịch chấn định nói ra vãn bối đã rơi vào ba gã tiền bối trong tay. Tự biết đã khó thoát khỏi cái chết nếu như chết không thể miễn. Vãn bối thà rằng chết sớm một bước. Cũng không muốn trước khi chết mơ hồ đã bị tùy ý bài bố. Ngươi ngọc yêu tổ nhìn thấy đối phương cũng dám chống đối bản thân. Lập tức đột nhiên giận dữ. Cũng không thấy hắn ra tay. Trong đại điện bỗng gào thét lên một cỗ yêu phong. Hóa thành đáng sợ phong nhận. Tùy thời muốn hướng một dịch xoán tới. Ngọc đạo hữu và lại bớt giận hải giao tộc yêu tổ vội vàng từ bên cạnh khuyên nhủ. Hắn nói ra một tiểu hữu nói cũng không phải không có lý. Dù sao việc này sớm muộn cũng phải làm cho một tiểu hữu biết rõ. Nếu như một tiểu hữu hỏi. Bản tổ liền nói thẳng đi. Nói đến đây. Vị này giao tổ lão giả ngừng lại một chút. Sau đó dùng một loại thập phần nhẹ nhõm ngữ khí nói ra kỳ thật cũng rất đơn giản. Chúng ta mấy cái yêu tộc phát hiện một chỗ bảo địa. Bên trong khả năng có ta các loại muốn bảo vật. Đáng tiếc, cái này bảo địa có cường đại cấm chế thủ hộ. Chúng ta trong lúc nhất thời không biết làm thế nào bản tổ mời một tiểu hữu tới đây. Chính là vì phá vỡ cái kia cấm chế. Phá giải cấm chế một dịp xứng sờ. Có chút không tin nói liền ba vị tiền bối đều không thể phá giải. Vãn bối có tài đức gì? Càng là tuyệt không pháp làm được. Ha ha! Cái này rồi lại không nhất định hải giao tộc yêu tổ cười nói thực không dám giấu giếm. Chúng ta đã biết cái này phá giải cấm chế phương pháp. Chỉ là phá giải cái này cấm chế. Cần dùng đến bốn loại có được đặc thù huyết mạch kẻ phá trận đồng thời thi pháp. Chúng ta đã tập hợp đủ trong đó ba loại huyết mạch. Duy chỉ có thiếu đúng là tiểu hữu trong cơ thể cái kia một loại. Huyết mạch cái gì huyết mạch một dịch trong lòng dùng mình trái cây kia như thế cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm. Đương nhiên là kim ô tộc huyết mạch huyền vũ tộc hán tử mặt đen mặt yêu tổ tiếng như chuông lớn nói muốn phá giải cấm chế. Cần tập hợp đủ tứ đại yêu tộc huyết mạch. Còn kém kim ô tộc huyết mạch rồi ngươi nhanh lên lộ ra huyết mạch cho bản tôn nhìn một cái. Bản tôn cũng không có cái này kiên nhẫn. Hải giao tộc yêu tổ khẽ cau mày. Tựa hồ không hài lòng mặc yêu tổ đem những thứ này che giấu trực tiếp nói cho một dịch. Nhưng nếu như hắn đã mở miệng. Hải giao tộc yêu tổ liền cũng không tốt lại che giấu cái gì. Kim ô tộc huyết mạch một dịch xứng sờ. Điểm này hắn nhưng không có đoán được. Một dịch hỏi ngược lại kim ô tộc cũng là yêu tộc thế lực lớn nhất. Vì cái gì ba vị tiền bối không đi kim ô tộc tìm phù hợp yêu tu. Rồi lại lựa chọn vãn bối một nhân tộc vãn bối trong cơ thể vẹn vẹn có một chút hỏa thuộc tính yêu cầm yêu tức mà thôi. Có phải là hay không kim ô tộc huyết mạch còn rất khó nói. Nói nhảm. Nếu như có thể từ kim ô tộc tìm được. Còn dùng được chứ ngươi sao mà yêu tổ không kiên nhẫn nói ngươi nhanh lên kích phát huyết mạch. Lại không ra tay. Bản tôn sẽ phải đối với ngươi xuất thủ. Hải giao tộc yêu tổ cũng bổ sung nói ra bản tổ khuyên một tiểu hữu toàn lực làm. Không cần có chút nào che giấu. Nếu không nếu là mặt đảo hữu cùng ngọc đảo hữu cho rằng tiểu hữu huyết mạch quá kém. Không dùng đến tiểu hữu cái kia tiểu hữu tính mạng chỉ sợ cũng rất khó bảo đảm. Vãn bối minh bạch một dịch cười khổ một tiếng. Nếu như huyết mạch của hắn không được. cũng chưa có giá trị lợi dụng. Tự nhiên là chỉ còn đường chết, cái này dễ hiểu đạo lý. Hắn tự nhiên minh bạch. Lập tức, Mục Dịch cũng chỉ có thể chiếu theo ba yêu tổ phân phó kích phát huyết mạch. Một hồi ánh lửa lóe lên về sau, một đôi trông rất sống động hỏa diễm xí tại Mục Dịch sau lưng tế ra. Đồng thời hắn tản mát ra yêu tức cũng càng thêm rõ ràng. Quả nhiên có kim ô tộc khí tức, mặt yêu tổ vui vẻ. Càng thêm chờ mong nhìn xem Mục Dịch. Cổ đều duỗi dài một đoạn. Lập tức, Mục Dịch tâm niệm vừa động. Hỏa diễm xí tại sau lưng của hắn quạt một cái. Trong khoảnh khắc, hắn liền biến mất ở trong ngọn lửa. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài. Rất tốt, rất tốt, mặt yêu tổ không ngớt lời tán thưởng, vui sướng thần sắc không che giấu chút nào. Ngọc đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Hải giao tộc yêu tổ hướng tóc vàng thiếu niên chứa cười hỏi. Ngọc yêu tổ nhẹ gật đầu, nói ra đích xác là kim ô tộc độc hữu phần xuyên hư không thần thông. Chỉ là, Ngọc yêu tổ còn có chút lo lắng nói ra, chỉ là kẻ này yêu tức cũng không quá nồng. Không giống như là bán yêu. Làm sao sẽ kế thừa kim ô tộc huyết mạch? Mộc tiểu hữu, không biết ngươi có thể hay không nói một chút ngươi cái này huyết mạch lai lịch? Hải giao tộc yêu tổ hướng Mộc Dịch nói ra. Hắn tuy rằng mặt mỉm cười, nói khách khí, nhưng Mộc Dịch biết rõ, mình không thể tự tuyệt trả lời. Mục Dịch thu hồi công pháp, hỏa diễm xí lập tức biến mất. Hắn đáp vãn bối cũng không rõ ràng lắm. Vãn bối một mực ở nhân tộc tu hành, chỉ có ngẫu nhiên lúc sữa luyện hóa qua một ít yêu huyết. Chắc hẳn chính là cái này nguyên nhân. Luyện hóa yêu huyết nào có đơn giản như vậy? Ngọc yêu tổ lắc đầu nói ra, chớ nói luyện hóa yêu huyết số lượng sẽ không quá nhiều, ẩn chứa uy năng sẽ không quá mạnh mẽ, coi như là luyện hóa đại lượng yêu huyết, cũng chỉ có thể thu hoạch một ít yêu tức cùng chân nguyên lực lượng. Làm sao có thể kế thừa đến sau cùng tinh túy thần thông? Nếu như luyện hóa yêu huyết có thể có được kim ô tộc dòng chính huyết mạch, chúng ta đã sớm đi âm thầm vơ vét một ít kim ô tộc yêu tu chi huyết, cung cấp dưới tay luyện hóa. Cái này, Mục Dịch những mày, nếu như không phải là nguyên nhân này, vãn bối liền thật sự không rõ lắm rồi. Dù sao cái này thần thông hỏa diễm xí là vãn bối luyện hóa yêu huyết sau mới ngoài ý muốn thi triển đi ra đấy. Hải giao tộc yêu tổ gặp Mục Dịch không giống nói dối, hơn nữa tựa hồ cũng không cần phải nói dối, liền không có hỏi tới xuống dưới. Vấn đề này kỳ thật lão phu cũng nghĩ qua. Hải giao tộc yêu tổ hướng mặt khác hai yêu nói ra, mới nhìn hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng. Bất quá tu tiên giới to lớn, không thiếu cái lạ. Có lẽ một tiểu hữu thể chất đặc thù, hoặc là cái kia yêu huyết cũng hết sức đặc thù. Nếu muốn kém rõ, rất khó. Cũng không cần phải nói ngắn lại. Chỉ cần một tiểu hữu huyết mạch hoàn toàn chính xác có thể vì chúng ta mở ra cấm chế là được rồi. Mặt yêu tổ cùng Ngọc yêu tổ nghe vậy đều nhẹ gật đầu, không hề nghiên cứu việc này. Hải giao tộc yêu tổ nghiêm mặt nói ra, nếu như nhị vị đạo hữu cũng cho rằng có thể, ta đây các loại liền bắt đầu bố trí đi, đi không khỏi đêm dài lắm mộng. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, mặt khác, việc này phải nghiêm thủ ý. Nhất quyết không thể khiến kim ô tộc nhận lấy tin tức. Một tiểu hữu liền lưu lại lão phu nơi đây. Nhị vị đạo hữu cho rằng như thế nào? Hải giao tộc yêu tổ trưng cầu mặt khác hai yêu ý kiến. Mục tiểu hữu là hải đảo hữu tìm được, tự nhiên có lẽ làm như vậy. Mặt yêu tổ cùng Ngọc yêu tổ đều không có phản đối. Hai yêu lập tức mang theo tâm phúc ly khai nơi này, chỉ để lại Mục Dịch cùng hải giao tộc yêu tổ hai cái. Nhìn xem những thứ này yêu tu ly khai thân ảnh, Mục Dịch trong lòng khẽ động. Rất rõ ràng, kim ô tộc là không biết cái này ba đại yêu tộc kế hoạch, thậm chí là mãnh liệt phản đối. Nếu như chỉ là tầm bảo, kim ô tộc không có lý do gì cự tuyệt, chỉ cần kim ô tộc yêu tổ cũng có thể phân đến trong đó một phần. Trái lại cái này ba gã yêu tổ không quá sống là vì nuốt vào kim ô tộc yêu tổ cái kia một phần bảo vật liền đem kia cự tuyệt chi môn bên ngoài. Phải biết rằng làm như vậy hậu quả rất có thể là ai đều không chiếm được bảo vật. Dù sao người nào cũng không ngờ rằng lại đột nhiên xuất hiện một dịp như vậy, một cái nguyên bản không đếm xỉa đến hết lần này tới lần khác lại có kim ô tộc dòng chính huyết mạch đan sĩ. Mặt khác, hải giao tộc yêu tổ tìm được một dịch. Công lao rõ ràng so với mặt khác hai yêu thêm nữa. Theo lý thuyết hắn sẽ phải cầu đa phần một chút bảo vật. Nhưng hắn vẫn đề xuất cũng không có đề xuất. Đủ loại dấu vết để lại liên hệ cùng một chỗ. Khiến một dịch cảm thấy. Cái này ba cái yêu tổ mưu đồ. Sợ sợ không là vì cái gì bảo vật. Chẳng lẽ là cái này ba đại yêu tộc muốn liên thủ đối phó kim ô tộc. Loại khả năng này tính không phải là không có. Nhưng là rất thấp dù sao kim ô tộc là thống lĩnh yêu cầm yêu tộc. Đến một lần thế lực không nhỏ. Thứ hai cùng với khác ba tộc cũng không có bao nhiêu xung đột lợi ích. Vì vậy rất không có khả năng. Một dịch đem việc này âm thầm giấu ở trong lòng. Hắn biết rõ. Nếu như mình hỏi lên. Đối phương là tuyệt sẽ không chi tiết bẩm báo. Nhất định khác tìm lý do thoái thác qua loa. Một tiểu hữu tiếp được bên trong khoảng thời gian này, phiền toái tiểu hữu liền ở chỗ này gian nhà đá trong. Ha ha, tiểu hữu yên tâm, tiểu hữu ở lại chỗ này tuyệt đối an toàn. Hải giao tộc yêu tổ hướng một dịch nói ra. Hắn mặc dù không có nói rõ nhà đá này huyền diệu chỗ, nhưng nếu như hắn dám để cho một dịch ở lại chỗ này, thì có tuyệt đối nắm chắc. Một dịch không cách nào chạy ra. Thậm chí không cách nào cùng ngoại giới lấy được bất luận cái gì liên hệ. Nếu không, nếu như một dịch là kim ô tộc phái tới gian tế, có thể thừa cơ âm thầm truyền tin kim ô tộc, khiến kim ô tộc có thời gian ứng đối. Một dịch chỉ có thể đáp ứng. Bất quá, ngoại trừ hạn chế hành động tự do bên ngoài, cái này hải giao tộc yêu tổ đối với hắn có thể nói là coi như không tệ. Hắn rõ ràng chủ động vì một dịch cung cấp một ít có trợ giúp một dịch tu vi nghìn năm linh dược loại bảo vật. Khiến một dịch dốc lòng tu hành. Không cần để ý tới ngoại giới sự tình. Một dịch biết rõ. Đại khái là bởi vì chính mình tu vi thực lực càng cao. Phá giải cấm chế khả năng càng lớn. Vì vậy hải giao tộc yêu tổ mới sẽ rộng rãi như vậy. Bởi vậy, một dịch cũng là không chút khách khí. Đem đối phương tặng hết thảy nhận lấy. Thậm chí còn điểm danh yêu cầu một hai chủng tìm kiếm nhiều năm rồi lại thủy chung không lấy được bảo vật. Lấy yêu tổ thân phận. Tự nhiên có càng lớn khả năng có được loại bảo vật này. Quả nhiên. Không có ra mấy ngày. Hải giao tộc yêu tổ liền tự mình đưa tới trong đó một loại có thể dùng tài luyện bảo tài liệu. Những ngày này. Đều là yêu tổ lão giả tự mình cùng một dịch giao tiếp. Tuyệt không khiến người khác tiếp xúc đến một dịch. Đồ thấy kia cẩn thận. Một dịch đã từng lặng lẽ thử. Phát hiện nhà đá này quả nhiên lớn có huyền cơ. Hắn đừng nói là xông ra nhà đá. Thậm chí ngay cả tiến vào nhà đá cửa vào. Như thế nào đều tìm không thấy. Bất quá. Tại vận dụng mơ dương thần mục thần thông về sau. Một dịch còn là nhìn ra một ít manh mối. Hắn phát hiện. Cái này toàn bộ nhà đá phải là đặc thù nào đó trận pháp một bộ phận. Một dịch nếu muốn cưỡng ép lao ra. Nhất định sẽ gây ra thật lớn động tĩnh. Vì vậy một dịch dứt khoát liền thoải mái. Buông lỏng tinh thần. Tạm đã lâu không đi muốn sau này sự tình. Mà là toàn tâm toàn ý tu luyện. Huyết mạch của hắn tu vi vừa mới đạt được đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Đúng là cần ngồi xuống củng cố thời điểm mà hắn từ niết bàn chi hỏa đáy đầm lấy được đại lượng vạn niên viêm ngọc. Cũng có thể dùng để luyện chế ra tiện tay bảo vật. Một năm sau, một dịch rốt cuộc đã đi ra cái này nhà đá, điều này cũng có nghĩa là ba gã yêu tổ kế hoạch chính thức bắt đầu áp dụng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0313 chính thức yêu kiếp 14. Một tiểu hữu, ngươi có thể đi ra hải giao tộc yêu tổ lão giả thanh âm tại một dịch bên người vang lên. Lập tức, một dịch hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình đã ở vào mênh mông sâu bên trong. Nơi đây hẳn là cái dưới mặt biển cung điện. Nhưng cũng không có hướng hóa long cung như vậy. Đem nước biển ngăn cách ra. Mà là ngâm tại trong nước biển. Một dịch bản thân có thể tế ra một tầng pháp lực màn hào quang cách nước không cách khí. Vì vậy tự nhiên không sao. Hắn đánh giá cảnh vật chung quanh, phán đoán không ra vị trí của mình. Hắn từ Thanh Long Điện trong nhà đá đi ra về sau. Hải Giao tộc yêu tổ tự yêu cầu hắn mang lên trên một mặt đặc chế màu đen khăn lụa bảo vật. Cái này khăn lụa cũng là một kiện pháp bảo. Nghe nói là dùng mặt Tàm Vương chỗ thổ linh ti bệnh mà thành. Nó mặc dù không có cái gì lực công kích, cũng không tính rất kiên cố, nhưng lại có thể trở ngại ánh mắt. Che đậy thần niệm một dịch dùng khăn lụa bịt kín hai mắt về sau. Chẳng những là cái gì đều nhìn không thấy, đã liền thần niệm cũng không cách nào tế ra bên ngoài cơ thể. Vì vậy không rõ ràng lắm sau đó chuyện gì xảy ra, đi hướng ở đâu. Một dịch tháo xuống khăn lụa về sau, tiện tay liền đút vào bản thân trong tay áo. Hải Giao tộc lão giả mỉm cười, cũng không có thừng về đích ý tứ. Chuyện phía trước chúng ta đã giải quyết xong. Hiện tại xin mời một tiểu hữu đi theo chúng ta cùng một chỗ phá giải cấm chế, nhưng mà thời gian có hạn. Ta đợi chỉ có một hai canh giờ, thời gian quá lâu. Chỉ sợ Kim Ô tộc sẽ phát hiện cũng đuổi ở đây phá hư chúng ta kế hoạch. Hải Giao tộc lão giả nói xong, liền giao cho Mộc Dịch một quả hình tam giác đỏ thấm cờ phiên. Nơi đây chỉ có Mộc Dịch cùng ba gã yêu tổ. Bọn hắn riêng phần mình trong tay đều cầm lấy một quả hình dạng giống nhau cờ phiên, chỉ là màu sắc tất cả không giống nhau. Đợi một chút, Mộc Dịch nói ra, vãn bối cho rằng ba vị tiền bối lần này mục đích chỉ sợ không phải vì tầm bảo, mà là có mưu đồ khác. Lời vừa nói ra, Ngọc Yêu Tổ thần tình trở nên lạnh hơn tuấn đi một tí, mà Mặc Yêu Tổ tức thì đã hiện lên một tia không được tự nhiên thần sắc. Tiểu hữu nói như vậy là có ý gì? Hải Giao tộc Yêu Tổ những mày. Một dịch điềm tĩnh nói, nơi đây cấm chế cần tập hợp đủ tứ đại yêu tộc dòng chính huyết mạch mới có thể phá giải. Điều này nói rõ, lúc trước đúng là tứ đại yêu tộc đẳng cấp cao tồn tại liên thủ mới đã thành lập nên cấm chế này. Tứ đại yêu tộc tại sao phải thắt chặt phí tâm tư thiết lập cấm chế? Trong cấm chế phong ấn đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì còn muốn tập hợp đủ tứ đại yêu tộc huyết mạch mới có thể mở ra? Điều này nói rõ, trong cấm chế ẩn núp không phải là cái gì bảo vật, mà là một loại có chút đáng sợ đồ vật. Loại vật này có chừng chút ít tác dụng, lại không tốt hủy diệt, chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì tứ đại yêu tộc đồng tâm hiệp lực đem phong ấn. Hơn nữa sợ hãi có người xuất phát từ tư tâm đem thả ra. Vì vậy muốn tập hợp đủ tứ đại yêu tộc huyết mạch, đồng thời ra tay, mới có thể đem kia phong ấn cởi bỏ. Hải Giao tộc yêu tổ cười nói, một tiểu hữu suy nghĩ nhiều. Cái này hoàn toàn chính xác không phải là bình thường bảo vật, nhưng là cũng không đáng sợ. Chúng ta ba gã yêu tổ đều là các đại yêu tộc thủ lĩnh, làm sao sẽ thả ra nguy hiểm, đối con dân của mình bất lợi. Ngọc Yêu Tổ cũng lạnh lùng nói ra, đúng vậy, cái này chuyện không liên quan ngươi tình. Ngươi chỉ muốn hào hào phối hợp, giúp ta các loại phá giải cấm chế, có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không liền chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là, vãn bối tại sao có thể khẳng định ba vị tiền bối sẽ không đang lợi dụng xong vãn bối về sau đem vãn bối giết tới diệt khẩu đâu? Một dịch những mày nói, một tiểu hữu muốn làm như thế nào? Hải Giao tộc yêu tổ thần sắc cũng âm trầm xuống. Một dịch nghiêm mặt nói ra, trừ phi ba vị tiền bối chịu lập nhiều huyết hồn chi khế. Huyết hồn chi khế? Hải Giao tộc yêu tổ nhíu mày. Lớn mật, ngươi dám áp chế bổn tỏa? Ngọc Yêu Tổ nghiêm nghị quát, trong đôi mắt tinh quang bạo phát. Một dịch dứt khoát nói ra, nếu như ba vị tiền bối không đáp ứng, vãn bối tự biết chỉ còn đường chết, nhưng cũng sẽ không tham dự phá giải cấm chế. Huyết hồn chi khế là một loại thượng cổ truyền lưu thể ước ký kết chi thuật. Người làm phép tế ra bản thân bộ phận huyết dịch hồn phách, tụ tập cùng một chỗ. Một bên thi triển tương ứng pháp quyết, một bên lập nhiều lời thề, nếu như trái với lời thề, nghe nói sẽ dẫn đến hồn phách chia liệt, tâm thần dị hóa, thậm chí khả năng xuất hiện phân liệt nhân cách dấu hiệu. Lấy ba vị tiền bối thân phận địa vị, tự nhiên biết rõ cái này huyết hồn chi khế thi triển phương pháp cũng không làm khó dễ. Một dịch nói ra, chỉ cần ba vị tiền bối đều lập nhiều huyết hồn chi khế, vãn bối sẽ toàn lực phụ trợ tiền bối phá giải cấm chế. Hải đảo hữu, ngươi thấy thế nào? Mặc yêu tổ có chút do dự mà hỏi. Ta không đợi được lâu thời gian, không lấy được một tiểu hữu tín nhiệm, chỉ sợ là không thể thành công phá giải cấm chế đấy, hải giao tộc yêu tổ nói ra. Huống hồ một tiểu hữu sinh tử, đối với chúng ta kế hoạch căn bản không trọng yếu. Chúng ta đại khái có thể đáp ứng. Ngọc yêu tổ trầm ngâm một lát, cũng đáp ứng xuống. Rất hiển nhiên, so sánh với một dịch sinh tử, bọn hắn càng trọng thì có hay không có thể mở ra cấm chế. Ba gã yêu tổ chợt lập nhiều huyết hồn chi khế, thề tuyệt sẽ không tại việc này sau đó tru sát một dịch. Như thế thuận lợi, khiến một dịch có chút ngoài ý muốn. Hắn còn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, đến nhằm vào ba người không muốn lập nhiều huyết hồn chi khế cuộc diện. Bất quá đều không cần dùng. Huyết hồn chi khế bị truyền đáng sợ như vậy, cái này ba yêu chắc có lẽ không đơn giản mạo hiểm xúc phạm. Ở vào bất lợi cuộc diện xuống, đây đã là một dịch có thể vì chính mình tranh thủ đến lớn nhất quyền lợi rồi. Sau đó, một người ba yêu bắt đầu bày trận thi pháp. Ba yêu đều biến thành yêu thể hình thái, một dịch cũng kích phát trong cơ thể huyết mạch yêu tức, hóa thành một chỉ hỏa cầm. Nhìn thấy cái này chỉ hỏa cầm về sau, ba yêu tin tưởng càng thêm. Bởi vì này hỏa cầm hình thái cùng kim ô tộc yêu tu hoàn toàn chính xác rất tiếp cận. Thi pháp trong quá trình, một dịch cảm giác được trong cơ thể mình yêu tức tựa hồ là bởi vì đã bị mặt khác ba yêu ảnh hưởng, vậy mà càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng rõ ràng. Bất quá hắn luôn luôn loại lòng buồn bực cảm giác, tựa hồ có một cổ hơi thở miêu tả sinh động, rồi lại hết lần này tới lần khác lại chồng chất tại trong huyết mạch, khó có thể kích phát. Loại cảm giác này một dịch trước kia chưa bao giờ có, vì vậy khiến hắn có chút hoang mang. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề, thế nhưng là công pháp điều động thập phần trôi chảy, cũng không chân nguyên ngưng trệ. Có thể thấy được không là chân nguyên pháp lực vấn đề. Một dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ thi pháp phá giải cấm chế động tác hơi trì hoãn. Một tiểu hữu tập trung tinh lực càng nhanh phá cấm càng tốt, hải giao tộc yêu tổ lớn tiếng nhắc nhở một dịch. Một dịch không dám không ra sức. Vạn nhất triệt để đắc tội cái này ba yêu, chỉ sợ ba yêu thà rằng tỏa ra trái với lời thề mạo hiểm, cũng muốn đưa hắn giết chết. Ba đại yêu tổ tự nhiên đều là huyết mạch tinh khiết, thực lực cao cường, pháp lực dày đặc. Vì vậy bọn hắn thi pháp đứng lên đều tương đối nhẹ nhõm. Chỉ có một dịch ở mọi phương diện đều muốn rớt lại phía sau rất nhiều. Vì vậy tuy rằng hắn mặc dù cố hết sức làm, cũng sẽ kéo ba yêu chân sau. Huống chi một dịch tổng không dám đem pháp lực hao hết, hắn cũng nên giữ lại một ít thực lực phòng thân. Vì vậy hắn cũng không có chính thức đem hết toàn lực. Nếu như là bốn gã yêu tổ liên thủ phá giải cấm chế quá trình, muốn nhẹ nhõm hơn. Rốt cuộc tại một người ba yêu cùng chung dưới sự nỗ lực, chỗ này yêu khí đằng đằng trên biển cung điện càng ngày càng sáng ngời. Nước biển tại dần dần rút đi, một tòa khổng lồ trận pháp mới gặp gỡ manh mối. Ô không vội vàng thi pháp trong vùng trộm thoáng nhìn chung quanh một dịch, đột nhiên phát hiện nguyên lai không phải là nước biển hướng bên cạnh rút đi, mà là tòa cung điện này dần dần lên tới trên mặt biển. Ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ, một hòn đảo nhỏ đột nhiên hiện tại trên mặt biển. Ở trên đảo một tòa ngọc thạch cung điện phát ra đẹp mắt hào quang, mà một dịch các loại đang tại trong cung điện thi pháp. Không chỉ có là cái này một hòn đảo nhỏ, một dịch phát hiện phủ cận trên mặt biển còn có 7-8 hòn đảo nhỏ, phía trên cũng đều có một tòa cùng loại cung điện, hơn nữa cũng như là mới từ trong nước biển bay lên. Mà một dịch bọn hắn đang đứng ở sau cùng trung tâm hòn đảo trên. Đây là cái gì cấm chế? Rõ ràng bao trùm như thế rộng, một dịch thất kinh. Nếu như những thứ này đảo nhỏ đều là cấm chế một bộ phận, như vậy cấm chế này tối thiểu bao trùm trong vòng ngàn dặm. Đây nhất định không phải bình thường bảo vật. Cấm chế phạm vi khống chế càng lớn, độ khó lại càng lớn. Nếu như không có cần phải, cấm chế phạm vi đương nhiên là càng nhỏ càng tốt. Nơi đây cấm chế to lớn như thế, thật không biết phong ấm chính là gì bảo vật. Mục Dịch một bên. Đột nhiên, một đạo quang mang ở chân trời hiện lên, giống như một đám màu vàng ánh sáng chói lọi từ trên thái dương vung vãi. Dừng tay cùng lúc đó, một hồi quát truyền ra. Nghe được cái thanh âm này, hải giao tộc yêu tổ các loại ba yêu sắc mặt đều là biến đổi. Hào quang lóe lên. Một gã che mặt nữ tu xuất hiện ở phía trên đảo nhỏ. Cũng nghiêm nghị chất vấn hải đảo hữu. Ngọc đảo hữu. Mặt đảo hữu. Các ngươi lại muốn ruồng bỏ tứ đại yêu tộc thượng cổ ước hẹn. Một mình phá hư cái này cấm địa cấm chế. Nàng này tỏa ra yêu khí cũng có chút kinh người. Nhưng thoạt nhìn cùng phổ thông nhân tộc hầu như không có khác nhau. Bất quá Mục Dịch rồi lại cảm ứng. Nàng này cũng hẳn là yêu tổ cấp bậc tồn tại. Trừ lần đó ra, hắn đối với cái này nữ lại có một loại phát ra từ huyết mạch thân thiết quen thuộc cảm giác. Nàng hơn phân nửa chính là kim ô tộc yêu tổ, ta có kim ô tộc yêu tức. Cảm giác được quen thuộc cũng rất bình thường, Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng. Kim đảo hữu ngược lại là tới được rất nhanh, hải giao tộc yêu tổ mỉm cười. Nói ra chúng ta đã sớm biết. Ngay từ đầu phá hư cấm chế. Liền sẽ kinh động kim đảo hữu. Nhưng không nghĩ tới. Mới chưa tới một canh giờ. Kim đảo hữu có thể đuổi ở đây chập chập. Đảo hữu một mình đi gặp. Chỉ sợ không phải chúng ta liên thủ chi địch đi. Che mặt nữ tu lạnh cười nói đã đến chúng ta cảnh giới này. Người nào không có vài loại bảo vệ tính mạng thần thông. Thật sự đánh đấu. Hơn phân nửa là người này cũng không thể làm gì được người kia, lão thân tự nhiên không phải là ba vị đảo hữu đối thủ. Nhưng tự bảo vệ mình ngoài. Trở ngại ba vị đảo hữu phá hư cấm chế. Cũng là còn có thể làm được, huống chi các ngươi trong đó còn có một tên đan sĩ. Thật sự động thủ. Hắn chỉ sợ không có tự bảo vệ mình lực lượng đi. Kim đảo hữu. Tứ đại yêu tộc ở bên trong. Có ba tộc đều đồng ý mở ra cấm chế. Vì sao duy chỉ có ngươi muốn phản đối, hải giao tộc yêu tổ không thể không tạm dừng thi pháp. Sau đó chất vấn đối phương. Hừ. Cấm chế mở ra. Vô số yêu tộc gặp phải sinh tử đại kiếp nạn. Lão thân thân là tộc trưởng. Làm sao có thể ngồi yên không lý đến cô gái che mặt nói ra. Nàng mà nói. Khiến trốn ở ba gã yêu tổ sau lưng Mục Dịch trong lòng không khỏi dùng mình. Ngọc yêu tổ khinh thường nói vậy thì như thế nào mở ra cấm chế về sau. Không có tác dụng đâu, cấp thấp yêu tu. Tự nhiên sẽ chết đi một mảng lớn. Nhưng mà. May mắn còn sống sót xuống yêu tu. Sẽ đạt được cường đại hơn thần thông thiên phú, cái này chính là cái gọi là khôn sống ngu chết. Chính là thiên đạo tự nhiên chi chọn, chúng ta chẳng qua là gia tốc quá trình này mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0314 chính thức yêu kiếp 15. Hải giao tộc yêu tổ cũng phù họa nói ra, Ngọc đạo hữu nói không sai. Mở ra cấm chế về sau. Tử nhật cao thăng. Sẽ chỉ làm chung quanh cường đại yêu loại trở nên càng cường đại hơn. Mặc dù sẽ chết không ít nhỏ yếu yêu binh yêu tướng. Nhưng từ lâu dài đến xem. Rốt cuộc vẫn là yêu tộc phát triển càng thêm có lợi. Che mặt nữ tu tức thì không cho là đúng, phản bác ba vị đảo hữu đều là lớn yêu tộc lính tụ. Tự nhiên có thể từ trong tử nhật lấy được lợi ích, hơn nữa ba vị chỗ chủng tộc. Đều kế thừa tiên linh huyết mạch cường đại yêu tộc. Không chịu nổi tử nhật chiếu chói lọi cùng tổ tiên có lẽ không đến một nửa. Nhưng mà, những thiên phú kia bình thường yêu tộc, chỉ sợ sẽ chết tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Người sống sót cực ít, mà đối với nhỏ yếu yêu tộc mà nói, bọn hắn thậm chí đem gặp phải diệt sạch tình cảnh có thể ngắt lời. Mở ra cấm chế về sau, yêu hải trong hơn ngàn yêu tộc, ít nhất phải diệt sạch bảy thành. Thời kỳ thượng cổ, tử nhật đột nhiên xuất hiện. Chúng ta tứ đại yêu tộc tổ tiên cũng chính là vì bảo hộ yêu hải trong ngàn vạn chủng tộc con dân. Mới không tiếc hao phí lớn đại thần thông. Liên thủ đem tử nhật phong ấn. Hơn nữa lưu lại tổ huấn. Trừ phi tứ đại yêu tộc lọt vào kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Gặp phải diệt tộc tai ương lúc. Mới có thể đem cái này tử nhật thả ra. Lấy cầu một đường sinh cơ hôm nay. chúng ta căn bản không có đi đến một bước này. Ba vị đạo hữu vì sao phải vi phạm tổ huấn? Ý đồ một mình mở ra cấm chế. Hải giao tộc yêu tổ lắc đầu nói ra chúng ta ba gã yêu tổ ý tưởng. Kim đạo hữu cũng không phải không biết bây giờ tu luyện tài nguyên cũng không so với thời kỳ thượng cổ. Các loại thiên tài địa bảo càng ngày càng thiếu thốn. Chúng ta đều vây ở dưới mắt cảnh giới này hơn 1.000 năm. Không có có một chút đặc thù thủ đoạn. Căn bản không có khả năng tiến thêm một bước. Mà kim đạo hữu mới tiến cấp yêu tổ không có bao nhiêu năm. Lúc trước lại là một đường tu hành cực nhanh. Tự nhiên nhận thức không đến chúng ta chua xót cùng bất đắc dĩ chúng ta mở ra cấm chế. Cũng là bất đắc dĩ. Cô gái che mặt tức thì phản bác vì cầu được đột phá cảnh giới một đường hy vọng. Sẽ phải kéo lên vô số yêu tộc hành động hy sinh. Ba vị đạo hữu làm như vậy. Xem yêu tộc con dân sinh mệnh như cỏ rác. Chỉ sợ có chút không ổn. Ngọc yêu tổ có chút không kiên nhẫn nói hà tất cùng nàng nói nhảm nhiều nàng là lòng dạ đàn bà. Chúng ta làm như vậy. Trong thời gian ngắn hoàn toàn chính xác khiến yêu tộc tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng từ lâu dài nhìn. Sẽ để cho chúng ta yêu tộc đi đến tinh anh hóa phát triển con đường yêu tộc số lượng cùng chủng loại mặc dù sẽ sâu sắc giảm bớt. Nhưng may mắn còn sống sót xuống yêu tộc ở bên trong. Đem sẽ xuất hiện đại lượng biến dị yêu loại. Trở thành cường giả chân chính. Tu tiên giới luôn luôn lấy cường giả vi tôn. Quyết định chúng ta yêu tộc cường đại hay không đấy. Đúng là những thứ này cường giả. Cái kia chút ít nhỏ yếu yêu binh. Đã chết cũng tự chết rồi. Có quan hệ gì? Dù sao chúng nó không có khả năng du ngoạn sơn thủy suốt đời tiên môn. Sớm muộn đều có một chết. Mực yêu tộc cũng đồng ý nói đúng vậy. Hết thảy đều lấy cường giả vi tôn mở ra cấm chế. Khiến cường giả càng mạnh hơn nữa. Cái này cũng một chút cũng không sai. Không. Ngọc đạo hữu lời ấy sai rồi cô gái che mặt nghiêm mặt nói ra tôn trọng cường giả. Là cái kia chút ít vĩnh viễn không cách nào mở ra linh trí bình thường loài thú đều hiểu được cách sinh tồn chính thức nói rõ chủng tộc có hay không văn minh. Có hay không trí tuệ đấy. Nhưng là xem bọn hắn như thế nào đối đãi nhỏ yếu cùng tổ tiên chúng ta yêu tộc đã mở ra linh trí. Làm sao có thể giống như không khai hóa man thú vật như vậy. Chỉ biết mạnh được yếu thua chúng ta tứ đại yêu tộc tổ tiên có thể thành lập hôm nay yêu hải văn minh. Cùng đại lục nhân tộc địa vị ngang nhau. Chính là vì có đủ loại muôn hình muôn vẻ nhỏ yếu yêu tộc gia nhập. Hơn nữa đều có thể có riêng phần mình sinh tồn không gian. Lẫn nhau liên quan. Ngưng tụ cùng một chỗ nếu không chính là số ít cường đại yêu loại. Lại làm sao có thể xưng là nhất tộc. Nhiều nhất chỉ là một ít cường đại man hoang dị thú mà thôi mặc dù cái kia số ít yêu loại có thể phong quang nhất thời. Nhưng chỉ sợ không có bao lâu sẽ gián đoạn truyền thừa. Toàn bộ yêu tộc cũng có thể dần dần biến mất. Ngọc yêu tổ trong mũi nhẹ nhàng khẽ hừ. Khinh thường nói kim đạo hữu khua môi múa mép như lò xo. Ăn nói khéo léo. Vậy thì như thế nào chúng ta hôm nay chính là muốn mở ra cấm chế. Kim đạo hữu có thể làm khó dễ được ta hừ. Nếu như lệnh tôn lúc này. Chúng ta ba yêu còn muốn cố kỵ ba phần. Chỉ bằng kim đạo hữu bản thân. Cũng muốn ngăn cản chúng ta. Hải giao tộc yêu tổ cười nói đúng vậy. Chúng ta ba gã yêu tổ. Đã sớm thương nghị đã lâu. Mặc cho kim đạo hữu hao hết miệng lưới. Cũng sẽ không thay đổi chủ ý lão phu khuyên kim đạo hữu còn là biết điều ly khai. Nếu không chúng ta ba yêu. Cũng chỉ có thể khiến kim đạo hữu nhìn cái gì này đây thực lực nói chuyện. Lấy cường giả vi tôn. Kim đạo hữu đi nhanh đi. Nếu không phải nhìn tại lệnh tôn trên mặt mũi. Chúng ta ba yêu đã động thủ mực yêu tộc cũng lạnh lùng nói ra. Các ngươi nếu như nhắc tới gia phụ, sẽ không sợ gia phụ tự mình đến đây vấn trách ba vị đạo hữu sao cô gái che mặt bất đắc dĩ. Liền đem cha mình chuyển đi ra. Một dịch trong lòng khẽ động. Từ mấy người kia trong lúc nói chuyện với nhau có thể suy đoán. Cái này kim ô tộc còn có một tên lão yêu tổ. Hơn nữa uy vọng cực cao. Còn lại ba tộc yêu tổ đều đối với hắn có chút kiêng kỵ. Ngọc yêu tổ không khỏi đắc ý cười nói ha ha. Chúng ta sở dĩ đợi lâu một năm mới bắt đầu phá giải cấm chế. chính là xác nhận lệnh tôn đã tiến nhập Ly Hỏa Cung. Hắc hắc, chắc hẳn lệnh tôn chắc là sẽ không đi ra ngoài nữa. Cô gái che mặt trong đôi mắt lập tức toát ra một tia kinh hãi. Nàng đôi mi thanh tú ngưng tụ nói, còn đây là bổn tộc cơ mật. Bọn ngươi làm sao biết việc này? Ly Hỏa Cung là Kim Ô tộc tuyệt mật cấm địa. Lúc trong tộc đẳng cấp cao tồn tại sắp đèn cạn dầu lúc, sẽ gặp tiến vào nơi này từ nay về sau bế quan không xuất ra. Cái này Ly Hỏa Cung hoàn cảnh hết sức đặc thù, có thể cho Kim Ô tộc nhân truyền thừa công pháp, cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian ngắn thọ nguyên. Bất quá một khi ly khai Ly Hỏa Cung, sẽ mất đi hiệu lực. Hải yêu tộc yêu tổ các loại ba gã yêu tổ đều cười không đáp. Rất rõ ràng, bọn hắn tại Kim Ô trong tộc sắp xếp gian tế, hơn nữa còn là địa vị không thấp gian tế. Nếu không cũng đánh nghe không được Kim Ô tộc lão yêu tổ tiến vào Ly Hỏa Cung che giấu tin tức. Lão yêu tổ đã sớm tiếp cận thọ nguyên cực hạn. Lúc này hắn tiến vào Ly Hỏa Cung, liền có nghĩa là hắn tại vì tỏa hóa làm cuối cùng chuẩn bị, đã không cách nào nữa xuất quan. Đây cũng là ba yêu chờ tới bây giờ mới động thủ mở ra cấm chế nguyên nhân chủ yếu một trong. Cô gái che mặt lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Lấy thực lực của nàng, khó có thể ngăn cản cái này ba gã yêu tổ, mà nàng cũng không muốn nhìn thấy cấm chế bị mở ra. Hải giao tộc yêu tổ ho nhẹ một tiếng, nói ra nếu như Kim đảo hữu không muốn đi, vậy ở tại chỗ này tốt rồi, đợi lát nữa cấm chế mở ra về sau, Kim đảo hữu cũng có thể hưởng thụ đến tử nhật thần quang phổ chiếu. Nói không chừng còn phải đa tạ chúng ta, bất quá chúng ta mở ra cấm chế thời điểm, kính xin Kim đảo hữu không muốn ngăn trở. Nếu không, chúng ta ba yêu cũng chỉ có thể ra tay không lưu tình, liên thủ trọng thương Kim đảo hữu. Nói xong, vị này yêu tổ lão giả hướng Ngọc yêu tổ cùng Mặc yêu tổ lần lượt một ánh mắt, chuẩn bị tiếp tục phá giải cấm chế. Mộc tiểu hữu chớ hoàng sợ. Hải yêu tổ hướng Mộc Dịch âm thầm truyền âm nói ra, ta và ba người một bên thi pháp phá giải cấm chế, một bên sẽ một mực theo dõi nàng này, tuyệt không khiến nàng này có chút cơ hội tổn thương đến tiểu hữu. Tiểu hữu chỉ để ý chuyên tâm phá giải cấm chế cũng được, cái kia tử nhật thần quang, đối tiểu hữu loại này tiềm lực cực lớn nhân tộc mà nói, cũng là cực kỳ khó được cơ duyên. Nói không chừng tiểu hữu bởi vậy đạt được chỗ tốt cực lớn, thậm chí còn tại chúng ta ba yêu phía trên. Không, Mộc Dịch bỗng nhiên nghiêm mặt tỏ thái độ, vãn bối cải biến chủ ý. Vãn bối sẽ không tương trợ các vị tiền bối phá giải cấm chế, tạo thành sinh linh đồ thán. Hải yêu tổ xứng sờ, vội vàng khuyên nhủ tiểu hữu, lời ấy ý gì? Tiểu hữu là lo lắng nhân tộc sẽ chịu ảnh hưởng sao? Kỳ thật tử nhật thần quang ảnh hưởng phạm vi tuy rằng rất rộng, nhưng nơi đây cùng yêu hải nhân tộc cách nhau cực xa, tử nhật thần quang không cách nào ảnh hưởng đến xa như vậy khu vực. Vì vậy tiểu hữu lớn nhưng không cần phải lo lắng nhân tộc sẽ được diệt vong. Mộc Dịch không cần nghĩ ngợi đáp, yêu tộc cũng là sinh linh, nếu như bởi vì vãn bối phá giải cấm chế tạo thành đại lượng yêu tu diệt sạch, trách nhiệm này vãn bối thừa đảm đương không nổi. Cái kia chút ít cấp thấp yêu tộc sinh tử, chúng ta yêu tổ đều không sao cả. Ngươi một tên nhân tộc cầm cái gì tâm? Mặc yêu tổ khẩn trương, nếu như Mộc Dịch không muốn hợp tác, bọn hắn liền tuyệt không pháp mở ra nơi đây cấm chế. Ngọc yêu tổ tức thì thần sắc mãnh liệt uy hiếp nói, hừ, nếu như ngươi là đổi ý, một cái giá lớn là cái gì? Chính ngươi rõ ràng. Mộc Dịch từ nơi này bốn gã yêu tổ tiên trước trong lúc nói chuyện với nhau, đã đại khái đã biết nơi này phong ấm lấy tử nhật. Hơn nữa cái này tử nhật cực kỳ đáng sợ, có thể diệt tuyệt đại đa số yêu tộc. Chỉ có số ít cường đại yêu loại mới có thể may mắn còn sống sót xuống dưới, cũng khả năng đạt được biến dị thần thông. Đổi lại là mấy năm trước, những thứ này đều là yêu tộc bên trong sự tình, hắn cũng lười để ý tới, chỉ cầu tự bảo vệ mình là được. Nhưng những năm gần đây này, theo hắn cùng với yêu tộc không ngừng tiếp xúc, hắn bắt đầu cảm thấy những thứ này linh trí đã mở yêu tộc, hoàn toàn chính xác cũng cùng nhân tộc giống nhau, là một loại khác hình thức sinh linh, cũng có chính mình văn minh, thế giới của mình. Vì số rất ít đẳng cấp cao yêu tu lợi ích, hy sinh tuyệt đại đa số yêu tu. Điểm này, Mộc Dịch không dám gật bừa. Mộc Dịch tâm ý đã quyết. Hắn trong lúc đó hai cánh khẽ vỗ, sẽ phải thi triển hỏa diễm xí không gian thần thông, thừa cơ đào tẩu. Muốn chạy trốn, Ngọc Yêu Tổ hừ lạnh một tiếng. Hắn lập tức lần nữa biến hóa thành ưng cánh đầu rồng thân ngựa kim lân bản thể. Sau lưng một đôi kim quang lóng lánh cánh đột nhiên một cuốn. Trong lúc đó gió táp bắn ra bốn phía, đem chung quanh hư không sinh sôi xé rách ra mấy đạo khe hở. Trong đó một đường dưới cái khe, đột nhiên ánh lửa lóe lên. Lúc đầu vốn đã biến mất một dịch trống giống xuất hiện ở chỗ này. Trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, hỏa diễm xí không gian thần thông. Bởi vì đối phương xé sách hư không mà bị lập tức cắt ngang, hắn chỉ trốn ra bên ngoài hơn 10 trượng. Một dịch phần xuyên hư không thần thông, cũng là một loại không gian thần thông. Trước đây lần nào cũng đúng thế, nhưng Kim Lân tộc yêu tổ là phong thuộc tính anh lão cấp tồn tại. Nắm giữ lấy càng cường đại hơn không gian thần thông, nhấc tay giơ lên chân lúc giữa liền có thể xé sách hư không, trực tiếp phá vỡ Mộc Dịch thuấn di thủ đoạn. Mộc Dịch nhưng chưa từ bỏ ý định, toàn thân hắn hiện ra cường thịnh nhất ánh lửa. Hay là muốn chạy trốn tiếp? Hải yêu tổ quát lớn Mộc tiểu hữu, chạy trốn tiếp đó là một con đường chết. Mộc Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, trốn có lẽ còn có một phần vạn cơ hội, lưu lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Che mặt nữ tu đang định ra tay đem Mộc Dịch bắt được, bởi như vậy khiến cho mặt khác ba yêu không cách nào phá giải cấm chế. Nhưng khi nàng nghe được câu này về sau, trong lúc đó thân thể mềm mại chấn động, nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Mộc Dịch, run giọng nói ra cái gì. Ngươi họ Mộc? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0315 chính thức yêu kiếp 16. Mộc Dịch chỉ lo trốn chạy để khỏi chết, ở đâu có thời gian trả lời che mặt nữ tu vấn đề. Mà hải yêu tổ các loại ba gã yêu tổ cũng đều đã riêng phần mình thi triển thần thông, hoặc là công hướng cô gái che mặt, hoặc là trực tiếp chụp vào Mộc Dịch. Tại cái này trong lúc nguy cấp, cô gái che mặt trong lúc đó màu trắng giơ tay lên, ánh lửa lóe lên ở bên trong, một cái trong suốt ngọc lục lạc chun bay ra, cũng tại trong khoảnh khắc biến thành hơn 10 trượng chi lớn. Muốn sống lệnh cứ tới đây, cô gái che mặt đồng thời hướng Mộc Dịch hô. Mộc Dịch sững sờ, hắn tâm niệm cấp chuyển phía dưới, trong nháy mắt cân nhắc lợi và hại. Sau đó hai cánh lóe lên, thuấn phi đến cô gái che mặt bên người. Nơi đây phủ cận không gian không có bị xé mở khe hở, hắn ngược lại là không có bị cắt đứt. Chợt, cô gái che mặt tâm niệm vừa động, cái kia ngọc lục lạc chun kịp thời rơi xuống, đem Mộc Dịch cùng chính nàng gắn vào trong đó. Ngọc yêu tổ các loại ba yêu công kích đều đã rơi vào cái này lục lạc chun phía trên. Chỗ kích chỗ, ánh lửa văng khắp nơi. Lục lạc chun mặt ngoài tuy rằng để lại một ít dấu vết, nhưng không có bị kích phá. Là Kim Ô lão tổ Cố Thiên Linh hải yêu tổ khẩn trương nói, nàng quả nhiên đã nhận được Kim Ô lão tổ thành danh bảo vật nhanh. Chúng ta ba gã yêu tổ liên thủ cường công mới có thể phá hư cái này Cố Thiên Linh. Lục lạc chung bên trong đã bị bảo hộ Mộc Dịch rốt cuộc hơi buông lỏng một hơi. Hắn hướng cô gái che mặt tìm đến ánh mắt cảm kích tiền bối. Đa tạ. Lời còn chưa dứt, đối phương liền định hắn, cũng từng chữ một mà hỏi ngươi thế nhưng là gọi là Mộc Dịch. Đại khái là bởi vì cố hết sức áp lực kích động trong lòng. Thanh âm của nàng nghe hơi khô chát, thậm chí mang theo nghẹn ngào chi ý. Mộc Dịch sững sờ, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc nói đúng là, tiền bối là. Quả nhiên là ngươi, cô gái che mặt kích động nghẹn ngào hoan hô. Mộc Dịch chú ý tới. Mắt của nàng góc thậm chí có nước mắt chảy xuống. Tiền bối như thế nào nhận ra vãn bối, Mộc Dịch lấy làm kỳ mà hỏi. Rầm rầm rầm, đúng vào lúc này, ba gã yêu vương chính liên thủ đối với Ngọc Lục Lạc Chung một hồi điên cuồng công kích. Cái này Cố Thiên Linh mặc dù là cực kỳ hiếm thấy cường đại pháp bảo, nhưng cũng khó có thể thừa nhận ba gã yêu tổ cường công. không cách nào trèo trống quá lâu. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chúng ta rời đi trước nơi đây. Cô gái che mặt cưỡng ép thu hồi kích động tâm tình, sau đó bắt đầu nói lẩm bẩm thi pháp. Một tầng rực rỡ tươi đẹp chói mắt ánh lửa đang tại nàng bên ngoài thân giấy lên. Chẳng biết tại sao, nàng cũng không có giống như mặt khác yêu tổ giống nhau hóa thành yêu hình, mà vẫn đang lấy hình người thi pháp. Mấy vạn dặm bên ngoài kim ô tộc một chỗ, đồng dạng có một nữ tử đang tại thi triển. Nàng bên ngoài thân đã ở phát ra đồng dạng ánh lửa, chỉ là khí tức muốn hơi yếu một ít. Mục Dịch đã có thể nhận ra, nàng này thi triển chính là linh hồn truyền tống thần thông. Lợi dụng loại này đẳng cấp cao pháp thuật, có thể đem bản thân bản thể trong nháy mắt truyền tống đến một cỗ phân hồn trên thân. Chỉ cần phân hồn cùng bản thể không phải là cách nhau quá xa. Nàng này thon dài ngón tay ngọc giơ lên, lập tức có một tầng ánh lửa hướng Mục Dịch vây quanh mà đến. Mục Dịch nhìn ra được, đây không phải đang công kích hắn, ánh lửa ẩn chứa uy lực cũng không mạnh mẽ. Chẳng lẽ nàng cũng muốn đem ta cùng một chỗ truyền tống đi? Mục Dịch trong lòng lấy làm kỳ. Không tránh không né, tùy ý đối phương ánh lửa đem bản thân quanh thân bao bọc, kèm theo tại chính mình hộ thể hỏa diễm mặt ngoài. Linh hồn truyền tống không phải là chỉ có thể truyền tống một người sao? Chẳng lẽ còn có thể mang theo người khác cùng một chỗ truyền tống? Một dịp đối với cái này thập phần hoang mang. Bất quá yêu tổ cấp bậc thủ đoạn, cũng không được hắn có thể toàn bộ đoán được, huống hồ chính hắn đổi không có cách nào từ ba gã yêu tổ không coi vào đâu đào tẩu. Linh hồn truyền tống thuật thi pháp thời gian cũng không tính rất dài. Trong lúc đó một đạo hỏa quang phóng lên trời. Trong ngọn lửa, cô gái che mặt cùng Mục Dịch thân hình đồng thời biến mất. Mà vào lúc này, ba gã yêu tổ mới vừa vặn triệt để đánh nát Cố Thiên Linh, bọn hắn đã không cách nào ngăn chặn. Làm sao có thể? Kim Nha đầu coi như mình có thể sử dụng linh hồn truyền tống chi thuật đào tẩu, nàng thì như thế nào có thể mang đi họ một tiểu tử? Hải giao tộc yêu tổ không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ là mặt khác bí thuật? Mặt yêu tổ cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Nhất định là linh hồn truyền tống chi thuật, không thể nghi ngờ. Ngọc yêu tổ nói ra, linh hồn truyền tống chỉ có thể truyền tống bản thân, không cách nào mang theo người khác. Nàng là làm sao làm được? A Hải giao tộc yêu tổ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn kinh hô một tiếng, thì thảo nói ra, lão phu từng nghe nói, linh hồn truyền tống lúc sử dụng là hồn lực, nếu là huyết mạch tương liên trí thân, cũng có thể cùng một chỗ truyền tống. Bất quá muốn hao phí càng nhiều nữa pháp lực cùng hồn lực. Huyết mạch trí thân, chẳng lẽ cái này họ Mục tiểu tử là? Cái này rất không có khả năng đi, Mặt yêu tổ sững sờ nói. Ngọc yêu tổ trầm ngâm một lát sau, nói ra, không phải không có khả năng. Đừng quên, hắn cũng người mang cường đại kim ô tộc huyết mạch, đáng chết. Chúng ta sớm nên tính đến điểm này mấy chục năm trước. Bổn tỏa nghe nói một cách đồn đại, kim ô lão tổ chẳng biết tại sao đối nữ nhi của mình cực không hài lòng, thậm chí muốn phế nàng cái này thánh nữ. Bất quá qua vài năm đại khái hết giận cũng chỉ thôi. Bổn tỏa từng nghe ngóng nói, kim ô lão tổ tức giận nguyên nhân là cái nha đầu này tại nhân tộc pha trộn một đoạn thời gian. Chẳng lẽ là? Nói đến đây, ba gã yêu tổ hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình lắc đầu. Nếu như bọn hắn chỗ đoán không tệ, chỉ sợ cái kia họ Mục tiểu tử cũng là lớn có lai lịch, càng không thể hướng kim ô tộc yêu cầu kẻ này. Ai thất bại trong gang tấc? Hải giao tộc yêu tổ thở dài, mất đi pháp thuật tế luyện trận pháp đang tại dần dần yếu bớt, chung quanh đây đảo nhỏ đang tại chậm rãi hướng phía dưới trầm xuống, chỉ sợ không bao lâu về sau lại muốn chui vào bên trong đáy biển. Được rồi, Mặt yêu tổ cũng thở dài, có lẽ đây chính là thiên ý đi. Nói thật ra, cử động lần này muốn hy sinh quá nhiều tiểu yêu, bản tôn cũng có chút tại tâm không đành lòng. Nếu như chúng ta trăm phương ngàn kế đều không thể hoàn thành, xem ra là thiên ý như thế. Ngọc yêu tổ không cam lòng nói ra, hừ, chúng ta tu tiên chính là muốn nghịch thiên làm, quản hắn cái gì thiên ý, bổn tỏa cũng không tin. Rút cuộc tìm kiếm không đến cái khác kim ô tộc huyết mạch mở ra nơi đây cấm chế, Bình thường kim ô tộc yêu tu căn bản vô dụng. Phải là huyết mạch rất mạnh mới được. Loại này tồn tại. Các tộc trong đều là giải rác không có mấy. Hy vọng xa vời mặt yêu tổ lắc đầu. Lộ ra có chút uể oải. Hỏa chủ bên trong. Mộc Dịch chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trong đầu một hồi mê muội. Sau một khắc. Hắn liền cùng cô gái che mặt song song xuất hiện ở một tòa cung điện trong. Đây là nơi nào Mộc Dịch dò xét chung quanh, phân biệt không xuất ra, xác nhận bản thân là lần đầu tiên tới nơi này. Cái này chính là Kim Ô tộc Đại Nhật Thần Điện. Cái kia chút ít yêu tổ mặc dù không ai bì nổi, cũng sẽ không công nhiên chỗ này dương oai. Cô gái che mặt tin tưởng mười phần nói. Nàng tháo xuống cái khăn che mặt. Lộ ra một cái thập phần bình thường nhân tộc khuôn mặt. Da như nõn nà. Tư sắc tuyệt hảo. Đoan trang quý khí. Thoạt nhìn là một gã không đến 30 nữ tử. Nếu không phải trên người nàng yêu khí không nhỏ, thật sự nhìn không ra nàng cùng một gã nhân tộc mỹ nhân có cái gì khác nhau. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp một dịp hướng nàng này cúi người hành lễ. Nhìn không được hỏi tiền bối làm sao biết vãn bối tính danh. Nàng này liếc không nháy mắt nhìn xem Mộc Dịch. Ung dung nói ra, ta không chỉ có biết rõ ngươi gọi là Mộc Dịch, còn biết phụ thân ngươi là một cái ngư dân. Biết rõ ngươi sinh ra ở thiên đảo quốc Hàn Nha đảo trên. Mộc Dịch kinh hãi, ngạc nhiên nhìn đối phương trong lúc nhất thời khiếp sợ im lặng, chỉ nghe đối phương tiếp tục nói. Linh hồn truyền tống chi thuật. Nguyên bản chỉ có thể truyền tống người làm phép bản thể. Nhưng nếu là tốn nhiều một ít pháp lực, cũng có thể nhiều hơn nữa truyền tống một người. Chỉ bất quá cái này người, phải là người làm phép huyết mạch tương liên chí thân, mới sẽ không bị phân hồn bài xích. Ngươi chẳng lẽ không kỳ quái sao? Ngươi một tên nhân tộc, tại sao phải có yêu tức? Tại sao phải có kim ô tộc huyết mạch? Vì cái gì có thể thi triển ra kim ô tộc dòng chính thần thông? Còn có, cha ngươi chính là một cách bình thường phàm nhân. Mà ngươi rồi lại người mang kỳ dị thần mạch. Đây hết thầy. Ngươi chẳng lẽ không có cẩn thận nghĩ tới sao? Mộc Dịch làm sao không có nghĩ qua những thứ này? Trên thực tế, hắn chẳng những nghĩ tới, còn nhiều lần suy nghĩ nhiều lần. Mà lời của đối phương bên ngoài chi âm, Mộc Dịch há có thể nghe không hiểu. Hắn sững sờ ngoài, cưỡng ép kiềm chế ở kích động trong lòng, thì thào nói ra huyết mạch chí thân. Huyết mạch chí thân ngươi. Ngươi là ta, mẹ. Đúng vậy. Ta chính là mẹ của ngươi. Nàng này rốt cuộc không thể lại ức chế trong lòng tâm tình. Nước mắt như trân châu giống như không ngừng chảy xuống. Không đúng. Mẹ ta không họ Kim. Mục Dịch cẩn thận nói. Trải qua một lần lúc hắn, lúc này đây có chút dư thừa cẩn thận. Trên thực tế, hắn càng sợ bản thân lại là không vui một trận. Nàng này nói ra đứa nhỏ ngốc, vì nương đối với ngươi cha nói họ Dương, đó là nhà mẹ đẻ dòng họ. Mẹ ta cũng sẽ là của ngươi bà ngoại. Là một gã thân có hỏa thuộc tính thần mạch nhân tộc, mà cha ta cũng sẽ là của ngươi ngoại công. Đúng là cái này Kim Ô tộc Kim Ô lão tổ. Vì nương thân phận chân chính là một gã bán yêu. Mộc Dịch lại là cả kinh, bán yêu, ta đây chẳng phải là cũng có một phần tư yêu tộc huyết mạch. Không tệ. Mộc Dịch mẫu thân đem sự tình đại khái nói một lần. Nguyên lai, Mộc Dịch ngoại công Kim Ô lão tổ một mực không có con nối dõi. Lúc tuổi già thời kỳ, trong lúc vô tình từ hải giao tộc yêu tổ tay ở bên trong lấy được một bộ thượng cổ bí kíp. Nhắc tới bồi dưỡng bán yêu mà nói, hắn liền thử tìm kiếm nhân tộc nữ tử, vì hắn kéo dài hậu nhân. Kim Ô tộc là hỏa thuộc tính công pháp yêu tổ. Kim Ô lão tổ tự nhiên cũng hy vọng phát hiện ra tu luyện hỏa thuộc tính công pháp có càng mạnh hơn nữa thiên phú nhân tộc. Như vậy sanh dục đời sau là được có thể có cường đại hơn tư chất. Lúc ấy, Kim Ô lão tổ lẻn vào nhân tộc, thăm dò được thiên đảo quốc có một cái tu luyện hỏa thuộc tính công pháp thế gia, và lại ẩn chứa thần tộc huyết mạch. Cái này chính là Dương gia một số năm trước. Dương gia một cặp sinh đôi huyên muội thần mạch đều cực kỳ dày đặc. Mộc Dịch bà ngoại Dương Nhược Lan chính là trong đó cô muội muội kia. Kim Ô tìm được Dương gia lúc Dương Nhược Lan chính trực tuổi trẻ, tư sắc cũng là khuyên quốc khuyên thành. Vì vậy bị Kim Ô lão tổ liếc nhận thức trong. Lấy Kim Ô lão tổ tương đương với anh lão cấp thần thông khác thủ đoạn. Tự nhiên dễ dàng khuất phục Dương Nhược Lan. Không bao lâu về sau. Dương Nhược Lan không để ý người nhà phản đối. Cùng theo Kim Ô lão tổ đi tới yêu tộc. Dương gia mặc dù có chút không tình nguyện. Nhưng cũng không dám lộ ra phản đối. Kim Ô lão tổ cùng Dương Nhược Lan. Sinh sống mấy chục năm. Rốt cuộc đã có cốt nhục. Chính là một dịch mẫu thân Kim Ô thánh nữ. Đáng tiếc bán yêu sinh ra quá trình. Cực kỳ gian khổ. Tuy có Kim Ô lão tổ toàn lực tương trợ. Dương Nhược Lan vẫn còn là con gái sinh ra chưa đủ một năm sau vẫn lạc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0316 chính thức yêu kiếp 17. Tuy rằng trong lòng còn có vô số hoang mang. Nhưng nghe mẫu thân giảng thuật thân thế của mình. Một dịch còn là cảm thấy khó có thể nói hết kích động. Dường như một lá nước chảy bèo trôi lục bình. Rốt cuộc phát hiện ra bản thân càng cắm rễ trong đó. Cha ngươi, hắn thế nào? Kim Ô thánh nữ nhìn không được nhẹ giọng hỏi. Phụ thân tại mấy chục năm trước đã mất đi. Hắn lúc tuổi già thời kỳ có tử tôn làm bạn. Cũng là không quá cô đơn lạnh lẽo. Mục dịch đem phụ thân tình huống đơn giản hướng mẫu thân nói một lần. Kim Ô thánh nữ nghe rất nghiêm túc. Người đẹp trong ẩn chứa nhàn nhạt một đám ưu tư. Nhưng cũng không có quá rất đau lòng. Kết quả này nàng đã sớm ngờ tới. Dù sao một người phàm tục là không có dài như vậy thọ nguyên. Mẹ, những năm này ngươi vì cái gì không đi Hàn Nha đảo? Mục dịch có chút tiếc nuối nói. Cha vẫn cho là ngươi đã mất đi. Hắn khi còn sống đoạn thời gian kia, bao giờ cũng không có ở đây tưởng niệm mẫu thân. Kim Ô thánh nữ ung dung nói ra ly khai cha ngươi về sau. Phi nương một mực bị ông ngoại ngươi nhốt tại trong cấm địa bế quan tu hành. Thẳng đến trước đó không lâu đạt tới anh lão cảnh giới về sau. Mới phá quan mà ra. Khi đó, đã qua mấy chục năm, vì nương nghĩ đến đám các ngươi hai cha con cũng đã không có ở đây nhân thế rồi. Mục dịch ngạc nhiên nói nếu như nói phụ thân mất đi. Cũng nằm trong dữ liệu nhưng ta thân bộ thần mạch. Chỉ cần đi đến con đường tu hành. Hơn phân nửa vẫn còn. Vì sao mẫu thân khẳng định ta cũng không có ở đây nhân thế? Thánh nữ nói ra điểm này vi nương cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Vi nương trước khi rời đi. Vận dụng Kim Ô tộc độc môn bí thuật. Đem trong cơ thể ngươi yêu tộc huyết mạch cùng thần huyết đều phong ấn. Vi nương làm như vậy. Đã có lúc ấy bất đắc dĩ cuộc diện. Cũng là có chủ tâm không muốn làm cho ngươi đặt chân cái này gió tanh mưa máu tu tiên giới. Chỉ muốn khiến phụ tử các ngươi lưỡng làm đơn giản vui vẻ phàm nhân. Phong ấm sau đó, tư chất của ngươi thoạt nhìn cùng người bình thường độc nhất vô nhị. Ngươi đến tột cùng là như thế nào bước vào tu tiên giới? Cũng ý thức được bản thân thần mạch cùng yêu tức. Một dịch lập tức giật mình, nếu không phải là mình chăm chỉ cứng cỏi. Nếu không phải có lần lượt kỳ duyên, chỉ sợ mình cũng sẽ không đi cho tới bây giờ một bước này. Một dịch đem bản thân tiến vào Bình Hải Tông. Lâm phục hỏa độc dịch sau chẳng những không chết. Ngược lại dẫn động thần mạch sự tình nói đơn giản một lần. Bao gồm về sau hắn tu luyện thánh hỏa chân quyết. Tiếp xúc người trong hoàng môn. Do đó ý thức được bản thân thân thế có thể cùng Dương gia có quan hệ cùng với về sau hắn đạt được thần mạch quyết. Cũng luyện hóa yêu huyết. Triệt để kích phát thần mạch ẩn núp trong cơ thể yêu tức cũng dần dần bộc lộ ra đến. Kim Ô thánh nữ càng nghe càng là ngạc nhiên. Ngắn ngủn mấy chục năm lúc giữa. Một dịch trải qua có thể nói là phong phú cực kỳ. So ra mà nói, một mực ở bế quan nàng, liền đơn giản hơn. Nếu vì mẹ tại bên cạnh ngươi, định sẽ không để cho ngươi ăn khổ nhiều như vậy. Đầu thánh nữ cảm thán nói ra. Nàng ly khai một dịch thời gian. Một dịch mới là một cách 3 tuổi hài đồng, hôm nay một dịch đã là lịch duyệt sâu đan sĩ cao nhân. Nhưng mà mẫu tử tình cảnh lại như cũ nồng đậm không ngừng. Mẹ, ngươi cùng phụ thân như thế nào gặp nhau hay sao? Một dịch hỏi. Một cách là Kim Ô yêu tổ nghìn cân, một cách là phàm phu tục tử. Hai người khác biệt thật lớn. rồi lại cuối cùng kết làm phu thê cũng thai nghén con nối dõi. Điểm này có chút không thể tưởng tượng. Thánh nữ mỉm cười, nói ra lại nói tiếp. Đây cũng là một đoạn kỳ duyên, ông ngoại ngươi quản giáo hà khắc nghiêm khắc. Vì nương bán yêu thân phận tại đây yêu tộc trong lại không nói gì người. Cả ngày chỉ là tu luyện. Thập phần buồn tẻ. Có một lần, vì nương liền thừa dịp ông ngoại ngươi ly khai đại nhật thần điện tới ranh giới. Vụng trộm chạy đi. Đi nhân tộc. Mẫu thân thế nhưng là đi dương ra một dịp lập tức phán đoán. Không tệ. Thánh nữ nhẹ gật đầu, vi nương bản là muốn đi dương gia đấy. Nhưng lại phát hiện dương gia đã tại mấy chục năm trước biến mất. Lúc ấy vi nương lại kinh nghiệm sống chưa nhiều. Thiếu chút nữa bị dương gia kết giao nhiều năm thế gia liễu gia chỗ lừa gạt. Lúc các nàng vật hy sinh. Liễu gia một dịp trong lòng dùng mình. Cái gọi là liễu gia. Khẳng định chính là hoàng môn thủy hộ pháp gia tộc, khó trách thủy hộ pháp biết rõ chuyện của mẹ nàng về phần dương gia biến mất. Chỉ đúng là ngay lúc đó hoàng môn thánh chủ. Có ma tôn danh xưng là Dương Nhược Tâm mất tích sự tình. Này không lâu sau. Lần thứ nhất huyền hoàng cuộc chiến liền tại thiên đảo quốc tu tiên giới bộc phát, mà kim ô thánh nữ đi nhân tộc lúc. Huyền hoàng cuộc chiến đã chấm dứt. Nàng tự nhiên tìm không thấy dương gia. Ngược lại bởi vì người mang không kém thần mạch, bị thủy hộ pháp liễu ra người nhìn chúng. Thủy hộ pháp dùng ý tự nhiên là thức tỉnh tà thần, điểm này một dịch tưởng tượng liền biết. Thánh nữ tiếp tục nói về sau. Vi nương nhìn thấu âm mưu của các nàng. Tùy thời đào thoát. Bất quá rồi lại bởi vậy thủ đi một tí tổn thương. Vi nương đúng là tại dưỡng thương trong lúc. Trong lúc vô tình làm quen cha ngươi. Cha ngươi thiện lương ngay thẳng. Đại trí giả ngô, một thân chính khí, cùng vi nương tiếp xúc qua nhân tộc, yêu tu đều hoàn toàn bất đồng. Vi nương đã từng bởi vì chính mình có một bán nhân tộc huyết mạch mà có chút tự ti. Có thể nói, đúng là cha ngươi cải tạo nhân tộc tại vì mẹ trong lòng địa vị, làm mẹ khi đó cũng là mối tình đầu. Ở chung vài năm sau, liền cùng cha ngươi kết hôn. Nói đến đây thánh nữ trên mặt hiện ra hơi hơi đỏ ửng, khóe miệng cũng phát ra ấm áp sáng tươi cười. Thánh nữ tại ngọt ngào trong hồi ức đắm chìm chỉ chốc lát về sau. Tiếp tục nói lại về sau. Ngươi ba tuổi năm đó. Liễu gia rõ ràng đã tìm được Hàn Nha đảo, bất quá khi đó vi nương đã thương thế phục hồi như cũ. Liễu gia người cũng không được vi nương địch thủ, nhưng vi nương cố kỵ phụ tử các ngươi lưỡng an nguy. Không dám cùng liễu gia đối địch. Chỉ có thể tạm thời đáp ứng liễu gia. Giả chết ly khai. Vì nương phong ấm ngươi thần huyết yêu khí, chính là sợ liễu gia ngày sau bởi vậy tìm tới ngươi. Mục dịch nhẹ gật đầu. Cái này một ít hắn cũng có thể suy đoán ra. Bất quá thế sự khó liệu. Về sau liễu gia thủy hộ pháp thật sự đã tìm được mục dịch. Không tiếc mạng sống bức bách mục dịch sống lại tà thần. Tốt vào lúc này. Mộc dịch đã đem tà thần triệt để giết chết. Thánh nữ nói ra lại về sau. Ông ngoại ngươi rút cuộc tìm được vi nương tung tích, bức bách tại yêu tổ thực lực cường đại. Liễu gia lập tức không dám lại vì làm khó mẹ nhớ lại liễu gia cùng dương gia kết giao nghìn năm phân thượng. Ông ngoại ngươi cũng không có đem liễu gia diệt môn. Lưu lại tánh mạng của các nàng. Mộc dịch nghe đến đó. Rút cuộc đem đại khái trải qua làm rõ ràng. Hắn cũng thật không ngờ, thân thế của mình lại có thể như thế khó bề phân biệt. Vậy mà tác động nhân, yêu hai tộc, tác động thần mạch truyền thừa. Mục dịch thì thảo nói ra, nguyên lai ta thật sự có yêu tộc huyết mạch. Ta trước kia rồi lại giết chết không ít yêu loại. Chẳng phải là giết hại đồng tộc, dính đầy máu tanh. Thánh nữ mỉm cười, an ủi nói chuyện đã qua liền đi qua đi, mẹ ngươi thân là bán yêu. Kẹp ở nhân, yêu hai tộc bên trong, có đôi khi cũng thập phần bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai tộc ở giữa xung đột. Ngươi có thể kịp thời thu tay lại, ngăn cản hải giao tộc các loại ba đại yêu tộc mở ra cấm chế, tương đương với cứu vãn vô số yêu tộc con dân tính mạng. Đây đối với lấy nhân tộc tự cho mình là ngươi mà nói, đã đáng quý. Đúng rồi, ngươi nói thần mạch quyết. là chuyên môn tu luyện thần mạch công pháp, điểm này vi nương ngược lại là không rõ ràng lắm, vi nương tu luyện đều là yêu tộc công pháp. Người mang thần mạch, tựa hồ chỉ là ở cảm ứng cùng hấp thu hỏa chân nguyên trên hơi có ưu thế. Vi nương nhưng lại không biết còn có chuyên môn tu luyện chi thuật đắc liền ông ngoại ngươi. Đối với cái này cũng là biết chi không nhiều lắm. Nhưng hắn vẫn nói, thần mạch là thiên hạ sở bất dung. Vì vậy vi nương vẫn luôn không dám bại lộ cái này đặc thù thần mạch. Mục dịch đáp đúng vậy. Kỳ thật tu luyện thần mạch, lại xưng tu thần, cùng tu tiên là hai loại khác biệt thật lớn phương thức tu luyện. Tu tiên là tu luyện chân nguyên cho đến ngưng kết nguyên anh. Mà nguyên anh đại thành sau xuất khiếu là được phi thăng tiên giới, về phần tu thần thì là tu luyện thần mạch. Tu luyện tới tích huyết hóa thần cảnh giới, đạt tới bán thần thân thể, cũng có thể phi thăng tiên giới hoặc là nói là thần giới. Nói xong, Mộc Dịch đem thần mạch quyết công pháp cùng ghi chép chuyện về tiên thần sách cổ tiên thần dịch giao cho mẫu thân. Người kia nhưng không có nhận lấy. Thánh nữ lắc đầu nói ra không cần. Chỉ là yêu tộc công pháp, vi nương cũng đã tu luyện hết sức thống khổ. Vi nương nhưng không có hứng thú lại tu thần, huống hồ dựa theo cách nói của ngươi, tu thần giả cùng tu tiên giả từ xưa đối lập, tu thần sau đó còn muốn mang đến không ít tai họa ngầm. Nói đến đây thánh nữ trầm ngâm một lát, nói ra đi gặp ngoại công của ngươi đi. Đến một lần lão nhân ra người chỉ sợ đã thọ nguyên không nhiều lắm, thứ hai nói không chừng hắn có biện pháp che giấu ngươi thần mạch khí tức, cho ngươi tại trong tu tiên giới giảm bớt một chút phiền toái. Vân Hải Nhi tự nhiên muốn đi bái kiến lão nhân ra một dịch đáp ứng. Thánh nữ còn nói thêm trước đó, trước hết để cho vi nương đem ngươi yêu khí triệt để phóng xuất ra. Tuy rằng ngươi chỉ có một phần tư yêu tộc huyết thống, nhưng cũng không trở thành chỉ có cái này một ít yêu khí. Xem ra ngươi sơ sinh lúc vi nương nằm ở dưới yêu nguyên phong ấm, ảnh hưởng còn là không nhỏ. Nói xong, thánh nữ khiến một dịch tại chính mình trước người khoanh chân mà ngồi. Nhưng mà nàng trong lúc đó ánh lửa lóe lên, biến thành một cái toàn thân lông vũ kim quang lóng lánh hỏa cầm. Đúng là kim ô chi hình. Tận mắt nhìn đến mẫu thân hóa yêu, một dịch trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút kinh hãi, nhưng rất nhanh cũng chỉ thích ứng. Kim ô thánh nữ rõ ràng gáy một thân, há miệng hướng một dịch phúng ra một viên lớn chừng quả đấm hỏa châu. Hỏa châu quay tròn bay đến một dịch trước người, đã thu nhỏ lại đã thành đậu nành lớn nhỏ, cũng hướng một dịch trong miệng đưa tới. Một dịch cũng không cự tuyệt, há miệng đem nuốt vào. Hỏa châu vừa vào bụng ở bên trong, lập tức một cỗ ấm áp mồ hôi tuôn toàn thân. Một dịch chỉ cảm thấy áp lực tại huyết mạch chỗ sâu nào đó không hiểu khí tức, thoáng cái bạo phát đi ra, khiến hắn nhìn không được há miệng hô to một tiếng. Nhưng là đen kêu thanh âm. Thanh âm này vừa ra khỏi miệng, đem một dịch bản thân lại càng hoảng sợ. Hắn phục hồi tinh thần lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, mình cũng biến thành kim ô yêu hình. Cái này là chân chân chính chính hóa yêu. Tay chân đời nhân loại hình thái đã không còn tồn tại. Mà với lông cánh thay thế cái này cùng một dịch lúc trước mượn nhờ luyện hóa yêu khí, hóa thành yêu hình không quá giống nhau. Yêu tộc huyết mạch triệt để phóng thích về sau, Mộc Dịch không những được đơn giản hóa yêu, hắn đồng thời còn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên lại mạnh mẽ lớn thêm không ít. Vừa rồi viên kia hỏa châu là Mộc Dịch hỏi, hắn đã đoán được bản thân chân nguyên tăng cường cùng nuốt hỏa châu có quan hệ. Thánh nữ cười nói đây là vì mẹ dùng kim ô tộc công pháp tự mình luyện hóa một viên húc nhật châu, ẩm chứa không ít chân nguyên, đã có thể giải trừ trong cơ thể ngươi yêu nguyên phong ấm, cũng có thể vì ngươi bổ sung một ít chân nguyên lực lượng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0317 chính thức yêu kiếp 18. Thánh nữ mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng một dịch biết rõ, cái này húc nhật châu hiệu quả bất phàm như thế, luyện chế khẳng định phải tiêu phí không ít tâm huyết. Thánh nữ vì cứu hắn, không tiếc hao tổn một kiện cực kỳ không tầm thường cố thiên linh pháp bảo. Hôm nay lại lấy bản thân luyện hóa húc nhật châu đem tặng. có thể nghĩ, ngoại trừ mẫu tử tình cảnh bên ngoài, nàng không có khả năng đối một dịch tốt như vậy. Một dịch cũng không cảm ơn, cái gọi là đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, huống chi là huyết mạch chí thân. Chà, Hải Nhi rút cuộc tìm được mẫu thân. Nếu như ngươi dưới suối vàng có biết, chắc hẳn cũng là vui mừng cực kỳ, một dịch trong lòng thì thào nói ra. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một thiếu niên thanh âm truyền vào nơi đây đại điện. Cô, ngươi đã trở về, hết thầy tốt chứ? Thiếu niên thanh âm có chút vội vàng, lộ ra hết sức quan tâm. Thánh nữ hướng một dịch truyền âm nói ra, đây là ngươi ngoại công một cái cháu trai. Cũng là kim ô tộc một gã nhân tài mới xuất hiện. Tại kim ô tộc lũ yêu tu ở bên trong, liền thuộc huyết mạch của hắn sau cùng dày đặc, tiềm lực lớn nhất. Thánh nữ vừa mới nói xong, thiếu niên đã trực tiếp xông vào đại điện. Mộc dịch chú ý tới, kẻ này tuy rằng đã có cơ bản nhân loại hình thái, nhưng hai lỗ tai dài nhọn, mũi như mỏ ưng, trên đầu có màu vàng màu gà, bộ lông cũng càng giống như rậm rạp lông vũ, còn có rất nhiều yêu tộc đặc thù. Hắn đại khái là thất cấp yêu tu, còn không có bước vào yêu tổ cảnh giới. Đối kim ô tộc yêu tu mà nói, ngũ cấp trở lên liền có thể hơi chút hóa thành nhân hình. Theo tu vi dần dần tăng lên, nhân loại hình thái ngày càng hoàn thiện. Nhưng chỉ có đạt tới yêu tổ cảnh giới về sau, mới có thể triệt để hóa thành nhân hình. Yêu tộc hóa người cũng là có một loại thuyết pháp. Nghe nói vạn vật sinh linh đều do đại thần thông thiên tiên sáng tạo. Thiên tiên lấy bản thân hình thái đặc điểm chế tạo ra sinh linh, liền là nhân tộc. Nói một cách khác, nhân tộc hình thái cùng thiên tiên hình thái nhất tiếp cận. Cho nên nói yêu tộc hóa người, nhưng thật ra là tại hóa thành tiên hình. Mà nhân loại sở dĩ trời sinh liền có thể mở ra linh trí, nghe nói cũng cùng kế thừa thiên tiên hình thể có quan hệ. Kim ô tộc thiếu niên nhìn thấy một dịch về sau, sững sờ một chút. Bởi vì là trong tộc dòng chính, thánh nữ cũng không giấu giếm. Liền hướng thiếu niên giới thiệu nói, đây là bổn tọa thất lạc nhiều năm thân sinh cốt nhục, gọi là một dịch dịch nhi. Đây là bổn tộc mới đứng thánh tử Kim Hiên. Bái kiến Kim Hiên huyên, một dịch chắp tay thi lễ. Vô luận từ bối phận còn là tu vi đến xem, hắn đều cùng cái này Kim Hiên là ngang hàng luận sao. Thân sinh cốt nhục, Kim Hiên trong lòng kinh hãi, trên mặt cũng là khẽ biến. Nhưng hắn còn là thu liếm đứng lên, bài trừ đi ra dáng tươi cười, hướng một dịch đáp lễ lại bái kiến một huyên đệ. Sau đó hắn lại hướng thánh nữ chắp tay, nói ra chúc mừng cô mẫu tử gặp lại. Đại sự như thế, thật đáng mừng, lúc cả tộc tương khánh. Thánh nữ cười lắc đầu, nói ra không cần, việc này ít xuất hiện xử lý. Ngươi là bổn tộc thánh tử, ngày sau hơn phân nửa muốn thống lĩnh bổn tộc. Vì vậy bổn tọa mới đem việc này báo cho biết ngươi. Ngươi không muốn tiết lộ ra ngoài. Đúng. Hiên Nhi ghi khắc, Kim Hiên lập tức miệng đầy đáp ứng. Sau đó hỏi hải giao tộc các loại ba tộc yêu tổ liên thủ phá hư tử nhật cấm chế một chuyện. Hiện tại thế nào? Mục dịch trong lòng khẽ động. Kẻ này cũng biết việc này. Xem ra kẻ này tại kim ô tộc địa vị hoàn toàn chính xác không thấp. Thánh nữ nói ra đã giải quyết xong, bọn hắn tạm thời không cách nào mở ra cấm chế. Ngươi tiếp tục an bài nhân thủ ở chung quanh bố trí giám sát trận pháp. Một khi có gì thường, lập tức thông báo bồn tọa. Giải quyết xong, Kim Hiên sững sờ. Nói ra cô quả nhiên thần thông quảng đại. Hiên Nhi còn tưởng rằng ba gã yêu tổ làm việc rất khó ngăn cản, không thể tưởng được cô ra mặt liền giải quyết dễ dàng, chỉ bất quá Hiên Nhi cảm thấy cô thật sự không nên lấy thân phạm hiểm phản đối ba gã yêu tổ, hơn nữa bởi như vậy bổn tộc cũng sẽ bị ba đại yêu tộc cô lập, cái này chỉ sợ bất lợi với bổn tộc phát triển về phần tử nhật mở ra. Bổn tộc là yêu cầm chi tộc, đã bị ảnh hưởng xa không bằng trên biển cái kia chút ít yêu tộc. Chúng ta hoàn toàn có thể chỉ lo thân mình. Một bên nói bậy nói bạ, thánh nữ đôi mi thanh tú cau lại, nghiêm mặt nói ra, ngươi thân là bổn tộc thánh tử, về sau bổn tộc ngàn vạn yêu tu đều do ngươi thống lĩnh. Bổn tộc dưới trướng còn có mặt khác yêu cầm chi nhánh, yêu tu tổng số không dưới ngàn vạn. Ngươi thân ở chức vị quan trọng, tự nhiên lấy con dân làm trọng. Làm sao có thể chỉ lo thân mình, cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Cái này đạo lý đơn giản, ngươi cũng không hiểu sao? Mộc Dịch trong lòng mỉm cười. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đúng là hắn phụ thân trước kia thường nói lời nói. Cũng không biết cái này là mẫu thân đã bị phụ thân ảnh hưởng, còn là phụ thân từ trong miệng mẫu thân đã được biết đến những lời này. Kim Hiên sắc mặt trở nên hồng, gấp gáp nói: Hiên Nhi biết sai. Hiên Nhi chỉ là lo lắng cô an nguy. Mới có này vừa nói thật là bổn tộc gặp được sinh tử tồn vong thời khắc. Hiên Nhi chắc chắn động thân mà ra, thề sống chết cản vệ bổn tộc cao thấp. Thánh nữ nhẹ gật đầu. Sự tình đã giải quyết, nàng cũng sẽ không có tiếp tục nhiều lời. Nàng chủ đề chuyển một cái, nói ra bổn tỏa muốn dẫn Dịch Nhi đi bái kiến lão tổ. Trong tộc sự vụ tạm do ngươi chuẩn bị, trừ phi là xử lý không được đại sự, mới thống trị bổn tỏa. Vân Hiên Nhi nhất định xử lý thỏa đáng. Kim Hiên cung kính đáp ứng. Mộc Dịch theo thánh nữ đi ra Đại Nhật Thần Điện. Mộc Dịch cái này mới phát hiện, nguyên lai cả tòa Đại Nhật Thần Điện là kiến tạo tại một viên cực lớn vô cùng che trời cự mộc thân cành phía trên. Chẳng chịt hấp dẫn, tại tà dương ánh sáng tàn trong chiếu ra một mảnh kim hà, thập phần tươi đẹp. Thánh nữ nói ra viên này cự mộc gọi là thông thiên thủ, tên là thông thiên. Trên thực tế không có khả năng đạt tới phía chân trời, nhưng cũng là cực cao. Chừng 10 vạn trượng hơn nữa, này nhánh cây làm cực kỳ rộng lớn. Chí ít có hơn vạn yêu cầm nghỉ lại hơn thế. Ngọn cây Ly Hỏa Cung là cực kỳ đặc thù địa điểm. Nơi này là nhất tiếp cận bầu trời kiêu ngạo ngày địa phương. Có thiên hỏa trực tiếp rót vào trong Ly Hỏa Cung, có thể trợ hỏa thuộc tính công pháp yêu tu tăng tiến pháp lực, kéo dài khí tức. Chúng ta Kim Ô tộc có một tập tục, phàm là đẳng cấp cao yêu tu đến sắp tỏa hóa thời điểm, đều được phép tiến vào Ly Hỏa Cung. Tại đó có thể nhiều còn sống một đoạn thời gian ngắn, để cho bọn họ có đầy đủ cơ hội xử lý hậu sự. Rất nhiều tổ tiên đều tại tỏa hóa trước đem suốt đời sở học ghi chép tại trong Ly Hỏa Cung. Bởi vậy Ly Hỏa Cung là bổn tộc là quan trọng nhất cấm địa, cũng là bổn tộc truyền thừa thánh địa. Mộc Dịch ngẩng đầu cố hết sức nhìn ra xa, chỉ thấy này cây sâm nhập mây xanh, căn bản nhìn không tới đầu cuối. Hắn nghe được thánh nữ giảng giải, đối viên này thông thiên thủ cùng Ly Hỏa Cung, lập tức tràn đầy kính ngưỡng tình cảnh. Trong truyền thuyết, bầu trời Thái Dương chính là Kim Ô biến thành. Là thật sao? Mộc Dịch nhìn không được hỏi. Thánh nữ chứa cười nói: là thật là giả, vi nương cũng không rõ ràng lắm, mặc dù là chỉ sợ cũng là đã tu luyện thành tiên Kim Ô biến thành ta Kim Ô nhất tộc. Trên thực tế chỉ là tế ra một tia Kim Ô huyết mạch, không tu luyện tới chân tiên cảnh giới, chỉ sợ cũng nhận thức không đến cái kia chính thức mạnh mẽ đại thần thông. Nói đến đây, thánh nữ bỗng nhiên ngữ khí biến đổi, ung dung nói ra: cha ngươi đã từng nói, mặt trời là trong thiên hạ vĩ đại nhất đấy. Nó thiêu đốt bản thân, chiếu sáng thế gian. Chỉ có mặt trời chiếu khắp nơi, mới có thể bồi dưỡng thai nghén vô số sinh linh. Hắn thường nói, ta cùng vai lứa, sẽ phải giống như Thái Dương giống nhau, làm việc quang minh lỗi lạc. Mộc Dịch cũng nói: đáng tiếc cha chỉ là một người phàm tục. Nếu như hắn người mang tuyệt hảo thiên phú kỳ ngộ, nhất định là cách đổi trời đạp đất đại nhân vật. Thánh nữ rồi lại lắc đầu, thở dài khó nói: tại tu tiên giới, cha ngươi nhân vật như vậy, chỉ sợ sẽ nửa bước khó đi. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, điểm này tại tu tiên giới sờ bò lăn đánh nhiều năm hắn thấu hiểu rất rõ. Đừng nói giống như cha hắn nói như vậy vĩ đại, chỉ là thủ vững bản tâm, kiên trì nguyên tắc của mình cùng điểm mấu chốt, cái này khiến Mộc Dịch chịu không ít đau khổ. Đi thôi, thánh nữ phục hồi tinh thần lại, mang theo Mộc Dịch hướng lên bay đi. Hai người càng bay càng cao, sớm đã xuyên qua tầng tầng mây xanh, thông thiên thủ lại như cũ nhìn không tới đầu cuối. Về sau, chung quanh khí tức đã thập phần mỏng manh, và lại cực kỳ rét lạnh nhưng ở thông thiên thủ bên cạnh. Nhưng như cũ khí tức tươi mát, độ nóng thích hợp, một mảnh xanh um tươi tốt. Nơi đây đất là cực cao không trung. Bình thường nói đến, có rất ít tu tiên giả bay đến ngàn trượng trở lên không trung. Trừ phi là yêu cầm nhất tộc yêu tu nơi đây thế giới, thuộc về yêu cầm. Bay ra một hồi lâu, liền yêu cầm đều không thấy được. Một dịch mới rút cuộc thấy được một tòa vàng son lộng lẫy kim ngọc đại điện. Không cần nhiều đoán, cái này chính là Ly Hỏa Cung rồi. Một dịch phát hiện, lúc đầu vốn đã muốn rơi xuống Thái Dương còn ở chân trời treo. Cái này Ly Hỏa Cung vị trí quả nhiên thập phần đặc biệt. Sớm nhất nhìn thấy Thái Dương, trễ nhất xuất hiện Tà Dương. Một ngày đã bị ánh mặt trời chiếu thời gian, so với mặt biển phủ cận hơn nhiều không ít. Hơn nữa, nơi đây ánh mặt trời đặc biệt mãnh liệt. Từng sợi ánh sáng, giống như một tia hỏa diễm bình thường, thiêu cháy da thịt. Bất quá đối với một dịch loại này tồn tại mà nói, tự nhiên là không quan hệ đau khổ. Một dịch còn chứng kiến, từng sợi ánh mặt trời phóng cách hỏa trong nội cung, giống như từng đạo hỏa tuyến chui vào trong đó, làm cho cả Ly Hỏa Cung đều phát ra một tầng màu vàng hỏa diễm. Cái này chính là thiên hỏa nguyên lai, cái gọi là thiên hỏa dĩ nhiên là ngón tay tinh khiết nhất ánh mặt trời. Không tệ, mặt trời là vạn hỏa chi nguyên, cũng là kim ô tộc biểu tượng. Tinh khiết ánh mặt trời đúng là tốt nhất tu luyện tài nguyên, một dịch trong lòng cảm khái. Vào đi thôi, thánh nữ hướng một dịch nói ra. Ly Hỏa ngoài cung thủ vệ xâm nghiêm, có vài tên yêu vương lúc này thủ hộ, còn có cường đại hảo đồng yên mặt trời đại trận. Người bình thường là không cách nào tự tiện xông vào đấy. Những thứ này yêu vương thủ vệ đều nhận ra thánh nữ, riêng phần mình đều thập phần cung kính hành lễ. Bất quá thánh nữ còn là lấy ra một quả lệnh bài, mới mang theo một dịch tiến vào trong đó. Tiến Ly Hỏa Cung, một dịch liền cảm thấy một cỗ ấm áp kéo tới. Hắn dùng sức hít một hơi chung quanh khí tức, cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Đây là tinh khiết cực kỳ hỏa thuộc tính nguyên khí. Một dịch sâu như vậy sâu hút trên một cái, lại luyện hóa một hồi, hầu như tương đương với tu luyện nửa canh giờ. Con gái, ngươi mang người nào đến cái này trong cấm địa? Một cái thanh âm xà nua từ trong điện thờ truyền đến. Đương nhiên, hắn dùng chính là yêu tộc ngôn ngữ. Lập tức, một cái đầu đầy tóc vàng, tinh thần quắc thước, thân hình khôi ngô lão giả từ trong bay ra, xuất hiện ở một dịch đám người trước người. Hắn hai mắt kinh quang lưu động, đều có một phen không giận mà uy khí thế. Thánh nữ mỉm cười, nói ra phụ thân, hắn gọi là một dịch, là nữ nhi cốt nhục, là ngoại tôn của ngươi. Ngoại tôn lão giả sững sờ. Hắn đánh giá một dịch liếc về sau, đột nhiên giận dữ, hắn chính là ngươi cùng phàm nhân sinh hạ nghiệt chủng. Nói xong, lão giả một tay vừa bổ, lấy chấp trường hóa đao, lăng không hướng một dịch chém tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0318 chính thức yêu kiếp 19. Một trưởng này nhìn như hời hợt, nhưng một trưởng tế ra về sau, chung quanh vô hình hỏa nguyên khí lập tức ngưng tụ thành hình, hóa thành một chỉ hơn một trưởng lớn nhỏ hỏa diễm lớn chấp trường. Tốc độ cực nhanh hướng một dịch chém tới. Âm âm trầm đục âm thanh cũng đồng thời truyền ra. Đúng là một trưởng này chi uy đem hư không chấn run rẩy lên, phát ra nổ mạnh. Lớn dưới lòng bàn tay, một đường cực thô vết nứt không gian thẳng tắp kéo dài, hướng một dịch thẳng lướt mà đến. Một trưởng chém nát hư không, đủ thấy kia cường đại uy lực. Không muốn thánh nữ cả kinh, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến phụ thân rõ ràng vừa ra tay chính là như thế ngoan chiêu. Một chiêu này có một trò, gọi là hỏa diễm trảm. Là kim ô tộc đẳng cấp cao yêu tu thường dùng một loại thần thông. Lợi dụng hỏa nguyên khí ngưng tụ vì trưởng đao, đã vô cùng sắc bén. Cũng ẩn chứa cường đại bạo tạc nổ tung lực lượng. Là một loại thuận buồm xuôi gió cường công thủ đoạn. Bất quá, giống như vậy tiện tay một trường có thể thi triển ra đáng sợ như thế uy lực, trực tiếp chém nát hư không, cũng chỉ có kim ô lão tổ có thể làm được. Một dịch không cần nghĩ ngợi kích phát trong cơ thể yêu huyết. Hỏa diễm xí lập tức ở sau lưng của hắn biến ảo mà ra. Cũng nhẹ nhàng quạt một cái. Ngay tại hỏa diễm chạm sắp chạm đến một dịch trên thân lúc. Một dịch tại ánh lửa lóe lên trong hư không tiêu thất. Sau một khắc lại xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài. Một dịch nhíu mày, làm không rõ ràng lắm đối phương cuối cùng ý muốn như thế nào. Phụ thân, dừng tay, thánh nữ cũng là khẩn trương. Kim ô lão tổ rồi lại bất vi sở động. Hắn nhìn thấy một dịch dùng kim ô tộc độc môn thần thông phần xuyên hư không tránh thoát bản thân một kích về sau. Thoáng cả kinh. Nhưng lập tức lại là song trưởng cũng lên. Đồng thời về phía trước đẩy. Lập tức, từng cỗ một màu vàng liệt diễm từ kia trong lòng bàn tay phun ra. Hóa thành một vùng màu vàng biển lửa. Trong chớp mắt liền đem một dịch bốn phía vây quanh. Liền thánh nữ cũng không kịp ra tay ngăn trở. Kim diễm vừa ra, trong ly hỏa cung trong nháy mắt trở nên độ nóng cực cao. Hỏa diễm phù cận, càng là một mảnh mơ hồ. Tư không hầu như đều bị hóa tan. Một dịch kinh hãi, hắn cảm giác được. Những thứ này kim sắc hỏa diễm ẩm chứa uy năng cực cao. Hơn nữa hỏa diễm vậy mà đem bốn phía hư không hóa tan phong tỏa. Hắn không cách nào sử dụng phần xuyên hư không một chiêu này trực tiếp chạy ra hỏa diễm vây quanh bên ngoài. Phụ thân, ngươi đây là đang làm gì đó? Liền kim ô chân hỏa đều dùng được, thánh nữ càng thêm lo lắng. Nàng khởi điểm còn tưởng rằng phụ thân là cố ý thăm dò một dịch thực lực cùng huyết mạch. Xem hắn có hay không có thể thi triển ra kim ô tộc thần thông. Do đó phán đoán kia kim ô huyết mạch có hay không dày đặc, nhưng mà tại đây kim sắc hỏa diễm tế ra về sau, thánh nữ lại một lần sắc mặt đại biến đứng lên. Cái này kim ô chân hỏa là kim ô tộc chấn tộc chi bảo. Chỉ vẹn vẹn có chí xương chí cương kim ô tộc yêu tu mới có thể tu luyện. Hơn nữa nhất định phải đạt tới yêu tổ cảnh giới mới có thể chân chính thi triển đi ra. Đắc liền thánh nữ bản thân tuy có yêu tổ tu vi, nhưng bởi vì không phải là dương cương thân thể, cũng không cách nào dùng ra loại này chí cường thần thông. Nguyên lai là kim ô chân hỏa, khó trách đáng sợ như thế. Một dịch trong lòng khẽ động, thừa dịp kim sắc hỏa diễm còn không có hướng bản thân xoắn tới, hắn lập tức đem trong cơ thể mình luyện hóa sau cùng tinh túy hỏa diễm thần thông. Một tia ý thức kích phát ra đến. Lập tức, một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ từ một dịch bên ngoài thân phát ra. Hóa thành một tố cố đỏ thấm liệt diễm. Hướng bốn phía khuyết tán ra. Xích diễm cùng kim diễm rốt cuộc tiếp xúc, lập tức trong ly hỏa cung độ nóng cao hơn. Đùng âm thanh, xích diễm rõ ràng không có bị kim diễm thôn phệ. Xích diễm rõ ràng rơi hạ phong. Đang tại bị kim diễm một chút bước lui. Áp xúc. Đem một dịch phòng ngự quyển lửa áp xúc càng ngày càng nhỏ, nhưng mà xích diễm rồi lại còn có một chút sức phản kháng. Cũng không có tại kim diễm bên trong lập tức tán loạn biến mất. Thánh nữ đang muốn xuất thủ tương trợ một dịch, nhìn thấy cảnh này rồi lại kinh ngạc cực kỳ, tạm thời thu tay lại. Đây là thần thông gì vậy mà có thể ngăn ở kim ô chân hỏa? Thánh nữ lấy làm kỳ, vừa mừng vừa sợ. Phải biết rằng trong truyền thuyết kim ô chân hỏa chính là đệ nhất thiên hạ hỏa diễm. Nếu như bị mặt khác thuộc tính thần thông khắc chế cũng thì thôi. Dù sao tu tiên giới không thiếu cái lạ. Cường đại thần thông cũng không chỉ là kim ô tộc có thể thi triển đi ra, nhưng mà một dịch lại là dùng một loại khác hỏa diễm thần thông tới chống lại. Cái này cũng có chút làm cho người không thể tưởng tượng rồi. Kim ô lão tổ cũng là cả kinh. Hắn đột nhiên đem song trường vừa thu lại. Màu vàng biển lửa lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đây là cái gì? Hỏa diễm kim ô lão tổ hướng một dịch hỏi. Mặt mày trong ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn mang theo vẻ vui mừng. Niết bàn chi hỏa trước mặt đối với mẫu thân cùng ngoại công hỏi thăm. Một dịch cũng không có giấu giếm ý tứ. Hắn nói ra này hỏa đến từ một cái phượng hoàng thần linh. Vì vậy ta gọi hắn là Niết bàn chi hỏa. Lúc ấy, Ma Long nhận trong phượng hoàng Niết bàn trùng sinh. Nhưng không bao lâu sau lại tiến vào Niết bàn. Bất quá nó Niết bàn trước thả ra phượng hoàng chi quang. Có hơn phân nửa đều bị một dịch hấp thu luyện hóa. Cái này không chỉ có khiến Mộc Dịch huyết mạch tu vi phóng đại, càng là có thể làm cho hắn tế ra hôm nay loại này tinh khiết cực kỳ, uy lực vô cùng lớn hỏa diễm thần thông. Mộc Dịch liền dùng Niết Bàn Chi Hỏa xưng hô loại này hỏa diễm. Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Hỏa thánh nữ tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Kim Ô lão tổ rồi lại thư. Hắn nói ra đúng vậy. Cũng chỉ có loại này trong truyền thuyết thần linh chi hỏa mới có thể cùng bổn tộc Kim Ô chân hỏa chống lại. Ba người đều có thể nhìn ra. Mộc Dịch Niết Bàn Chi Hỏa tuy rằng không địch lại Kim Ô lão tổ Kim Ô chân hỏa, nhưng kỳ thật chỉ là chân nguyên lực lượng có lớn hơn trinh lịch. Đơn thuần hỏa diễm uy năng cảnh giới, Niết Bàn Chi Hỏa hoàn toàn không thua tại Kim Ô chân hỏa. Kim Ô lão tổ vẻ mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng một lần nữa đánh giá Mộc Dịch liếc. Ở đâu còn có vừa rồi tức giận. Bất quá hắn còn là nghiêm sắc mặt nói tốt. Chỉ bằng ngươi một chiêu này Niết Bàn Chi Hỏa, cha ngươi là phàm phu tục tử, sự tình lão phu liền không so đo rồi. Ngươi nếu là có thể đón thêm xuống lão phu để tam chiêu, lão phu liền nhận biết ngươi cái này ngoại tôn. Nói xong cũng không đợi Mộc Dịch cùng thánh nữ có hay không tỏ thái độ tiếp nhận, hắn cũng đã lần nữa ra tay. Lúc này đây, hắn không còn là hạ bút thành văn tiện tay thi pháp, mà là gào to một tiếng, biến thành Kim Ô bản thể. Đã trở thành một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ, toàn thân kim diễm lòe lòe, hai chân Kim Ô. Lập tức Kim Ô lão tổ há miệng một phun, một cỗ bổn nguyên chi khí từ trong cơ thể hắn luyện hóa mấy nghìn năm yêu anh trong tế ra, biến thành một cái hơn một xích lớn nhỏ kim quang lóng lánh hỏa cầm. Màu vàng hỏa cầm vừa ra, lập tức thiên địa biến sắc. Đừng nói là trong Ly Hỏa Cung hỏa chân nguyên, chính là phía ngoài Tà Dương Ánh Chiều Tà cũng nhao nhao bị hỏa cầm hút vào trong cơ thể. Hỏa cầm lập tức hình thể tăng vọt, thoáng cách biến thành hơn một trượng lớn nhỏ. Nó hình thái còn không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng có một cực kỳ đặc biệt đặc thù. Nó dưới bụng có ba chân, mà không phải hai chân. Mộc Dịch sắc mặt đột biến, nghẹn ngào hô tam túc Kim Ô. Trước mắt cái này chỉ Kim Ô, tại trái phải hai chân chính giữa gần phía trước trên vị trí, thêm một con kim quang lóng lánh cầm chân. Cái này chính là trong truyền thuyết hỏa thuộc tính tiên linh tam túc Kim Ô. Càng là có nghe đồn, bầu trời Thái Dương chính là một cái tu vi cảnh giới cực cao tam túc Kim Ô biến thành. Kim Ô lão tổ tế ra tam túc Kim Ô hình thái hỏa cầm về sau, cũng không có nóng lòng hướng Mộc Dịch công tới. Hắn tựa hồ tự cấp Mộc Dịch thời gian chuẩn bị ứng đối, hoặc là trực tiếp nhận thua không địch lại. Hơn nữa, hắn cũng không có dùng đem hết toàn lực. Nếu không cái này chỉ tam túc Kim Ô hình thái còn muốn càng thêm hoàn thiện, hình thể cũng đem to lớn hơn. Bất quá, có thể tế ra tiên linh chi hình đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Thánh nữ vội vàng ở một bên hướng Mộc Dịch giải thích nói, chiêu này kêu là làm tiên linh chi hình, cái này chỉ tam túc Kim Ô ẩn chứa một tia tiên linh chi uy, có thể tự nhiên thao túng phủ cận thiên địa hỏa chân nguyên. Hết thầy hỏa diễm thần thông đều muốn thần phục với tam túc Kim Ô móng vuốt xuống. Thao túng hết thảy cùng hỏa có quan hệ thần thông, Mộc Dịch trong lòng thán phục. Không tệ. Thân là mạnh nhất hỏa chi tiên linh tam túc Kim Ô, hoàn toàn chính xác có tư cách này. Mộc Dịch cảm giác được, không chỉ là chung quanh trong thiên địa hỏa chân nguyên, đã liền chính hắn trong đan điền hỏa chân nguyên cũng có chút dục dịch. Tam túc Kim Ô vừa ra về sau, đan điền của hắn hỏa chân nguyên hầu như muốn mất đi khống chế bình thường. Bất quá, hắn trong huyết mạch hỏa chân nguyên nhưng không có loại này dị thường. Tam túc Kim Ô dù sao cũng là tiên linh, mà không phải thần linh. Tam túc Kim Ô đối với hỏa thuộc tính tu tiên giả mà nói là chí cao vô thượng kẻ thống trị, khống chế thiên hạ mồi lửa, cũng không phải tu thần giả cúng bái đối tượng. Vậy thử một lần. Mộc Dịch trong lòng bỗng nhiên khơi dậy một cỗ hiếu kỳ lòng háo thắng. Hắn muốn nhìn một chút, lúc tiên linh gặp được thần linh, sẽ là như thế nào một phen cuộc diện. Phụ thân, hắn chỉ là đan sĩ, sao có thể ứng đối cường đại như thế tiên linh chi hình, thánh nữ có chút lo lắng nói ra. sau đó hướng Mộc Dịch khuyên đến ngươi nhanh lên nhận thua. Ngoại công sẽ không làm khó ngươi đấy Tam Túc Kim Ô. Thao túng thiên hạ mồi lửa. Đừng nói ngươi một cách đan sĩ. Chính là tu luyện tới anh lão. Chỉ cần là hỏa thuộc tính công pháp. Đều khó có khả năng tại Tam Túc Kim Ô trước chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Cái này rồi lại không nhất định Mộc Dịch hưng phấn nói khiến Hải Nhi thử một lần. Nói xong. Mộc Dịch bên ngoài thân da thịt lập tức đỏ bừng như máu. Hắn đem trong cơ thể huyết mạch triệt triệt để. Tuyệt đối toàn bộ. Không có bất kỳ giữ lại kích thích lên. Từ khi tu luyện thần mạch quyết về sau. Hắn hầu như chưa bao giờ đem bản thân thần mạch uy năng hoàn toàn hiện lên hiện tại hắn mặt người tiến. Liền chính hắn đều không rõ ràng lắm. Nhưng tu luyện thần mạch quyết. Luyện hóa đẳng cấp cao yêu cầm thần huyết. Đã uống hỏa thần quả. Hấp thu phượng hoàng chi quang về sau. Bản thân thần mạch cuối cùng ẩn chứa bao nhiêu tiềm lực. Dù sao sẽ không quá thấp. Kích phát huyết mạch. Hóa thành một tầng nhàn nhạt năm màu ánh lửa. Khóa lại một dịch quanh thân tại một dịch hết sức chăm chú cố hết sức thi pháp xuống. Tầng này ánh sáng màu đỏ thời gian dần trôi qua ly thể mà ra. Biến thành một cái hơi mờ hỏa cầm. Hỏa cầm lông vũ cũng không phải như vậy trông rất sống động. Rồi lại phát ra một tầng nhàn nhạt ngũ thải quang mang. Thập phần rực rỡ tươi đẹp. Hơn nữa, đây là hỏa cầm khí tức cũng là thập phần đặc biệt. Cùng yêu cầm trong là bất luận cái gì chủng tộc đều không quá nhất trí. Thánh nữ cùng Kim Ô lão tổ là bực nào ánh mắt. Tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Kim Ô lão tổ nhìn chằm chằm vào cái này chỉ hình thái còn có chút mơ hồ hỏa cầm tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ. Bỗng nhiên thần sắc khẽ biến. Cái này chính là ngũ thải phượng hoàng trong miệng ngươi hỏa thuộc tính thần linh Kim Ô lão tổ kinh ngạc nói. Thánh nữ tiếp lời nói ra phải là thần linh phượng hoàng. Ta mặc dù không có tu luyện thần mạch. Nhưng là có thể mơ hồ cảm giác được. Hỏa cầm này vừa ra về sau. Trong cơ thể huyết dịch thậm chí có chút ít nóng bỏng đứng lên. Tựa hồ nhận lấy nào đó không hiểu cảm ứng. Tốt Tam Túc Kim đối ngũ thải phượng hoàng. Đến tột cùng là tiên linh chiếm cứ thượng phong. Còn là thần linh càng tốt hơn lão phu cũng rất có hứng thú biết rõ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0319 chính thức yêu kiếp 20. Kim Ô lão tổ vừa dứt lời, cái kia Tam Túc Kim Ô liền gào thét một tiếng, hướng ngũ thải phượng hoàng đánh tới. Ngũ thải phượng hoàng phát ra một tiếng vang lên, hai cánh khẽ vỗ, cũng không cam chịu yếu thế nghênh hướng Tam Túc Kim Ô. Tại phía xa nhìn vạn dặm bên ngoài. Một gã một thân áo đen thanh niên chính nhìn chằm chằm vào trong tay một mặt bảo kính. Bảo trong kính. Linh quang chớp động. Huyễn hóa ra ba thân ảnh. Trong đó có một người một yêu đang tại đánh nhau. Đúng là tiên linh cùng thần linh chi tranh thanh niên thì thảo nói ra. Mấy vạn năm trước. Tình cảnh như vậy đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Không thể tưởng được hôm nay lại hiện ra này giới hữu. Từ hai người này thần sắc đến xem. Không là sinh tử đánh nhau. Mà chỉ là luận bàn đỏ sức chập chập. Nếu là mấy vạn năm trước lên. Tiên thần giữa chính là như vậy hữu hảo tỉ thí. Làm sao có nhiều như vậy phiền toái. Hắn duỗi ngón bắn ra. Một đạo hỏa quang chui vào bảo trong kính. Người kia lập tức biến lớn gấp mấy lần. Trong mặt gương bóng người, cũng càng thêm cẩn thận. Trong gương, ngũ thải phượng hoàng cùng Tam Túc Kim Ô giao phong về sau. Giữa lẫn nhau hỏa diễm lẫn nhau thôn phệ. Sau đó đồng thời bạo liệt ra đến. 7-8 đạo hào quang từ bạo liệt đoàn trong văng khắp nơi, phân biệt hướng thi pháp một người một yêu phóng tới. Cái kia yêu rồi lại hơi thi thần thông, đem những quang mang này hết thảy phản xạ toàn bộ theo hướng về phía nhân tộc kia. Bảo kính bên ngoài áo đen thanh niên nhìn xem một màn này, mỉm cười. Đa tạ ngoại công một dịp hấp thu bắn về phía bản thân mấy đạo quang mang về sau, chứa cười nói. Vừa rồi hắn cùng với Kim Ô lão tổ giao phong ở bên trong. Tại một dịp toàn lực kích phát thần mạch mà Kim Ô lão tổ có chỗ tần dưới tình huống. Phượng Hoàng thần linh cùng Kim Ô tiên linh cân sức ngang tài. Hơn nữa, hai người kỳ diệu sinh ra hết thảy đặc thù biến hóa, dung hợp lẫn nhau đi một tí uy năng, cũng hóa thành 7-8 đạo hào quang, hướng ra phía ngoài bắn ra, phản hồi cho thi pháp một dịch cùng Kim Ô lão tổ. Những quang mang này ẩn chứa hỏa thuộc tính mạnh nhất tiên linh cùng thần linh dung hợp nguyên khí, nhất định thập phần không tầm thường. Kim Ô lão tổ rồi lại đem bắn về phía bản thân hào quang từng cái phản xạ trở về, để cho bọn họ đều trở lại cho Mộc Dịch. Mộc Dịch tự nhiên là nhận lấy không ít chỗ tốt. Chờ hắn đem những quang mang này ẩn chứa chân nguyên luyện hóa về sau, hơn phân nửa sẽ từ trong lấy được chỗ ít không nhỏ. Mà Kim Ô lão tổ cách làm này cũng là một cái cực kỳ rõ ràng tín hiệu hắn đã tiếp nhận Mộc Dịch. Ha ha! Hay lắm Kim Ô lão tổ lần nữa hóa thành nhân hình. Hắn vỗ tay cười to. Nói ra không thể tưởng được lão phu hấp hối sắp chết. Vậy mà hơn nhiều một cách tiên thần thông tu ngoại tôn. Nha đầu! Ngươi hãy lui ra sau. Khiến vi phụ cùng Dịch Nhi hào hào họp gặp. Phân phó xuống dưới. Bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu Kim Ô lão tổ vui vẻ ra mặt. Lộ ra tâm tình vô cùng tốt. Thánh nữ tự nhiên cũng là hết sức cao hứng. Bất quá nàng nhớ tới một việc. Liền nhắc nhở phụ thân. Sao ngươi không phải là muốn đem pháp lực truyền thừa cho bổn tộc thánh tử Kim Hiên sao? Việc này có phải hay không muốn kéo dài sau một ít? Kéo dài sau? Kim Ô lão tổ sững sờ. Lập tức cười nói không cần rời lại. Trực tiếp hủy bỏ đi, lão phu đã có tốt hơn truyền thừa người chọn lựa. Nói xong, Kim Ô lão tổ thâm ý sâu sắc nhìn Mộc Dịch liếc. Trong lời nói ý tứ tự nhiên ai cũng có thể đoán được. Thánh nữ sững sờ. Trong nội tâm nàng tự nhiên là đồng ý cực kỳ. Bất quá nàng còn là nói ra việc này đã sớm định ra. Lúc này sửa đổi. Có thể hay không khiến Kim Hiên có chút ý kiến. Quản hắn nghĩ như thế nào, Kim Ô lão tổ khinh thường nói, lão phu vốn là không muốn đem một thân pháp lực truyền thừa cho Kim Hiên tiểu tử này. Chỉ là thật sự tìm không thấy đổi người thích hợp, quả mà ngươi thân là nữ tu. Lại không thích hợp cái này chí cương chí xương pháp lực. Vì vậy chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Hôm nay Dịch Nhi xuất hiện. Tuy rằng Dịch Nhi Kim Ô huyết mạch không phải là đặc biệt dày đặc, nhưng là thỏa mãn tiếp nhận truyền thừa. Hơn nữa luận tiềm lực thiên phú, Dịch Nhi tiên thần thông tu nhanh hơn Kim Hiên mạnh gấp trăm lần. Hơn nữa, cháu trai hôn lại, ở đâu lại so ra mà vượt thân ngoại tôn. Ha ha ha, nói đến đây, Kim Ô lão tổ cười to mấy tiếng, thập phần thoải mái. Thế nhưng thánh nữ tuy rằng cũng đồng ý cách làm này, nhưng vẫn cảm thấy đối Kim Hiên có chút không quá công bằng. Nàng nói ra có phải hay không có lẽ cho Kim Hiên một cái công bằng cơ hội cạnh tranh, khiến hắn cùng Dịch Nhi tỉ thí một vượt qua, nếu như không địch lại mà mất đi truyền thừa cơ hội, chắc hẳn hắn cũng lại càng dễ tiếp nhận. Kim Ô lão tổ không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, nói ra đây là lãng phí thời gian. Kim Hiên có bao nhiêu cân lượng? Ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Lão phu vừa rồi thi triển ba chiêu, chỉ sợ hắn một chiêu đều tiếp không dưới, hắn cái nào có tư cách cùng Dịch Nhi tỉ thí? Lão phu thời gian không nhiều lắm, ở đâu còn quản những thứ này, việc nhỏ không đáng kể, ta và ngươi đều là trong tộc yêu tổ, còn sợ không quản được Kim Hiên một cách nho nhỏ yêu vương sao? Hắn như không phục, khiến cho hắn bằng năng lực của mình tiến giai yêu tổ tốt rồi. Việc này liền quyết định như vậy rồi. Dịch Nhi, ngươi đi theo ta. Nói xong Kim Ô lão tổ liền sải bước bước vào bên trong trong điện, Mộc Dịch hướng mẫu thân mỉm cười, cũng đi vào theo. Chiếu cố thật tốt ngoại công, thánh nữ lắc đầu nói ra, cũng là mỉm cười. Mới đầu nàng còn có chút đấy. Phụ thân là hay không có thể tiếp nhận Mộc Dịch cái này ngoại tôn. Không thể tưởng được hắn không chỉ có tiếp nhận, hơn nữa còn cực kỳ thương yêu nít. Mới gặp mặt sống như này bao che khuyết điểm. Ý niệm tới đây, thánh nữ trong lòng buông lỏng rời đi Ly Hỏa Cung. Mấy tháng sau, Kim Ô tộc Đại Nhật Thần Điện tòa nào đó thiên trong điện. Kim Hiên vẻ mặt uể oải tiêu sái vào trong điện. Sau đó đem trong điện đồ vật hết thảy đạp nát thiêu hủy, phát tiết trong lòng cực độ phiền muộn. Hiên thiếu gia, đây là thế nào một gã bán xà tộc lão giả từ trong điện ra đón. Gặp đến đại điện trong loạn thành một bầy cảnh tượng về sau. Hơi sững sờ. Sau đó ăn cần hỏi han. Cái này bán xà tộc lão giả tuy rằng không phải là kim ô tộc dòng chính tộc dù. Nhưng cũng đã tại kim ô tộc ngây người mấy chục năm sau đó. Một mực hầu hạ Kim Hiên. Là hắn động phủ đại quản gia. Cũng là Kim Hiên tâm phúc thân tín. Vì vậy, tại lão già trước mặt, Kim Hiên cũng không giấu giếm. Hắn phiền muộn cực kỳ nói bổn thiếu gia đời lâu như vậy. Cái kia này lão bất tử rõ ràng cải biến chủ ý. Muốn đem một thân công pháp truyền cấp. Truyền cấp bán xà tộc lão già cả kinh hỏi ngoại trừ Hiên thiếu gia còn có những người khác chọn sao. Kim Hiên oán hận nói vốn bổn thiếu gia căn bản không có người cạnh tranh. Thế nhưng là mấy tháng trước, không hiểu thấu đột nhiên xuất hiện một cái họ Mục gia hỏa. Là cái kia này lão bất tử ngoại tôn hừ. Ngoại tôn tóm lại thân qua cháu trai. Lúc ấy bổn thiếu gia cũng có chút cảm giác không ổn. Quả là thế. Thì ra là thế nếu là Kim Ô lão tẩu ngoại tôn bổn tộc thánh nữ cốt nhục. Hoàn toàn chính xác so với Hiên thiếu gia đổi được sủng ái thuộc hạ đấy. Không nói đến Hiên thiếu gia làm mất đi truyền thừa cơ hội. Hơn nữa liền thánh tử vị trí đều muốn khó giữ được bán xà tộc lão giả trầm ngâm một lát sau. Vẻ mặt lo lắng nói ra. Những lời này chính nói chúng rồi Kim Hiên tâm sự. Hắn lắc đầu thở dài một tiếng. Nói ra mãng xà lão. Ngươi nói. Dưới mắt ta nên làm cái gì bây giờ? Lão giả là tâm phúc của hắn, rất nhiều thời điểm cũng là hắn tham mưu. Bán xà tộc lão giả những mày nói thứ cho thuộc hạ nói thẳng. Hiên thiếu gia tuy rằng tu luyện chăm chỉ, tư chất cũng không kém. Nhưng dù sao tu luyện tài nguyên có hạn hơn nữa tiến giai yêu tổ lại rất khó nếu như hiên thiếu gia không chiếm được kim ô lão tổ truyền thừa cũng không chiếm được kim ô nhất tộc dốc sức ủng hộ. Chỉ sợ rất khó có cơ hội tiến giai yêu tổ. Kim Hiên nhẹ gật đầu, sắc mặt càng thêm thất lạc. Chứng kiến Kim Hiên cái này thần sắc. Bán xà tộc lão giả trong lòng khẽ động. Nhỏ giọng nói ra kỳ thật. Thuộc hạ ngược lại có một cái kế sách. Nói không chừng có thể giúp Hiên thiếu gia tiến giai yêu tổ. À! Cái gì diệu kế? Mãng xà lão nói mau Kim Hiên lập tức kích động lên. Dường như tuyệt vọng người thấy được một tia biến mất ánh sáng đông. Hắn biết mình lòng này bụng. Từ trước đến nay túc trí đa mưu. Hắn nói có cơ hội. Hơn phân nửa liền thật sự có cơ hội. Bán xà tộc lão giả mỉm cười. Rồi lại bỏ qua một bên chủ đề nói ra hiên thiếu gia hay không còn nhớ kỹ. Hạc tộc các loại ba đại yêu tộc yêu tổ. Liên thủ ý muốn mở ra cấm chế một chuyện. Đương nhiên nhớ kỹ. Bực này đại sự ta làm sao sẽ quên mất Kim Hiên có chút hoang mang. Không rõ lão giả tại sao phải nói. Bán xà tộc lão giả thấp giọng nói ra thuộc hạ nghe nói. Ba đại yêu tổ lúc đầu vốn sẽ phải thành công. Chỉ là thiếu đi một cái kim ô tộc huyết mạch dày đặc yêu tu tương trợ mà hiên thiếu ra kim ô huyết mạch. Tuyệt đối phù hợp điều kiện này. Cái gì Kim Hiên sắc mặt đại biến. Hắn gấp gáp nói việc này vạn không được cô sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản việc này. Hơn nữa ta một khi làm như vậy, chính là triệt để phản bội kim ô tộc. Cô tuyệt đối không tha cho ta. Bán xà tộc lão giả cười lạnh một tiếng. Nói ra thánh nữ bất quá là một gã mới tiến cấp không lâu yêu tổ. Hơn nữa còn không có kế thừa kim ô tộc hạch tâm thần thông. Luận thực lực, nàng lại có thể nào so ra mà vượt hạch tộc các loại ba vị yêu tổ hiên thiếu gia chỉ phải đáp ứng việc này. Thuộc hạ dám cam đoan. Ba vị yêu tổ nhất định đối hiên thiếu gia vài phần kính trọng. Chẳng những bảo hộ có ra. Hơn nữa chắc chắn đem hết toàn lực. Trợ hiên thiếu gia tu luyện tiến giai. Hơn nữa. Mở ra cái kia tử nhật cấm chế. Đối hiên thiếu gia cao như vậy giai yêu tu mà nói. Cũng không lớn đến mức nào nguy hại. Nhiều nhất là xa xa tránh đi hơn nữa còn có nhất định được cơ hội tại tử nhật thần quang trong lấy được lợi ích. Đạt được một ít biến dị thần thông hoặc là tu vi tiến bộ. Những thứ này đều là hiên thiếu gia tại kim ô tộc không chiếm được chỗ tốt. Kim Hiên chính là lại đần. Cũng đoán được cái gì. Hắn nhíu mày nói ra, ngươi nói như vậy là có ý gì? Ngươi dựa vào cái gì cam đoan ba vị yêu tổ sẽ đối với ta như vậy? Bán xà tộc lão già không hề che giấu. Hắn nói ra thực không dám giấu giếm. Thuộc hạ cùng hạc tộc yêu tổ có chút nguồn gốc. Có thể liên hệ với vị này yêu tổ đại nhân trở lên lý do thoái thác. Cũng là hạc tộc yêu tổ chính miệng theo như lời. Nguyên lai ngươi là hạc tộc gian tế. Kim Hiên lui về phía sau mon bước. Nếu như tại trước kia, hắn biết được việc này về sau, nhất định sẽ trước tiên ra tay, đem lão giả chế phụ, hoặc là lập tức truyền tin thánh nữ. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn nhưng có chút do dự. Mà cái kia bán xà tộc lão giả tức thì mỉm cười nhìn xem Kim Hiên, một bộ tin tưởng mười phần niết. Hắn đi theo cái này Kim Ô tộc thánh tử Kim Hiên nhiều năm, biết rõ kẻ này tính khí tập tính. Hắn biết rõ, kẻ này nhất định sẽ không cự tuyệt đề nghị của hắn. Quả nhiên, suy nghĩ nửa nén hương về sau, Kim Hiên rốt cuộc mở miệng nói ra, mãng xà lão, ngươi nói xem, hạc tộc yêu tổ cuối cùng cho bổn thiếu gia khai ra như thế nào điều kiện? Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0320 chính thức yêu kiếp 21. 5 năm về sau, thông thiên thủ đỉnh trong ly hỏa cung. Một dịch cùng Kim Ô thánh nữ đang ngồi ở một gã lão già tóc bạc bên cạnh, thần tình bi thiết. Lão già này đúng là Kim Ô lão tổ. Chỉ là hắn lúc này, chẳng những râu tóc bạc phơ, khí tức cũng gầy yếu cực kỳ. Cùng mấy năm trước cái kia không ai bì nổi yêu tổ so sánh với, tưởng như hai người. Kim Ô lão tổ vấy vấy tay, nói ra, dịch nhi, không cần thương tâm, lão phu cả đời phóng khoáng, xưng bá yêu hải mấy nghìn năm, nói như thế nào đều là một phương kiêu hùng. Đời này cũng đáng hơn nữa, ông trời ở lại lão phu không tệ, gặp tòa hóa trước, rõ ràng còn khiến lão phu đạt được ngươi như vậy một gã vạn năm không gặp kỳ tài ngoại tôn. Lão phu nguyên bản còn có một tia tiếc nuối, nếu không có kế thừa từ mình công pháp huyết mạch hậu nhân, sự xuất hiện của ngươi khiến lão phu chết cũng không tiếc. Một dịch nghẹn ngào nói ra, nếu như ngoại công không có đem một thân pháp lực truyền cho dịch nhi, cũng không lại nhanh như vậy liền gặp phải. Hắc Kim Ô lão tổ không cho là đúng, ngắt lời nói, lão phu đã sống mấy nghìn năm, nhiều hơn nữa sống 3-5 năm có cái gì khác nhau, chớ cùng hắn thương tiếc mà chết, không bằng giống như bây giờ vui mừng mà đi. Đừng nói là sống ít 3-5 năm, chính là sống ít 1000 năm, lão phu cũng không oán không hối. Dịch nhi, ngươi hôm nay đồng thời tu luyện huyền hoàng nhị khí, lại nắm giữ nhân tộc yêu tổ công pháp, còn là tiên thần thông tu. Chập chập, lão phu thật sự nghĩ không ra, thiên hạ còn có thứ hai ngươi tên gia hỏa như vậy. Tiềm lực của ngươi thật lớn, thành tựu tương lai tất nhiên vẫn còn lão phu phía trên. Đáng tiếc, lão phu nhìn không tới một ngày này rồi. Nói đến đây, lão giả mới than nhẹ một tiếng, mà thánh nữ càng là nhỏ giọng khóc thút thít. Một dịch cũng là hai mắt rưng rưng. Kim Ô lão tổ lại là khoát tay chặn lại, lớn tiếng nói, tốt rồi, không muốn lề mề rồi. Các ngươi nhân tộc không phải là có câu tục ngữ sao? Đại trưởng phu có nước mắt không dễ rơi, lão phu cũng là cả đời kiêu hùng. Hôm nay tâm nguyện đã xong, mặc dù tỏa hóa cũng muốn vô cùng cao hứng, đừng vẻ mặt buồn rười rượi. Nói đến đây, Kim Ô lão tổ bỗng nhiên đứng dậy, hướng trên nói ra, ông trời, ở kiếp này lão phu tu đến yêu tổ cảnh giới, coi như là bán tiên, nhưng vẫn như thế không có dòm đến thiên cơ, ngộ ra thiên đạo. Nhưng mà tiếp theo thế hệ, lão phu còn có thể trọng đầu lại đến, đời đời kiếp kiếp nhất định phải đi xong này tu tiên đường lớn. Nhìn xem ngươi cái này ông trời đến tột cùng là mặt mũi nào, ha ha ha. Kim Ô lão tổ tiếng cười ghét một tiếng dừng lại, hắn vẫn đang bảo trì đứng yên tư thế, hai mắt nhìn lên trời, thần quang không giảm. Phụ thân thánh nữ khinh hô một tiếng, hai hàng rõ ràng nước mắt chảy xuống khuôn mặt. Kim Ô lão tổ khí tức đã triệt để biến mất. Một dịch lau đi nước mắt, đối với Kim Ô lão tổ di thể lễ bái vài cái, tuy rằng chỉ ở chung được mấy năm, nhưng máu mủ tình thâm thân tình cùng Kim Ô lão tổ đối với hắn trong nóng ngoài lạnh dốc lòng tài bồi, cũng làm cho Mộc Dịch đối ngoại công hữu sâu đậm cảm tình. Mặc dù là người tu hành, tuy rằng đã sớm tính đến Kim Ô lão tổ thọ nguyên gần, nhưng mà hôm nay gặp Kim Ô lão tổ đi về cõi tiên, vẫn là hết sức thương tâm. Kim Ô lão tổ đã là yêu tổ tu vi, mặc dù thăng tiên, di thể vẫn có thể nghìn năm bất diệt. Trong truyền thuyết, nếu là nguyên anh xuất khiếu, phi thăng tiên giới sau lưu lại thân thể thể xác, đổi có thể vạn năm bất diệt. Mộc Dịch cùng thánh nữ chiếu theo Kim Ô lão tổ khi còn sống phân phó, đưa hắn di thể để vào một cái viêm ngọc trong quan. Sau đó tại bình minh lúc, đem ngọc hòm quan tài đặt ly hỏa cung cung đỉnh thiên hỏa trì trong. Theo luồng thứ nhất ánh mặt trời tảng sáng mà ra, vô số ánh mặt trời kim mang từ trên thái dương chiếu rọi tại đại địa phía trên, chiếu vào ly hỏa cung phủ cận ánh mặt trời đặc biệt mãnh liệt. Lúc này chúng nó xa rời hỏa cung đặc thù trận pháp tụ tập tại cung đỉnh trong thiên hỏa trì. Lập tức, trong thiên hỏa trì ánh mặt trời bốn phía theo thái dương dần dần bay lên, ánh mặt trời càng ngày càng mãnh liệt. Thiên hỏa trì ánh mặt trời cũng hóa thành một từng mảnh thiên hỏa, chậm rãi bắt đầu khởi động. Đã đến vào lúc giữa trưa, trong thiên hỏa trì thiên hỏa đã cường thịnh cực kỳ. Cường đại thiên hỏa đem ngọc hòm quan tài cùng trong đó Kim Ô lão tổ thi thể đốt hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán ở giữa thiên địa. Đây là Kim Ô độc hữu thiên hỏa chôn cất tập tục, cũng chỉ có Kim Ô tộc trọng yếu nhất đẳng cấp cao yêu tu mới có thể đạt được như vậy cách hỏa cung cung đỉnh tiến hành thiên hỏa chôn cất đãi ngộ. Kim Ô tộc tự nhận là tam túc Kim Ô biến thành thái dương con dân. Bọn hắn từ thái dương ánh mặt trời ở bên trong lấy được sinh mệnh. Vì vậy tại sao khi chết, liền chôn cất sinh ra ở ánh mặt trời biến thành thiên hỏa bên trong. Ngụ ý quay về thái dương, tiến vào sinh tử luân hồi. Kim Ô lão tổ đi về cõi tiên tin tức rất nhanh liền chiêu cáo thiên hạ. Kim Ô tộc cao thấp cả tộc thương tiếc, đều có một phen chiếu theo tập tục long trọng tang lễ. Dựa theo Kim Ô tộc tập tục, tại Kim Ô lão tổ đi về cõi tiên 9981 ngày sau, muốn lại một lần cỡ lớn ngày số điển lễ, tế bái bầu trời thái dương. Bởi vì căn cứ Kim Ô tộc truyền thuyết, Kim Ô tộc yêu tu đã chết 9981 ngày sau, người chết linh hồn cũng đã bay trở về thái dương bên trong, sau đó đem gặp phải luân hồi. Lúc này tế bái cũng là đối người chết cuối cùng cáo biệt. Ở nơi này một ngày, chính chủ cầm ngày số đại điển Kim Ô thánh nữ tự nhiên là thập phần bận rộn. Nàng nhưng không có nhìn thấy trong tộc thánh tử Kim Hiên. Nàng lập tức tìm đến thuộc hạ, hỏi thăm việc này. Cái gì? Kim Hiên đã biến mất vài ngày? Thánh nữ nghe vậy đôi mi thanh tú cau lại, truy vấn thuộc hạ đây là có chuyện gì? Bổn tọa không phải là cho các ngươi ngày thường nghiêm mật theo dõi Kim Hiên nhất cử nhất động sao? Như thế nào hắn rời đi mấy chúng mới báo cáo việc này? Một gã yêu vương kinh sợ nói thánh nữ đại nhân tha mạng. Thuộc hạ các loại đích xác là hành sự bất lực, bất quá ta các loại đã âm thầm theo dõi thánh tử mấy nhiều năm, không có nhìn thấy hắn có cái gì đặc thù cử động. Vì vậy liền buông lỏng cảnh giác. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, chúng ta bởi vì lão tổ đi về cõi tiên sự tình, vội vàng chủ bị ngày số đại điện, bao nhiêu cũng sơ sót theo dõi. Thánh nữ đại nhân không cần sốt ruột. Thánh tử nói hắn chỉ là đi ra ngoài tản ra giải sầu. Thuộc hạ cũng an bài tộc nhân đi theo. Hơn nữa thánh tử chỉ dẫn theo mãng quản gia ra ngoài. Phu nhân của hắn cùng con nối dõi cũng còn tại thánh tử trong điện. Thánh tử nói hắn hôm nay ngày số đại điện trước nhất định sẽ trở lại một gã khác yêu vương, tức thì có chút may mắn nói. Chỉ hy vọng như thế. Thánh nữ nhẹ gật đầu. Nàng trầm ngâm một lát sau, lại hỏi đúng rồi. Chịu trách nhiệm theo dõi tử nhật cấm chế trận pháp tộc dân, nhưng phát hiện có cái gì gì thường? Hết thảy như thường, một gã yêu vương khẳng định hồi đáp. Thánh nữ trong lòng hơi thả lỏng, nhẹ gật đầu, nói ra các ngươi lập tức dùng Kim Ô truyền lệnh phù truyền tin thánh tử Kim Hiên. khiến hắn lập tức tới gặp bổn tọa. Nếu như hắn hôm nay không hiện ra, bổn tọa nhất định lấy tộc quy nghiêm khắc trách phạt. Vân chúng yêu vương đáp ứng, sau đó lui ra. Đang lúc hoàng hôn, thái dương dần dần rơi. Thánh nữ tỷ lệ toàn tộc cử hành ngày giỗ đại điển, không chỉ có là kim ô tộc yêu tu, mặt khác các đại yêu tộc cũng đều phái ra đẳng cấp cao yêu vương tham gia tế tự điển lễ. Thánh nữ cũng mời yêu hải trong mặt khác ba gã yêu tổ. Nhưng những thứ này yêu tổ đều chỉ phái ra đệ tử thân tín mang theo phúng viếng tín vật đến đây, cũng không có đích thân tới đại điển. Cái này cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa kim ô tộc bởi vì cố thủ tử nhật cấm chế sự tình, cùng với khác ba đại yêu tổ bất hòa, bọn hắn không đến đã ở thánh nữ trong dự liệu. Ngay tại điển lễ trong quá trình, một gã yêu vương bỗng nhiên thần sắc bối rối đi đến thánh nữ trước người, cũng truyền âm vài câu. Cái gì? Theo dõi pháp trận bị hủy, thánh nữ lập tức kinh hãi. Thầm nghĩ trong lòng cũng may còn có một cái khác bộ theo dõi pháp trận, do chuyên gia trông coi. Như thế mà nhưng vào lúc này, nàng rồi lại cảm ứng được. Càn khôn đại trong một kiện bí mật truyền âm lệnh đã có kích phát dấu hiệu. Trong nội tâm nàng trầm xuống, đã cảm nhận được không ổn. Này cách truyền âm lệnh, đúng là nàng cùng bí mật theo dõi pháp trận chịu trách nhiệm yêu tu thông tin chi vật. Thánh nữ kích phát truyền âm lệnh, đã nhận được một cái tin tức xấu, có yêu tổ cấp bậc yêu tu đang tại ý đồ phá giải thượng cổ tử nhật cấm chế. Là lưu lại đem ngày giỗ đại điện chủ trì hoàn tất, tiến đưa phụ thân cuối cùng đoạn đường, còn là lập tức đuổi đi vào trong đó, nhìn xem có hay không có thể ngăn cản cái kia chút ít yêu tổ. Thánh nữ cũng không do dự quá lâu, nàng lập tức làm ra quyết định, lệnh đại yêu vương thay nàng đem ngày giỗ đại điện hoàn thành. Mộc Dịch biết rõ tất có đại sự phát sinh, một chút hỏi thăm, thánh nữ đem việc này nói cho Mộc Dịch. Mộc Dịch cùng với mẫu thân cùng một chỗ tiến đến. Hắn nói ra đạt được ngoại công truyền thừa công pháp về sau, đan điền của ta tu vi đã đạt đến nguyên đan kỳ đỉnh phong, tăng thêm huyết mạch của ta cũng là nguyên mạch kỳ tầng thứ 9, tăng thêm ngoại công ban cho bảo vật. Mặc dù ta vẫn đang không địch lại cái kia chút ít yêu tổ, đã có nhất định được năng lực tự vệ, khiến Hải Nhi cùng mẹ cùng đi chứ. Thánh nữ gặp Mộc Dịch kiên trì, nhẹ gật đầu, nàng biết rõ Mộc Dịch thực lực, đích xác là một lớn trợ lực. Ngày giỗ đại điện nhưng đang tiếp tục. Mộc Dịch cùng thánh nữ rồi lại âm thầm đi tới đại nhật thần điện tòa nào đó mật thất trước. Chỗ này trong mật thất, có một tòa truyền tống trận, có thể trực tiếp thông bên ngoài một tòa hoang vu không người đảo nhỏ. Kia hòn đảo nhỏ, cùng tử nhật cấm chế chỗ không tính quá xa. Thế nhưng là, vừa tới đến mật thất trước, hai người chính là sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn họ chứng kiến, hai gã kim ô tộc thủ vệ đã bị phân thây, máu chảy trên đất. Huyết dịch chưa ngưng kết, hung thủ vừa mới động thủ, còn không kịp xử lý thi thể, thánh nữ trong lòng khẽ động, trực tiếp xâm nhập trong mật thất. Hai gã ngoại tộc yêu tu chính sơ một thanh lợi kiếm, mặt đối mặt mà đứng, lẫn nhau đem bảo kiếm đâm vào thân thể của đối phương bên trong. Thánh nữ cùng Mộc Dịch muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, hiển nhiên. Hai người này chết ý đã quyết. Bọn hắn biết mình tại kim ô trong tộc hành hung về sau, quả quyết không có khả năng bình yên rời đi. Nhiệm vụ vừa xong thành, liền lập tức lẫn nhau tự sát. Cái này hai gã yêu tu đều là sơ giai yêu vương tu vi, có thể điều động hai gã yêu vương trở thành tử sĩ để hoàn thành hẳn phải chết nhiệm vụ. Có thể thấy được người giật dây tuyệt không đơn giản. Không ổn, thánh nữ đôi mi thanh tú ngưng tụ. Hai gã tử sĩ dưới thân truyền tống trận đã bị chém ra ngổn ngang lộn xộn lỗ hồng, không có khả năng tại trong thời gian ngắn chữa trị. Hiển nhiên hai vị tử sĩ mục đích chính là phá hư chỗ này truyền tống trận. Cái truyền tống trận này thập phần che giấu, chỉ có trong tộc số ít hạch tâm yêu tu mới biết được việc này, biết đạo truyền tống trận vị trí yêu tu. Hôm nay chỉ có một gia hỏa chưa có tới tham gia ngày giỗ đại điển, thánh nữ thì thảo nói ra, xem ra xấu nhất sự tình đã xảy ra. Kim Hiên vậy mà không tiếc vứt bỏ thê tử, phản bội bổn tộc, đầu nhập vào ba đại yêu tổ, đồng mưu mở ra tử nhật cấm chế. Tử nhật một khi mở ra, cái kia chính là chính thức yêu kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0321 tử nhật chi biến. Sẽ không có cái khác truyền tống trận đến sao? Mục dịch nhíu mày hỏi. Hắn biết rõ, nơi đây cùng cái kia cấm chế chỗ cách nhau rất xa. Mặc dù toàn lực phi hành, cũng không có khả năng kịp thời đi đến, ngăn cản hải giao tộc yêu tổ đám người. Ngoại trừ truyền tống trận bên ngoài, còn có một loại truyền tống phương pháp, chính là thánh nữ sử dụng đã dùng qua linh hồn truyền tống chi thuật. Bất quá thi triển loại này bí thuật, phải có một cái phân hồn dự đoán thiết lập tại truyền tống chỗ mục đích. Lúc này bọn hắn hiển nhiên không chuẩn bị loại này điều kiện. Còn có một truyền tống trận, có thể đi hướng một chỗ khác. Bất quá khoảng cách cấm chế vẫn còn có chút xa. Hôm nay cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo rồi. Thánh nữ nói xong, lập tức mang theo một dịch đi tới một chỗ khác truyền tống trận. Cái truyền tống trận này cũng không có bị phá hư. Một lát sau, một dịch cùng thánh nữ thuận lợi đi tới một tòa yêu đảo bên trên. Đây là kim ô tộc phụ thuộc một tòa yêu đảo. Mặt trên còn có một ít mở ra linh trí yêu loại cư trú. Bọn hắn nhìn thấy yêu tổ cấp bậc tồn tại sau khi xuất hiện, không không quá sợ hãi. Thánh nữ cùng một dịch căn bản không có bất luận cái gì trì hoãn, trực tiếp hướng cấm chế chỗ phương vị bay nhanh. Yêu cầm thân thể đổi thiện ở khoảng cách dài phi hành. Vì vậy thánh nữ trực tiếp biến thành kim ô yêu thể. Mà một dịch cũng là đồng dạng biến thành một cái kim ô. Đây cũng không phải là cái gì hỏa diễm biến ảo thần thông, mà là một cái thật sự kim ô. Một dịch trong cơ thể lúc đầu vốn là có một phần tư kim ô huyết mạch, lại kế thừa kim ô lão tổ yêu tộc công pháp. Trong cơ thể yêu tức dày vô cùng, cùng bán yêu không kém bao nhiêu. Vì vậy, hắn cũng có thể biến hóa thành kim ô yêu thể. Thời điểm này, dù cho đưa hắn trở thành một gã yêu tu, cũng không tính nói sai. Hai cái kim ô xông thẳng lên trời, vạch phá phía chân trời. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, như hai đạo màu vàng ánh mặt trời, bắn hướng chân trời. Hai canh giờ về sau, một dịch cùng thánh nữ rốt cuộc tiếp cận cái kia tử nhật cấm chế chỗ khu vực. Thế nhưng là ba đại yêu tổ cùng kim hiên phá giải cấm chế quá trình, rồi lại thần kỳ thuận lợi. Cái hải vực này lên, bảy hòn đảo nhỏ từ đáy biển trong dần dần bay lên, trồi lên mặt nước trên đảo nhỏ cung điện. Vậy mà thoát ly đảo nhỏ, lơ lửng ở giữa không trung, giữa lẫn nhau hào quang hòa lẫn, tạo thành một tòa dị thường phức tạp huyền ảo thượng cổ trận pháp. Hôm nay, trận pháp này đã triệt để mở ra. Bảy hòn đảo nhỏ vây quanh cái này khối mặt biển, chính đang kịch liệt lăn lộn. Tựa hồ có vật gì đáng sợ đang tải từ trong nước biển chậm rãi tuôn ra. Hai đảo kim quang ở giữa không trung lói lên tới, rơi vào cái mảnh này mặt biển trên không trung. Chính thức một dịch cùng thánh nữ hai người. Cấm chế đã mở. Đúng là vẫn còn đã chậm một bước. Thánh nữ lập tức thần sắc ngưng trọng cực kỳ. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn cách đó không xa cái kia vài tên phá cấm người. Bọn họ là ba gã yêu tổ cùng một gã yêu vương. Người kia đúng là kim ô tộc thánh tử Kim Hiên. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Thánh nữ hướng Kim Hiên giận dữ mắng mỏ. Cô ta. Nhìn thấy thánh nữ chưa bao giờ có thịnh nộ ánh mắt, Kim Hiên trong lòng sợ hãi. Hắn vội vàng hướng chung quanh ba gã yêu tổ nói ra: ba vị tiền bối, vãn bối phản bội kim ô tộc, đã không có chỗ dung thân, còn cầu ba vị tiền bối thu lưu, thay vãn bối ngăn trở kim ô thánh nữ. Cái này sẽ không ở bản tổ trong kế hoạch rồi. Hải giao tộc yêu tổ mỉm cười, hướng một bên tránh ra, phảng phất là cố ý làng tránh. Hừ, ngươi đã có thể phản bội sinh nuôi mình kim ô tộc, về sau cũng lớn khả năng phản bội bản tôn. Vì vậy bản tôn không có hứng thú thu lưu ngươi. Tên phản đồ này Ngọc Yêu Tổ cười lạnh một tiếng, cũng trở về tránh sang một bên. Kim Hiên lập tức kinh hãi. Hắn gấp gáp nói: Hải tiền bối, Ngọc tiền bối, các ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Các ngươi lúc trước miệng đầy đã đáp ứng vãn bối, lại muốn đổi ý hay sao? Ha ha, đổi ý liền đổi ý. Không được sao? Mặc yêu tổ lớn tiếng cười nói, ngươi cái này ngu xuẩn. Cần biết hứa hẹn hòa ước định là thành lập tại song phương thực lực kém không nhiều lắm trên cơ sở. Đối với ngươi thực lực này bình thường yêu vương. Hừ, dựa vào cái gì khiến ta các loại yêu tổ tuân thủ ước định? Ba gã yêu tổ đột nhiên đổi ý. Mà Kim Ô Thánh Nữ rồi lại đuổi ở đây. Kim Hiên sắc mặt như cho tàn. Lại là sợ hãi lại là phẫn nộ. Kim đạo hữu, ngươi đến chậm một bước. Hải giao tộc yêu tổ không khỏi đắc ý cười nói, tử nhật cấm chế đã mở ra. Tử nhật mặc dù sẽ xuất hiện, căn cứ tổ tiên ghi chép, tử nhật xuất hiện 3 ngày trước, thần quang đem cực kỳ bá đạo. Trong vòng ngàn dặm bên trong hết thảy đều hủy diệt, 3 ngày sau liền gần như ổn định. Chúng ta 3 ngày sau lại tới nơi này. Đến lúc đó Kim đạo hữu cũng có thể tới nơi này mượn nhờ tử nhật thần quang tu luyện. Dù sao không dùng, ngu sao mà không dùng. Ha ha, các ngươi làm như vậy, nhưng không phụ lòng năm đó vất vả phong ấm tử nhật các vị tổ tiên. Kim Ô Thánh Nữ lạnh lùng nói ra, hết sạch chúc không hủy. Thu hoạch lớn tiếng xấu các ngươi hôm nay áp nâng, chắc chắn ghi vào sử sách, để tiếng xấu muôn đời, làm hậu thế hệ vô số tử tôn chửi rủa. Ha ha, Kim đạo hữu lời ấy sai rồi. Hải yêu tổ không giận ngược lại cười nói, tử nhật vừa ra, hảo kiếp trời giáng, có thể tại tử nhật trong may mắn còn sống sót xuống yêu tu, đều là người may mắn. Thậm chí bao nhiêu cũng sẽ ở tử nhật trong sinh ra một ít biến dị. Chúng nó đạt được chỗ tốt, chỉ biết ca tụng chúng ta hôm nay hành động vĩ đại. Về phần cái kia chút ít cấp thấp yêu loại, dù sao đều chết hết, đổi không có cơ hội nghị luận chúng ta. Mặt biển chính cuồn cuộn càng ngày càng kịch liệt. Ba gã yêu tổ trong tiếng cười lớn, riêng phần mình hướng bất đồng phương hướng bay đi. Cấm chế đã mở ra, dưới mắt đã là không thể vãn hồi. Kim Ô Thánh Nữ cùng Mộc Xịch đều không có chặn đường những thứ này yêu tổ. Thứ nhất là không có ý nghĩa, thứ hai bọn hắn cũng rất khó làm được. Kim Hiên thấy thế cũng muốn lặng lẽ chạy đi. Đứng lại, ngươi cũng muốn trốn? Kim Ô Thánh Nữ lạnh lùng quát. Kim Hiên biết mình cùng Thánh Nữ thực lực sai biệt, hắn lập tức hai chân mềm nhũn, quỳ xuống ở giữa không trung, không được hướng Thánh Nữ dập đầu cầu khẩn. Cụ cụ, Hiên Nhi chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết, nhất thời hồ đồ mới thủ gian nhân xúi dục phạm phải sai lầm lớn, Hiên Nhi nhất định sửa chữa, cầu cô tha ta một mạng. Thánh Nữ oán hận nói, ngươi cái này sai không khỏi cũng phạm quá lớn, coi như là bổn tọa có thể tha thứ ngươi. Tại tử nhật xuống chết thảm diệt sạch hàng tỷ yêu tu, bọn hắn lại có thể tha thứ ngươi sao? Kim Hiên một bên dập đầu một bên tiếp tục cầu khẩn, việc đã đến nước này, cô giết Hiên Nhi cũng vô sự vô bổ. Hiên Nhi đáp ứng cô nhất định đem hết toàn lực đền bù. Cầu cô khiến Hiên Nhi lập công chuộc tội. Hừ, tốt, bổn tỏa không giết ngươi. Kim Ô Thánh Nữ trong mắt tàn khốc lóe lên. Nàng đơn trường vỗ, một cỗ tinh thuần hỏa diễm như linh xà bình thường hướng Kim Hiên tháo chạy. Tốc độ cực nhanh. Nghe được Thánh Nữ không giết nói như vậy, Kim Hiên nguyên bản trong lòng buông lỏng. Hôm nay đã thấy đến Thánh Nữ bỗng nhiên hướng bản thân thi triển công kích, dưới sự kinh hãi, có chút bối rối, vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn tế ra hộ thể hỏa diễm, căn bản không cách nào ngăn cản đạo này hỏa xà. Người kia trực tiếp chui vào trong thân thể hắn. Trong chốc lát, Kim Hiên Chi cảm thấy chân nguyên trong cơ thể chắc chắn như sắt, bị phong ấm không thể động đậy chút nào. Cô, ngươi không phải nói không giết ta sao? Kim Hiên vẫn đang tồn lấy một tia kỳ vọng. Bổn tỏa không giết ngươi, rồi lại muốn ngươi nếm thử cái này tử nhật uy lực. Cho ngươi đã chết tại ngươi tự tay thả ra tử nhật phía dưới, coi như là gieo gió gặt bão. Kim Ô Thánh Nữ lạnh lùng nói. Sau đó lại tế ra một đường pháp lực, triệt để đem Kim Hiên pháp lực huyết mạch phong kín, khiến hắn chẳng những không cách nào điều động pháp lực, liền thân thể đều không thể di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn chung quanh phát sinh hết thảy biến hóa. Tử nhật sẽ phải đi ra, bây giờ làm gì cũng đã chậm, chúng ta rời đi trước nơi đây. Thánh nữ phong ấm Kim Hiên về sau, không hề nhìn nhiều Kim Hiên liếc. Nàng mang theo Mộc Dịch đã đi ra cái hải vực này. Ngay tại thánh nữ cùng Mộc Dịch đã đi ra không đến nửa canh giờ, cuồn cuộn trong nước biển, trong lúc đó bắn ra một đường ánh sáng tím. Ánh sáng tím những nơi đi qua, nước biển lăng không hóa thành hư ảo, không thể động đậy. Kim Hiên thấy như vậy một màn, lập tức kinh hãi sắc mặt trắng bệch. Hắn cố hết sức thử điều động chân nguyên, lại phát hiện thánh nữ thiết lập phong ấm cực kỳ bá đạo, khiến hắn chân nguyên không chút sức mẻ. Sau đó, càng nhiều nữa ánh sáng tím bắn ra, nơi đây nước biển chính đang nhanh chóng biến mất, đều là tại trong nháy mắt bị bốc hơi vô tung vô ảnh. Chỉ chốc lát sau, nương theo lấy vạn đạo ánh sáng tím kích xạ, một viên cực lớn màu tím quang cầu tử đã hoàn toàn không có nước biển trên biển chậm rãi bay lên. Chung quanh đảo nhỏ, cung điện, hầu như tại màu tím quang cầu dâng lên trong nháy mắt đều biến thành bột phấn. Trên đảo nhỏ Kim Hiên cũng là như vậy hình thần câu diệt, tan biến tại ở giữa thiên địa. Màu tím quang cầu tiếp tục bay lên, cuối cùng treo ở vạn trượng cao giữa không trung, giống như một viên màu tím thái dương, chiếu rọi ra đáng sợ màu tím ánh nắng, vẩy khắp chung quanh ngàn dặm hải vực. Không ai chứng kiến viên này tử nhật bay lên lúc là đến cỡ nào vầng sáng chướng mắt, bởi vì này tử nhật lần đầu có thể đạt được chỗ, hết thảy đều hóa thành bột phấn. Trong ngàn dặm sinh linh không còn sót lại chút gì. Vạn dặm bên ngoài, Mộc Dịch đang cùng Kim Ô Thánh Nữ thương lượng đối sách. Bọn hắn đã đem tử nhật xuất hiện tin tức truyền tin tất cả yêu tộc chi nhánh, để cho bọn họ xuất lính cấp thấp yêu tu, tận khả năng rời xa nơi này. Làm như vậy, hoàn toàn chính xác có thể cứu vãn một bộ phận yêu tu tính mạng. Nhưng mà, tuyệt đại bộ phận cấp thấp yêu tu đều là chưa mở ra linh trí ngang tàng bạo ngược yêu loại. Tin tức rất khó ngăn cản đến những thứ này yêu loại trong tay. Hơn nữa cũng rất khó khiến chúng nó tại trong thời gian ngắn ly khai phủ cận hải vực. Vì vậy, đối với mấy cái này yêu tu mà nói, tử nhật xuất hiện không thể nghi ngờ là một trận đáng sợ nhất kiếp nạn. Thánh nữ trầm giọng nói ra, ba ngày về sau, tử nhật gần như ổn định. Tử nhật thần quang không phải là đáng sợ như vậy. Chúng ta đẳng cấp cao yêu tu còn có thể tiếp nhận cái này tử nhật thần quang chiếu rọi. Nhưng mà tử nhật ảnh hưởng phạm vi sẽ càng lúc càng rộng. Ba ngày sau có thể ảnh hưởng đến ngàn dặm phạm vi. 10 ngày bên trong có thể chiếu rọi vạn dặm hải vực. Nửa năm sau, chỉ sợ phủ cận rộng lớn yêu hải khu vực liền đem biến thành địa ngục. Vô số nghỉ lại hơn thế chỗ yêu tộc đem gặp phải diệt sạch. Vẹn vẹn có số rất ít người may mắn còn sống sót xuống. Hơn nữa, tử nhật thần quang xuống sinh ra biến dị yêu loại, bình thường sẽ mất đi linh trí, trở thành chỉ biết giết chóc đáng sợ man hoang dị thú. Chúng nó cũng chính là yêu hải một lớn mối họa. Từ lâu dài ảnh hưởng đến xem, yêu hải trong từng cái sinh linh đều muốn đã bị cực lớn ảnh hưởng. Mặc dù là cách nơi này chỗ khá xa yêu hải nhân tộc, tuy rằng trong thời gian ngắn thù không đến tử nhật thần quang chiếu rọi, vốn lấy sau cũng có thể sẽ đã bị cái kia chút ít biến dị yêu thú tập kích. Mộc Dịch nhướng mày, hỏi chẳng lẽ liền không có cách nào cứu vãn sao? Thời kỳ thượng cổ, yêu tộc tổ tiên có thể đem tử nhật phong ấm. Chẳng lẽ chúng ta liền không có cách nào lại đem tử nhật phong ấm một lần, thậm chí là triệt để giải quyết việc này? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0322 năm loại bảo vật. Phong ấm tử nhật. Nói dễ vậy sao? Thánh nữ ung dung nói ra. Sắc mặt thập phần ngưng trọng. Dịch nhi còn không rõ ràng lắm cái này tử nhật lai lịch đi. Kỳ thật có quan hệ tử nhật sự tình, tứ đại yêu tộc tổ tiên cũng là lời nhắn nhủ thập phần mơ hồ. Bất quá, nghe nói cái này tử nhật cùng mấy vạn năm trước chân tiên đại chiến có quan hệ. Chân tiên đại chiến một vị kinh ngạc không nhỏ. Hắn tại Huyễn Hà Tông tu hành trong lúc, tự nhiên nghe qua trận này ảnh hưởng sâu xa đại chiến. Bất quá việc này cách nhau quá xa xưa, Mặc dù tại nhân tộc đại lục tu tiên giới, có quan hệ cái này chân tiên đại chiến ghi chép cũng là phá thành mảnh nhỏ. Trong điển tịch đều nhắc tới có chân tiên hạ phàm lúc này giới triển khai đại chiến, rồi lại đều không có đề cập cụ thể nguyên nhân. Không tệ, thánh nữ tiếp tục nói, trong truyền thuyết, chúng ta tứ đại yêu tộc tổ tiên đều là đến từ tiên giới yêu tiên. Bọn hắn chính là vì quấn vào trận này chân tiên cuộc chiến, đi tới nơi này cá nhân giới. Tử Nhật chính là tại trận đại chiến kia trong xuất hiện. Tứ đại yêu tộc tổ tiên chỗ một phương tuy rằng thắng được trận đại chiến kia, rồi lại không có cách nào giải quyết cái này Tử Nhật, chỉ có thể đem nghiêm mật phong ấn, cũng ở chỗ này kéo dài huyết mạch của bọn hắn, để cho bọn họ hậu nhân thế thế đại đại bảo hộ cấm chế này, không cho Tử Nhật lại hiện ra này giới. Thế nhưng là bốn vị tổ tiên rồi lại thật không ngờ, vài vạn năm về sau, bọn họ đời sau chẳng những không có trông coi tốt chỗ này cấm chế, thậm chí còn biển thủ, chủ động đem Tử Nhật thả ra. Dịch Nhi, ngươi suy nghĩ một chút nhìn, liền lúc trước thân là yêu tiên tứ đại yêu tộc tổ tiên đều không thể triệt để giải quyết Tử Nhật, chúng ta lại làm sao có thể làm được? Một Dịch có chút khiếp sợ, hắn biết rõ cái này Tử Nhật tất nhiên lai lịch bất phàm. Rồi lại thật không ngờ, nguyên lai việc này vậy mà quan hệ đến chân tiên cấp bậc tồn tại. Những tiên nhân kia tại sao phải từ tiên giới đi vào nhân giới đại chiến? Cái này Tử Nhật lại là vật gì đáng sợ, vì cái gì liền tứ đại yêu tiên đều không thể giải quyết trong lúc nhất thời? Một Dịch trong lòng tràn đầy vô số nghi hoặc. Nhưng hắn biết rõ, lấy bản thân tu vi hiện tại cảnh giới, căn bản rất không có khả năng tiếp xúc đến có quan hệ chân tiên bí mật. Hắn chỉ là càng thêm xác nhận Tử Nhật vừa ra yêu hải đại loạn thay đổi bất ngờ, vạn yêu gặp tai kiếp. Như vậy, có biện pháp nào không đem Tử Nhật một lần nữa phong ấn? Một Dịch lại hỏi, hắn dù sao vẫn là tin tưởng. Mọi sự đều có khả năng, bất luận trước mắt khó khăn cỡ nào gian khổ, tóm lại có một đường hy vọng. Thánh nữ mặt lộ vẻ khó xử, nói ra đồng dạng rất khó, lúc trước tứ đại yêu tộc tổ tiên liên thủ mới đưa Tử Nhật phong ấn. Hơn nữa phong ấn phương pháp tại ta Kim Ô trong tộc đã sớm thất truyền, coi như là mặt khác yêu tộc trong còn bảo tồn có phong ấn phương pháp, chỉ sợ chúng ta cũng tiếp cận không đủ phong ấn Tử Nhật, cần các loại bảo vật tài liệu, cũng không cách nào tìm được tứ đại yêu tộc tổ tiên như vậy tồn tại đến thi pháp phong ấn Tử Nhật. Mục Dịch trầm ngâm một lát, nói ra, nếu như năm đó tứ đại yêu tộc tổ tiên có phong ấn phương pháp, vậy còn có một tuyến cơ hội. Lấy Dịch Nhi nhìn, Kim Ô trong tộc không có phong ấn phương pháp, mặt khác yêu tộc khó không có cái này hải giao tộc yêu tổ các loại ba đại yêu tổ có thể tìm tới phương pháp phá giải cấm chế, hơn phân nửa là biết đạo phong ấn phương pháp, vì vậy đối chọi gay gắt phá giải. Dịch Nhi có ý tứ là đi ba đại yêu tộc tìm tòi phong ấn phương pháp. Thánh nữ cả kinh mà hỏi, chỉ sợ cũng chỉ có phương pháp này rồi. Mục Dịch nhẹ gật đầu nói ra, chỉ cần có thể tìm được phong ấn phương pháp thì có một đường cơ hội, nói không chừng chúng ta tập hợp đủ mọi người lực lượng có thể miễn cưỡng thỏa mãn phong ấn điều kiện, do đó lần nữa phong ấn Tử Nhật. Thánh nữ đôi mi thanh tú cau lại nói ra, lời nói là không có sai, thế nhưng là mặc dù ba đại yêu tộc trong có phong ấn Tử Nhật phương pháp, cũng hơn nửa khống chế tại số rất ít hạch tâm yêu tu, thậm chí ba gã yêu tổ trong tay mình, chúng ta chỉ sợ khó có thể vào tay phong ấn phương pháp. Hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Một Dịch hơi suy nghĩ một chút rồi nói ra, nếu như ba đại yêu tổ có thể lợi dụng Kim Ô Thánh Tử để hoàn thành bọn họ phá giải cấm chế sự tình, chúng ta cũng có thể lợi dụng ba đại yêu tổ bên người thân tín tâm phúc đến thu hoạch phong ấn phương pháp. Đại bộ phận nhân tâm trong hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút hướng thiện chi tâm, chỉ là bị các loại dục vọng che giấu mà thôi, mà yêu tu cũng là như thế. Dịch Nhi tin tưởng ba đại yêu tộc ở bên trong cũng khẳng định có không ít yêu tu không đành lòng nhìn thấy vô số cấp thấp yêu tu tán thân tại Tử Nhật chi kiếp ở bên trong, bọn hắn rất có thể sẽ âm thầm hiệp trợ chúng ta thu hoạch phong ấm chi thuật, chỉ hy vọng như thế. Thánh nữ cuối cùng cũng đồng ý một Dịch đề nghị, dù sao nàng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra đổi có thể thực hiện phương pháp. Thánh nữ nói ra, 3 ngày về sau, Tử Nhật ổn định về sau, ba đại yêu tổ liền sẽ đến tử nhật phù cận, mượn nhờ tử nhật thần quang tu hành. Đây chính là chúng ta làm việc cơ hội thật tốt, đến lúc đó chúng ta có thể đi hướng ba đại yêu tộc bên trong, nhìn xem có thể hay không truy xét đến một tia có quan hệ phong ấn phương pháp manh mối. Chỉ là thời gian có hạn, ba đại yêu tộc lại cách nhau khá xa, chỉ sợ ta các loại muốn chia nhau hành động, đồng thời hướng ba đại yêu tộc tìm kiếm. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, nói ra Dịch Nhi tại Hải Giao tộc xảo qua một đoạn thời gian, khiến cho ta đi vào trong đó một chuyến, nhìn xem có thể hay không tra ra một ít manh mối. Chỉ cần không gặp đến yêu tổ cấp bậc tồn tại, Dịch Nhi luôn luôn thoát thân chi thuật. Cũng tốt, cứ như vậy làm thánh nữ nói ra. Nàng biết rõ lấy Mộc Dịch hôm nay thần thông thủ đoạn, cho dù là gặp được một gã yêu tổ, đều rất có cơ hội đào thoát. Tại ba đại yêu tổ đều đi vào tử nhật phù cận thời cơ, hoàn toàn chính xác không có quá nhiều yêu tu có thể đối Mộc Dịch tạo thành uy hiếp. Bất quá, dù sao cũng là huyết mạch chí thân, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Nàng trầm ngâm một lát sau, lấy ra một thanh dài nhỏ bảo kiếm, giao cho Mộc Dịch. Thánh nữ ăn cần nói ra, Dịch Nhi, đây là vi nương bổn mạng pháp bảo Ô Hỏa kiếm, chính là dùng vạn niên viêm ngọc tại Kim Ô chân hỏa rèn luyện xuống chế tạo cực phẩm pháp bảo. Ngươi cầm lấy đi phòng thân đi, nhớ lấy mọi sự cẩn thận, không muốn miễn cưỡng. Vâng, Mộc Dịch đáp ứng, rồi lại đem bảo kiếm trả lại cho mẫu thân. Hắn cười nói, Dịch Nhi tại nhân tộc lúc tu luyện, có phần có cơ duyên, bảo vật cũng không ít, tăng thêm ngoại công ban cho pháp bảo, kỳ thật đã đầy đủ chuôi này Ô Hỏa kiếm, là mẹ bổn mạng pháp bảo. Dịch Nhi cũng triển khai không xuất ra bao nhiêu uy năng, hãy để cho mẹ giữ đi. Nói xong, Mộc Dịch đem bản thân Chu Tước Hoàn tế ra, người kia cũng là do vạn niên viêm ngọc chế tạo ra pháp bảo. Thánh nữ gặp Mộc Dịch giống như này trọng bảo, có chút kinh ngạc, nhưng là hết sức cao hứng. Như vậy là tốt rồi, thánh nữ nhẹ gật đầu, trong lòng đổi yên tâm một ít. Mộc Dịch tâm niệm vừa động, nói ra, kỳ thật Dịch Nhi còn có một kiện cường đại hơn gấp trăm lần bảo vật, chỉ là còn không cách nào chính thức điều khiển. Cường đại gấp trăm lần, thánh nữ nghi hoặc nói. Nàng không thể tin được, Mộc Dịch có thể xuất ra so với vạn niên viêm ngọc luyện chế Chu Tước Hoàn cường đại gấp trăm lần bảo vật. Vạn niên viêm ngọc đã là cao nhất giai hỏa thuộc tính luyện bảo tài liệu, so với nó còn mạnh hơn lớn gấp trăm lần. Cái kia được là cấp bậc gì bảo vật, chỉ sợ này giới đều không thể tồn tại đi. Mộc Dịch đem chứa ma long nhận hộp ngọc lấy ra, giao tại mẫu thân trong tay, nói ra, cái này chính là trong truyền thuyết thượng cổ thập đại thần khí đứng đầu ma long nhận. Thế nhưng là Dịch Nhi rồi lại trong lúc vô tình phát hiện, này dao cực kỳ cường đại, chỉ sợ không phải một kiện sắc bén vô cùng lưới dao sắc bén pháp bảo đơn giản như vậy. Hơn nữa này dao hơn phân nửa là dùng thần máu thao túc tế luyện đấy. Mẹ có thể nhìn ra huyền cơ gì sao? Ma long nhận yêu tộc trong chưa từng nghe qua loại bảo vật này. Thánh nữ cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp ngọc, đánh giá này cái nhỏ dao. Ồ, giống như có chút quen mắt, thánh nữ bỗng nhiên trong lòng khẽ động nói. Nhìn quen mắt, mẹ đã gặp nhau ở nơi nào? Cái này ma long nhận một sự kinh hãi truy vấn. Thánh nữ nói ra, hừ, hình dạng có chút quen mắt, nhưng chi tiết không giống nhau. Vì nương trong ấn tượng, bái kiến cái kia miếng nhỏ dao, dao trên thân khắc ấm chính là một con tiểu long, mà không phải một cái phượng hoàng. A, Mộc Dịch bật thốt lên kinh hô. Hắn nói ra, mẹ nhìn thấy đúng là ma long nhận này dao nguyên bản chính là khắc có một con tiểu long. Thẳng đến trước đây không lâu, Dịch Nhi trong lúc vô tình đem phong ấm này dao bên trong thần linh phượng hoàng trùng sinh. Từ đó về sau, cái này tiểu long hình thái mới biến thành phượng hoàng chi hình. Nói xong, Mộc Dịch đem phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh sự tình hướng mẫu thân kể rõ một phen, cũng hỏi mẫu thân tại khi nào bái kiến ma long nhận. Nghe được phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, thánh nữ có chút ngạc nhiên. Nàng nói ra, vi nương là ở Liễu gia gặp được có quan hệ chuôi này nhỏ dao một bức tranh cuốn. Họa quyển Mộc Dịch xứng sờ, Đúng vậy, là một bộ hỏa quyển. Hỏa quyển trên ngoài trừ chuôi này nhỏ sao bên ngoài còn có mấy thứ đồ. Thánh nữ suy nghĩ một chút. Tuy rằng cách nhau nhiều năm, vốn lấy tu vi của nàng vẫn có thể cẩn thận nhớ lại hư. Tổng cộng 5 đồ tốt. Một thanh màu đỏ nhỏ dao, một xanh một trắng hai cây quấn quanh cùng một chỗ tiên đằng, một cái màu vàng cây đèn, một đoàn màu tím sáng lên dịch cầu. Một dịch lập tức hoang mang cực kỳ. Hỏa quyển trên lại có 5 loại bảo vật. Ma Long nhận chỉ là một cái trong số đó. Như vậy Ma Long nhận cùng với khác 4 kiện bảo vật lại có liên hệ gì? Liễu gia vì sao có cái này bức họa cuốn các nàng là nói như thế nào? Một dịp hỏi. Thánh nữ nói ra vi nương lúc ấy cũng hỏi tới việc này. Liễu gia người lại nói. Đây là tổ truyền chi vật. Các nàng cũng không rõ ràng lắm họa quyển trong 5 loại bảo vật lai lịch. Một dịp nhẹ gật đầu. Vô luận như thế nào, hắn cũng càng thêm xác định. Ma Long nhận cùng thần tộc huyết mạch có cực kỳ mật thiết liên hệ. Liễu gia cùng Mộc Dịch bà ngoại chỗ Dương gia đều là thần tộc thế gia, đã nhận được một ít thời kỳ thượng cổ lưu lại thần tộc truyền thừa. Nhưng dù sao đã trải qua nhiều năm như vậy, tuyệt đại bộ phận truyền thừa cũng đã biến mất. Nếu muốn trả lại lúc đầu đoạn chuyện xưa này, chỉ sợ rất khó. Tà thần là Dương Liễu nhị gia tổ tiên cung phụng đứng đầu. Hắn hơn phân nửa là thần tộc cách nào đó nổi tiếng đại nhân vật. Hắn có lẽ biết rõ việc này, đáng tiếc. Hắn thật là đáng sợ. Tuyệt không dám lưu lại một dịch, thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù hắn lại cũng không cách nào làm rõ ràng Ma Long nhận trong đó bí mật. Hắn cũng không hối hận bản thân đem tà thần triệt để giết chết. Thánh nữ cẩn thận thử một cái, kết quả phát hiện, nàng quả nhiên không thể thao túng cái kia Ma Long nhận. Nàng lại thử, phát hiện này dao mặc dù không có tế luyện thao túng, chỉ bằng vào trình độ sắc bén cũng có thể đơn giản chạm phá bình thường phòng ngự pháp bảo. Bảo vật này hoàn toàn chính xác sắc bén dị thường. Nếu như triệt để kích phát, uy lực khó có thể tưởng tượng. Thánh nữ thì thào nói ra. Nàng đem Ma Long nhận lại trả cho một dịch. Mỉm cười nói, dịch nhi giống như này trọng bảo phòng thân. Vi nương liền càng thêm yên tâm, hy vọng chúng ta lúc này đây yêu tục hành trình có thể có thu hoạch. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0323 sống sót. 3 ngày về sau, hải giao tộc lớn nhất trên biển thành thị chính Long Cung trong. Tử Nhật xuất hiện sự tình đã sớm truyền khắp yêu hải các đại yêu tộc. Nơi đây yêu tu tự nhiên cũng đều đang nghị luận việc này. Tuy rằng nơi đây cùng Tử Nhật chỗ còn có rất dài một đoạn khoảng cách, nhưng mà đợi một thời gian, Tử Nhật ảnh hưởng cũng sẽ ảnh hưởng đến nơi này. Đến lúc đó, bất luận cái gì một gã yêu tu sinh tử tồn vong đều sẽ phải chịu trực tiếp tác dụng. Trong phường thị, một đám yêu tu vây quanh một gã đi vào trong phường thị mua sắm hàng ngày đồ dùng ngư vĩ nữ tu, không được hỏi thăm nghị luận. Tuyết nữ, ngươi là Thất Yêu Vương cận thân tỳ nữ, ngươi khẳng định biết rõ một ít cụ thể tin tức xấu đi. Cái này Tử Nhật cuối cùng đáng sợ đến cỡ nào? Đúng vậy a. Nghe nói Tử Nhật vừa ra, chúng ta cấp thấp yêu tu sẽ chết tổn thương hơn phân nửa. Đây chính là thật sự. Ta lại nghe nói, Tử Nhật thần quang có thể làm cho chúng ta yêu tu tu vi tiến nhanh, thậm chí đạt được vô cùng cường đại. Các loại không thể tưởng tượng biến gì thần thông. Vì, ta nghe nói, đại bộ phận yêu tu đều phải chết. Số ít yêu tu có thể được đến biến dị, mà biến dị một cái giá lớn, hơn phân nửa chính là linh trí đánh mất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta từ một cái kim ô tộc yêu tu chỗ đó thăm dò được. Hình như là các tộc yêu tổ đại nhân liên thủ đem Tử Nhật thả ra. Yêu tổ đại nhân tại sao phải làm như vậy? Cái này chẳng phải là đưa hàng tỷ yêu dân sinh đã chết tại không để ý. Cái gì lại có việc này? Ta không biết. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Tuyết nữ không thắng kia phiền lao ra lũ yêu vây quanh. Nàng chỉ để lại một câu, ta chỉ là biết rõ. Thất Yêu Vương đại nhân khiến ta truyền tin tuyết ngư yêu tộc toàn tộc tận khả năng rời xa cái mảnh này yêu hải. Khoảng cách Tử Nhật càng xa càng tốt. Trong phường thì tất cả yêu đều đang nghị luận việc này. Phường thì yêu tu sau cùng tập trung là nghe ngóng, truyền bá tin tức sau cùng nơi để đi. Vì vậy hai ngày này trong phường thì đặc biệt náo nhiệt. Nhưng nhiều người thương gia rồi lại vô tâm kinh doanh. Bọn hắn đã ở vì tử nhật xuất hiện mà hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bách luyện các chính là số rất ít bình thường buôn bán cửa hàng một trong. Cửa hàng trưởng quầy luyện khí sư cao lão đầu chính nằm sấp trong cửa hàng nghỉ ngơi. Không có gì sinh ý. Cao trưởng quỹ, phiền người chế tạo một kiện pháp khí. Một gã ngư nhân tộc yêu tu bỗng nhiên đi vào bách luyện các, người còn chưa tới thanh âm tới trước. Cao lão đầu phảng phất từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh bình thường. Nhập nhèm hai mắt nhìn đối phương liếc. Sau đó nhiệt tình nói đạo hữu muốn đánh tạo cái gì pháp khí. Mau mời đến nội đường nói chuyện. Ngư nhân tộc yêu tu hừ một tiếng. Theo cao lão đầu đi vào nội đường. Nơi này có cấm chế, ngoài đường cùng cửa hàng bên ngoài yêu tu, không cách nào cho thám biết nội đường cử động. Hai cái vị này một tiến vào nội đường. Cao lão đầu liền quét qua trong mắt mê ly thần sắc. Trở nên tinh thần chấn hưng. Hắn nói ra một lão đệ. Ngươi nạp tức công tu luyện không tệ a. Đem bản thân khí tức che giấu không nói. Tỏa ra ngư nhân tộc yêu tức cũng là hầu như không hề kẽ hở hơn nữa. Ngươi cách này huyễn hóa chi thuật thập phần cao minh. Chập chập. Chỉ sợ là một loại tinh thông biến ảo hỏa linh đi. Đúng là như thế, cao nhân huyên hảo nhãn lực ngư nhân tộc yêu tu bên ngoài thân bỗng nhiên ánh lửa lóe lên. Sau đó biến thành một gã người thanh niên tộc tu tiên giả, đúng là một dịch. Kỳ tài. Kỳ tài cao lão đầu đánh giá một dịch liếc. Có chút kinh ngạc nói mới ngắn ngủn mấy năm không thấy. Một lão để tu vi phóng đại không ít từ năm đó kim đan kỳ. Cho tới bây giờ nguyên đan kỳ. Trọn vẹn vượt qua hai cái tiểu cảnh giới không nói là thiên cổ không người. Hậu vô lai giả. Ít nhất cũng là cổ kim ít có kỳ tài. Một dịch cũng là cả kinh. Đối phương vậy mà đem tu vi của mình một cách nói toạc. Mà hắn tu vi phóng đại về sau. Nhưng vẫn như thế nhìn không thấu cái này cao lão đầu sâu cạn. Thoạt nhìn. Hắn tựa hồ chính là một cái người bình thường tộc tu sĩ. Hơn nữa một lão để trên thân yêu tức. Rõ ràng nồng hậu dày đặc rất nhiều. Như thế nào? Một lão để dĩ nhiên là bán yêu thân phận cao lão đầu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào một dịch hỏi. Một dịch nói ra thực không dám giấu giếm. Tại hạ tuy rằng không phải là bán yêu. Thực sự không sai biệt lắm. Tại hạ song thân một trong. Chính là một vị bán yêu tại hạ ngoài ý muốn biết được xuất thân. Cũng kích phát yêu tộc huyết mạch. Lúc này mới có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thì ra là thế cao lão đầu suy nghĩ một chút. Đã nói hử. Từ một lão để trên thân yêu tộc khí tức đến xem. Một lão để là kim ô tộc hậu duệ. Trước đó không lâu nghe nói kim ô lão tổ đi về cõi tiên. Hắn trước khi chết hơn phân nửa sẽ đem một thân công pháp truyền thừa cho dòng chính hậu nhân như thế suy đoán. Một lão để hơn phân nửa là kim ô lão tổ hậu nhân. Hơn nữa còn nhận lấy hắn truyền thừa hử. Có kim ô lão tổ truyền thừa công pháp. Khó trách một lão để sẽ tu vi tiến nhanh. Một sĩ kinh ngạc há hốc mồm. Sau nửa ngày im lặng. Sau đó mới thì thảo nói ra cao nhân huyên rõ ràng chỉ bằng hai ba câu nói. Liền đem sự tình ngọn nguồn suy đoán ra. Quả nhiên là sâu không lường được. Mưu trí siêu quần. Cao lão đầu cười to. Nói ra ha ha. Một lão để không muốn khiêm tốn. Lão để hóa giải nhân. Yêu hai tộc thủ đoạn. Cũng là kỳ tư diệu tưởng. Làm cho người không thể tưởng tượng lúc trước một lão đệ tử cao mố nơi đây cầm lấy đi nạp tức công. Nguyên lai đúng là muốn ngụy trang thành mộ long đại yêu vương. Tự mình xuất lính yêu quân cùng nhân tộc đại chiến sau đó một lão đệ lấy thực lực cường đại. Khiến cho nhân tộc lui binh. Lại lấy đại yêu vương thân phận. Mệnh lệnh yêu tộc đại quân phản hồi bởi như vậy. Chẳng những bằng trả giá thật nhỏ hóa giải trận này thế tại phải làm xung đột. Càng làm cho nhân, yêu hai tộc tạm thời buông xuống tái khởi xung đột tai họa ngầm lấy lực lượng một người. Trùng hợp thi thủ đoạn, liền có thể dẹp loạn hai tộc chi tranh. hay lắm hay lắm. Nguyên lai cao nhân huyên cái gì cũng biết rồi, tại hạ bội phục đã đến một dịp chắp tay nói ra. Cao lão đầu lắc đầu cười nói kỳ thật cao mỗ cũng hoang mang hồi lâu. Cái này mộ long đại yêu vương âm thầm hết sức thống hận nhân tộc. Làm sao sẽ thả qua nhân tộc? Xuất lính đại quân phản hồi cho đến hôm nay. Cao mỗ nhìn thấy một lão để giả trang thành ngư nhân tộc yêu tu rồi lại cẩn thận. Mới lập tức bừng tỉnh đại ngộ cái kia mộ long đại yêu vương. Nhất định là một lão để giả trang đó a ha ha ha. Hai người liếc nhau, sau đó đều là cười ha hả. Cao lão đầu chủ động nói ra hải giao tộc cùng kim ô tộc không hợp. Một lão để lần này ngụy trang đến đây chính long cung. Chỉ sợ không chỉ là vì tìm cao mỗ ôn chuyện đi hử. Cao mỗ đoán. Một lão để là vì tử nhật sự tình mà đến. Cao nhân huyên lại đã đoán đúng một dịp thu hồi dáng tươi cười. Nghiêm mặt nói ra tử nhật chi kiếp. Căn cứ yêu tộc tổ tiên ghi chép. Thập phần đáng sợ. Nếu như không thể ngăn lại. Trăm năm ở trong. Yêu hải trong cấp thấp yêu tộc khả năng diệt vong 8 phần trở lên. Không còn gì tốt hơn tình hình cũng là có hơn phân nửa yêu tu chết đi. Mà có thể còn sống sót yêu tu. Có tương đối một bộ phận đều muốn biến dị. Biến thành triệt để mất đi linh trí quái thú. Chỉ có cực ít một bộ phận tiềm lực thật lớn yêu tu. Có thể tại tử nhật ở bên trong lấy được chỗ tốt. Tu vi tiến nhanh hoặc đạt được biến dị thần thông. Nói tới chỗ này. Một dị thần sắc đã thập phần ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói ra đây mới thực sự là yêu kiếp vô số sinh linh đem chịu khổ diệt sạch. Yêu hải trong nhân tộc tại so sánh thời gian dài về sau. Cũng sẽ phải chịu nhất định được ảnh hưởng nhân tộc thân thể bạc nhược yếu kém. Đến lúc đó tử thương đem càng thêm vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, chúng ta nhất định phải hết mọi khả năng đem tử nhật phong ấm, ngăn cản trường hảo kiếp này. Cao lão đầu nghe vậy những mày. Hắn than nhẹ một tiếng. Sau đó nói đích xác là trận tại họa lớn khó bất quá. Cái này cùng cao mỗ lại có quan hệ gì? Cao mỗ tuy rằng khinh thường giống như mấy vị yêu tổ như vậy. Vì bản thân lợi ích không để ý bổn tộc hàng tỷ con dân sinh tử nhưng cũng sẽ không vì cứu những thứ này yêu tu mà phá bản thân kéo dài thọ nguyên nạp tức công. Xem ra cao nhân huyên vẫn đang ý định chỉ lo thân mình rồi một dịch có chút thất vọng nói. Hắn biết rõ. Trước mắt vị này cao nhân. Hoàn toàn chính xác liền là một gã cao nhân. Một dịch cho tới nay vẫn đang nhìn không thấu tu vi của hắn sâu cạn. Cái này đủ để nói rõ. Tu vi của hắn cảnh giới sâu không lường được. Thế nhưng là. Như vậy một vị cao nhân. Rồi lại lựa chọn ẩn cư tại yêu tộc bên trong. Mượn nhờ các loại yêu tức dùng nạp tức công kéo dài lâu một chút chút thọ nguyên. Trong lòng của hắn thập phần rõ ràng xảy ra chuyện gì đại sự. Rồi lại lựa chọn không đếm xỉa đến. Chẳng quan tâm. Cao lão đầu mỉm cười. Nói ra đúng vậy. Cao mỗ không giống một lão đệ như vậy. Trong lòng thấp thỏm nhớ mong quá nhiều. Một hồi muốn cứu vớt nhân tộc. Một hồi lại muốn cứu vãn yêu tu. Cao mỗ tín niệm chỉ có một cái kia chính là sống sót. Cao mỗ chỉ là muốn sống sót. Hơn nữa cũng không đi hại người. Cái này tóm lại không sai đi. Sống sót một dịp xứng sờ. Đúng vậy. Đó là sống xuống dưới. Cao lão đầu nói ra kỳ thật chúng ta tu tiên giả. Có chút là vì đạt được đại thần thông. Sau đó hùng bá một phương càng nhiều nữa tức thì là vì kéo dài thọ nguyên. Thậm chí đạt được suốt đời. Nói cho cùng. Kỳ thật chính là vì sống sót sống sót. Mới là tu tiên đệ nhất nội dung quan trọng. Những thứ khác đều là vướng víu cái gọi là đại đạo vô tình. Ngươi chỉ có vứt bỏ hết thầy tạp niệm. Không để ý tới sẽ cái kia chút ít thế tục quan niệm tình cảm. Mới có thể đi đến tu tiên đường lớn. Đại đạo vô tình. Sống sót. Một dịch thì thảo tái diễn cao lão đầu lời nói. Sau đó chậm rãi lắc đầu. Nói ra sống sót. Là mỗi cái sinh linh đều có bản năng dục vọng. Lúc dù không sai thế nhưng là. Chúng ta sở dĩ làm người. Mà không phải súc vật. Rồi lại là vì chúng ta có truy cầu cao hơn sống sót vững chắc dù không sai. Nhưng mà tưởng tượng một cái. Nếu như trong nhân tộc tất cả mọi người chỉ có sống sót cái này duy nhất tín niệm. Như vậy, nhân tộc cùng man hoang dã thú có cái gì khác nhau chớ nhân tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo trí tuệ. Lại có ý nghĩa gì người chỗ làm người? Trọng yếu không chỉ là sống sót, mà là như thế nào sống sót. Ngươi nói là người. Ta nói rất đúng tiên cao lão đầu không cho là đúng nói như thế nào tiên tiên chính là siêu thoát thế tục. Làm sao có thể lấy người ánh mắt đối đãi đời ta tu tiên giả. Chính là muốn vô tình vô nghĩa. Vô hận vô si. Cái này mới xem như tu tiên. Một dịch phản bác kia đối với thọ nguyên không dừng lại toàn bộ chân tiên mà nói. Vô tình vô nghĩa. Vô hận vô si. Đối hết thầy cũng không lo lắng. Vậy bọn họ tồn tại ý nghĩa. Vậy là cái gì như vậy sinh hoạt 1000 năm. 1 vạn năm. Cùng sinh hoạt 10 vạn năm. 100 vạn năm. Có cái gì khác nhau chớ như vậy tiên. Cùng một khối chắc chắn bất diệt. Rồi lại chút nào không sinh mệnh khí tức thạch đầu. Lại có cái gì phân biệt chẳng lẽ tu tiên đến cuối cùng. Nhưng là muốn đem sinh linh tính chất đặc biệt gạt bỏ. Trở thành một tảng đá như vậy không hề tình cảm. Lại có thể vĩnh hằng tồn tại. Mặc dù là tiên cũng nên có thuộc về mình đặc thù tình cảm cũng nên có chính mình cần gánh chịu trách nhiệm. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0324 sư hồn thuật. Trở thành chân tiên thọ nguyên vô tận sau đó. Có lẽ còn sẽ có mục tiêu khác nhưng cao mố dưới mắt tín niệm. Liền chỉ là vì sống sót. Sống lâu một ngày tính một ngày coi như là một khối ngoan đá. Cũng không có cái gì không tốt. Ít nhất có thể vạn năm bất diệt. Cao lão đầu ung dung nói. Một dịch than nhẹ một thanh âm. Chủ đề một chuyện nói người có chí riêng tại hạ minh bạch cao nhân huyên nỗi khổ tâm. Tự nhiên không dám miễn cưỡng. Thực không dám giấu giếm. Tại hạ lần này tới đến chính Long Cung. Là muốn từ trong hạ tộc tìm tòi đã có đóng phong ấn tử nhật phương pháp. Nhưng một thời gian cũng không rõ ràng manh mối cao nhân huyên thần cơ diệu toán. Có thể vui lòng nói chỉ điểm tại hạ vài câu. Cao lão đầu lông mày một nhăn. Lắc đầu nói ra cái này tử nhật sự tình. Cao mỗ cũng là ngày gần đây mới nghe nói. Trước kia chưa từng nghe nói. Tự nhiên không thể tưởng được bất luận cái gì phong ấm phương pháp về phần trong hạ tộc có hay không không ai biết phong ấm chi thuật. Cao mỗ cũng không được biết. Liền cao nhân huyên đều một trù mạc triển. Xem ra việc này hoàn toàn chính xác khó giải quyết một dịch chói chặt lông mày. Có chút thất vọng. Một dịch nghĩ tới lúc trước người một yêu hai tộc xung đột sắp tới lúc. Khi đó hắn cũng là loại này không biết làm thế nào. Bất quá cũng may đại chiến cũng không triển khai. Hắn còn có ngăn cơn sóng giữ một tuyến cơ hội mà cái này một lần. Tử nhật đã thả ra. Còn muốn đền bù. Chỉ sợ đã không phải là hắn cái này nguyên đan kỳ đan sĩ có thể gánh chịu trách nhiệm. Cao lão đầu nhìn thấy một dịch thần sắc. Có chút không đành lòng. Hắn hơi một do dự về sau. Nói ra cao mố ngược lại là có một cái phương pháp. Có thể trợ một lão để mau chóng tra ra tử nhật phong ấm chi thuật tung tích. A phương pháp gì một dịch kinh hỉ cùng đến, vội vàng hỏi. Cao lão đầu hơi hơi một cười, nói ra một lão để nhưng nghe qua sư hồn thuật. Hình như là một loại thượng cổ bí thuật. Đã thất truyền nhiều năm một dịch nhớ ký mình ở trong điển tịch giống như đã từng gặp có quan hệ loại này bí thuật một chút tin tức. Nghe nói, thông qua loại này bí thuật, có thể trực tiếp từ người khác hồn phách trong điều tra đến đây người nắm giữ tin tức trọng yếu. Hơn nữa trên cơ bản rất không có khả năng giả dối. Cao lão đầu cười nói nếu như cao mố như vậy không có tiếng tăm gì đã chết tại yêu tộc bên trong. Cái kia chính là thật sự thất truyền. Hắn ngộ ý. Một dịch tự nhiên nghe hiểu rồi. Lập tức mừng rỡ nói chẳng lẽ nói. Cao nhân huyên sẽ thi triển sư hồn thuật. Cao lão đầu rồi lại lắc đầu. Nói ra cao mỗ sẽ không sư hồn thuật trên thực tế. Cao mỗ có cái này sư hồn thuật công pháp. Nhưng không có tu luyện. Một dịch một kinh sợ cái này là vì sao chẳng lẽ này thuật rất khó tu luyện. Liền cao nhân huyên đều không thể nắm giữ. Không, cao lão đầu nói ra cái này sư hồn thuật cũng không phức tạp. sau cùng lâu một hai ngày có thể sơ bộ nắm giữ chỉ bất quá. Thi triển sư hồn thuật, tuy có thể từ người khác hồn phách bên trong điều tra đến tin tức trọng yếu, nhưng mà cũng muốn lấy bản thân hồn lực làm đại giới. Mỗi thi triển một lần, tuổi thọ của mình đều muốn giảm bớt như vậy một hai năm. Nếu như gặp được hồn phách thập phần cường đại, một khó có thể sưu hồn tồn tại, cưỡng ép sưu hồn, muốn tiêu hao người làm phép 10 năm sưởng thậm chí mấy chục năm thọ nguyên cao mố cảm giác, cảm thấy thọ đều bị đủ, nơi nào sẽ tu luyện loại công pháp này. Thì ra là thế. Một dịch trong lòng một di chuyển, như vậy bộ này sưu hồn công pháp. Một dịch chưa nói xong, cao lão đầu liền mỉm cười cắt ngang hắn, hào phóng nói ra, nếu như một lão để cảm thấy hứng thú, cái kia liền đem sưu hồn quyết truyền cho một lão để đi, biến mất này thuật có thể hơi trợ một lão để một cánh tay lực lượng. Đa tạ cao nhân huyên. Một dịch đại hỷ, hắn biết rõ cái này vị cao nhân tuy rằng biểu hiện ra muốn không đếm xỉa đến một chỉ lo thân mình, nhưng trong lòng cũng cùng hắn một loại, đều là biến mất có thể hóa giải đại kiếp nạn, cho nên mới phải lại nhiều lần truyền cho hắn công pháp, trợ giúp hắn đạt thành mục đích. Không cần phải nói, tả cao lão đầu than nhẹ một thanh âm, nói ra nói thật, cao mỗ cũng biến mất có thể cứu vớt những thứ này yêu tu. Bất quá cao mỗ nhưng không có một lão để một loại giác ngộ cùng tín niệm, cao mỗ không nỡ bỏ cái này mấy mươi năm thọ nguyên. Coi như là chỉ lo bản thân đi, nếu là cao mố có thể nhìn thấy một lão đệ như lần trước như vậy, lần nữa ngăn cơn sóng dữ, cũng là cảm thấy vui mừng. Vì vậy, cao mố cũng muốn cảm ơn một lão đệ. Một dịch tán dương cao nhân huyên có làm việc thiện chi tâm, một vô hại người chi ý, cái này đã thập phần rất giỏi rồi. Nếu là thiên hạ tu tiên giả đều là cao nhân huyên như vậy, gì là như thế hơn kiếp nạn cái gọi là tai họa lớn. Thường thường là ba phần thiên ý, một bảy phần nhân họa. Cao lão đầu đem sưu hồn quyết lấy ra, giao cho một dịch. Cái này bí thuật hắn mặc dù không có tu luyện, rồi lại nghiên cứu qua một đoạn thời gian, chủ yếu là muốn nhìn một chút có thể không hy sinh thọ nguyên liền thi triển sưu hồn thuật. Kết quả đương nhiên là không có tìm được loại phương pháp này. Sưu hồn nguyên bản chính là một loại nghịch thiên tiến hành, nếu muốn thi triển phải trả giá tương ứng một cái giá lớn, tựa như từng tại tu tiên giới hiển hách một lúc thuật bói toán. Cái kia chút ít chiếm mặt đại sư thấy được thiên cơ đồng thời, thường thường cũng sẽ lọt vào thiên ý trêu người trả thù, cơ duyên lớn mất hoặc là lâm vào đủ loại khốn cảnh ngoài ý muốn. Mặc dù không có tu luyện cái này sư hồn quyết, nhưng cao lão đầu đối công pháp này hiểu rõ sâu. Hắn chỉ điểm một dịch vài câu, khiến mục dịch được ít lời không nhỏ. Mục dịch phát hiện cái này xác thực không phải là đặc biệt phức tạp bí thuật, nó sở dĩ thất truyền hơn phân nửa là bởi vì thi pháp một cái giá lớn rất cao. Hơn nữa thi triển phương pháp này phải đem đối phương triệt để chế ngự, thời điểm này đã đem đối phương sinh tử khống chế, nếu muốn moi ra tin tức cũng không được đặc biệt khó khăn. Sư hồn thuật lộ ra không phải là trọng yếu như vậy, chỉ vẹn vẹn có số rất ít dưới tình huống mới có thể phái trên công dụng, vậy đại khái cũng là nguyên nhân chi một. Cẩn thận làm việc, cao lão đầu đem một lần nữa hóa thành ngư nhân tộc yêu tu một dịch tống xuất cửa hàng bên ngoài lúc, nhỏ giọng dặn dò một âm thanh. Một dịch hướng cao lão đầu nhẹ gật đầu, chậm rãi hướng chính long cung một chỗ bước đi. Kế tiếp hai ngày, Mộc dịch đều tại cùng các loại yêu tu nói chuyện với nhau, một tìm hiểu tiếng gió. Cuối cùng, rất nhiều manh mối khiến hắn đặc biệt lưu ý đến thất yêu vương cái này hạc tộc yêu vương. Này yêu tựa hồ biết rõ chút gì đó. Hơn nữa hắn ở nơi này chính long cung ở bên trong. Hơn nữa, đúng là này yêu thả ra tin tức, khiến cái kia chút ít cấp thấp yêu tu tận lực ly khai cái hải vực này. Cái này một ngày, thất yêu vương chính tại động phủ của mình mặt mày ủ rũ đi tới đi lui. Đột nhiên hắn nghe được đùng một âm thanh giòn vang. Trong động phủ trên bàn đá một chỉ trong suốt thủy tinh viên cầu trong lúc đó nước toát ra. Là ai dám đàn sông bản phủ cấm chế, thất yêu vương kinh hô một âm thanh. Chợt, hắn động phủ lối vào ánh lửa một chợt hiện. Một chỉ kim quang lóng lánh hỏa cầm trống giống xuất hiện ở chỗ này. Sau đó lại biến thành một tên người thanh niên hình. Kim ô tộc bán yêu thất yêu vương quá sợ hãi. Hắn biết rõ. Động phủ mình cấm chế không phải chuyện đùa. Cũng không phải là bình thường yêu vương có thể phá giải, mặc dù có yêu vương có thể công phá. Cũng muốn lớn phí công phu một chế tạo ra rất lớn động tính. Nhưng mà, trước mắt người này rõ ràng lặng yên không một tiếng động liền xâm nhập động phủ mình. Xem cấm chế như không có gì. Thất yêu vương đánh giá trước mắt thanh niên. Cảm ứng đạo hắn là yêu vương cấp bậc mà không phải yêu tổ về sau. Trong lòng hơi thả lỏng. Hắn từ trước đến nay người nói ra các hạ quả nhiên hảo thủ đoạn, không biết bổn vương ngoài động phủ hai gã thủ vệ hiện tại như thế nào. Những thứ này thủ vệ thậm chí ngay cả thông báo một âm thanh đều không thể làm được. Thất yêu vương ý niệm tới đây. Trong lòng hơi hơi một lạnh. Thanh niên này chính là Mộc Dịch. Hắn hơi hơi một cười. Nói ra ha ha. Thất yêu vương yên tâm. Cái này vài tên thủ vệ cũng chỉ là tạm thời phó mê. Cũng không đáng lo. Thất yêu vương thứ nhất câu nói liền hỏi thăm thủ về tình huống. Mà không phải hỏi tại hạ ý đồ đến. Đủ thấy là quan tâm thuộc hạ sinh chết tốt lắm yêu vương. Nếu như thất yêu vương quan hệ thuộc hạ yêu tu an nguy, vì sao phải mở ra tử nhật cấm chế? Nguyên lai các hạ vì chuyện này mà đến. Thất yêu vương lông mày một nhăn. Nói ra việc này là mấy vị yêu tổ chủ ý. Ta chỉ là chính là một tên yêu vương. Lại có năng lực gì ngăn cản? Hắn tự biết bản thân tuyệt không pháp hướng đối phương một loại hời hợt khống chế thủ vệ một đánh bại đồng phủ cấm chế. Nói cách khác, trước mắt người này so với thực lực của hắn cao hơn ra không ít. Cái gọi là lai giả bất thiện. Vì vậy hắn trong ngôn ngữ cũng là thập phần khách khí. Mục Dịch nhẹ gật đầu. Nói ra tại hạ cũng nghe nói. Thất yêu vương một thằng đang khuyên các tộc yêu tu rời xa yêu hải. Tránh né tử nhật chi kiếp, thế nhưng là làm như vậy chỉ phần ngọn không chừng chỉ bản. Đại lượng chưa mở ra linh trí cấp thấp yêu tu là không thể nào toàn bộ di chuyển ra cái mảnh này rộng lớn yêu hải đấy. Duy một phương pháp chính là đem tử nhật một lần nữa phong ấm, thực không dám giấu giếm. Tại hạ hôm nay chính là vì này mà đến. Các hạ muốn biết cái gì? Thất yêu vương cảnh giác mà hỏi. Một dịch đáp chính là phong ấm tử nhật phương pháp. Hạc tộc yêu tổ có thể liên hợp các đại yêu tổ phá giải cấm chế. Hơn phân nửa là biết rõ năm đó yêu tộc tứ đại tổ là như thế nào phong ấm tử nhật đấy. Các hạ tại sao phải tìm tới bổn vương? Bổn vương nếu như nói không biết đâu. Thất yêu vương lông mày một nhăn. Một dịch nói ra thứ nhất. Tử nhật một ra một vạn yêu vào kiếp. Biến mất lần nữa phong ấm tử nhật đấy. Tuyệt không chỉ có tại hạ một cái. Rất nhiều yêu tu đều loại suy nghĩ này. Mà theo tại hạ biết. Thất yêu vương hơn phân nửa cũng là như thế, cho nên nói. Thất yêu vương có rất lớn khả năng âm thầm hiệp trợ chúng ta phong ấm tử nhật. Thứ hai. Nếu là thất yêu vương kiên trì không nói. Tại hạ cũng có khác những phương pháp khác. Cam đoan có thể tìm tòi đến bản thân cần tin tức, chỉ bất quá loại phương pháp này. Chỉ sợ làm ta và ngươi song phương đều bị hao tổn không nhẹ. Vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ. Tại hạ cũng không cần thiết vận dụng. Nếu như đạt được phương pháp, các ngươi có mấy thành nắm chắc phong ấm tử nhật? Thất yêu vương hỏi ngược lại. Nói thực ra, một thành nắm chắc cũng không có. Một dịch nói ra. Bất quá, chúng ta còn là sẽ toàn lực ứng phó. Tại hạ tin tưởng. Còn sẽ có rất nhiều đạo hữu đều cùng chúng ta cùng chung chí hướng. Đều biến mất lần nữa phong ấm tử nhật, cố lực lượng này càng lớn. Phong ấm tử nhật cơ hội cũng lại càng lớn. Thất yêu vương trầm ngâm một lát sau. Nói ra tốt, nếu như bổn vương bản thân không có năng lực cứu những thứ này yêu tu. Cũng chỉ có thể gửi biến mất tại những người khác. Đáng tiếc. Bổn vương biết tin tức cũng là thập phần có hạn. Bổn vương biết rõ. Mưu đồ giải trừ tử nhật phong rồi cũng là cái này gần nhất một đoạn thời gian sự tình, mà chuyện này cùng một danh nhân tộc tu tiên giả có quan hệ. Nhân tộc tu tiên giả Mộc Dịch một kinh sợ, hỏi hắn là tu vi gì. Rất có thể là cùng yêu tổ cùng cảnh giới anh lão. Ít nhất cũng là nguyên đan kỳ đan sĩ. Thất yêu vương nói ra. Đúng là người này đột nhiên xuất hiện ở chính Long Cung. Cũng cùng yêu tổ đại nhân gặp mặt về sau. Rồi sau đó mở ra tử nhật cấm chế một sự tình. Một dịch trong lòng một run sợ, thậm chí có nhân tộc tu tiên giả cuốn vào trong đó. Chuyện này chỉ sợ không có không đơn giản như